Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng. Lùn cái nam nhân lập tức đánh mất trong lòng ý xấu, thành thành thật thật nói, từ chúng ta nơi này rời khỏi sau bên đường vẫn luôn đi xuống đi, ở đối diện đỉnh núi có một ngọn núi trại, chúng ta lão đại liền ở đằng kia, hắn là chỗ đó trại chủ. Có Lam Linh Nhi manh mối, gió lạnh nhiên có chút gấp không chờ nổi muốn chạy tới nơi, chính là nhìn đến trước mắt này hai cái nam nhân, nghĩ đến bọn họ đã từng thương tổn quá Lam Linh Nhi, lại không nghĩ như thế dễ dàng buông tha bọn họ, hơn nữa tuy rằng bọn họ nói cho chính mình địa chỉ, chính là cũng vô pháp xác định hắn nói chính là chính xác, nếu bọn họ lừa chính mình, gió lạnh nhiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Đại hiệp, ta đem sở hữu biết đến đều nói cho ngươi, ngươi liền buông tha chúng ta đi. Nhìn đến gió lạnh nhiên chậm chạp không có rời đi, lùn cái nam nhân sợ hãi quỳ trên mặt đất xin tha. Liên ở gió lạnh nhiên do dự thời điểm, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa, xoay người vừa thấy, là chính mình thủ hạ chạy tới. Chủ tử. Các thủ hạ lập tức xuống ngựa toàn bộ ùa vào trong viện, mỗi người đều là vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, xem đều không có xem trên mặt đất hai người liếc mắt một cái, thẳng đi đến gió lạnh nhiên trước mặt chờ hắn sai phái. Lưu lại hai người đem hai người kia cho ta coi chừng, đến nỗi như thế nào xử trí chờ ta tìm được Lam tiểu thư lúc sau lại quyết định, những người khác đều đi theo ta đi cứu Lam tiểu thư. Gió lạnh nhiên lập tức an bài hảo sở hữu sự, mang theo một chúng thủ hạ một lần nữa cưỡi lên mã đi cứu Lam Linh Nhi. Lam Linh Nhi cảm giác chính mình trên mặt ngứa, thế là chậm rãi mở mắt ra, phát hiện một cái đầy mặt hoành thịt nam nhân đang ngồi ở chính mình bên cạnh dùng tay vỗ sờ chính mình gương mặt. Lam Linh Nhi dọa lập tức ngồi dậy, xúc vào giường đầu một góc biên, hoảng sợ nhìn trước mắt người nam nhân này. Chính mình hôn mê trước sự cũng chậm rãi nhớ lên. Lam Linh Nhi còn nhớ rõ chính mình ở hồi kinh trên đường đụng phải hai cái đáng khinh nam nhân, bị bọn họ mạnh mẽ mang về một gian cũ nát trong phòng nhốt lại. Lam Linh Nhi còn nhớ rõ khi đó chính mình trong lòng phi thường sợ hãi, muốn kêu cứu mạng chính là miệng bị bọn họ ngăn chặn, đành phải không ngừng dãy rủa, muốn tránh ra tránh thoát khai bó chính mình dây thừng, cho dù đem chính mình thủ đoạn lộng bị thương lộng đau nàng cũng đành phải vậy, chỉ nghĩ chạy nhanh đào tẩu. Tuy rằng bị chính mình lộng chặt đứt dây thừng chuẩn bị đào tẩu thời điểm, lại bất hạnh bị kia hai người phát hiện, mấy người ở dây dưa thời điểm, Lam Linh Nhi không biết bị ai đẩy một chút, không có đứng vững nàng té ngã trên đất, cái hốt thật mạnh ngã trên mặt đất, cả người mất đi ý thức. Đây là nơi nào? Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Lam Linh Nhi nhìn trước mắt xa lạ nam nhân, tuy rằng không giống phía trước kia hai người như vậy đáng khinh, chính là trước mắt người nam nhân này vẫn là làm người cảm giác thực không thoải mái, đặc biệt là trên mặt hắn kia thật dài đao xẻo thoạt nhìn có chút dọa người. Ta là nơi này vương. Nam nhân đôi tay chống nạnh đắc ý ngửa mặt lên trời cười to, tuy rằng ta đã thấy không ít nữ người, chính là ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như vậy xinh đẹp mỹ nhân nhi, ta muốn ngươi làm ta áp trại phu nhân. Áp trại phu nhân này bốn chữ làm Lam Linh Nhi đầu ngốc một chút, trước kia chỉ là nghe người khác nói lên quá một ít người sẽ chiếm địa vị vương, sau đó cường đoạt dân nữ mang về làm áp trại phu nhân, khi đó Lam Linh Nhi cảm thấy loại sự tình này vô pháp tưởng tượng, không nghĩ tới hiện tại loại sự tình này sẽ phát sinh ở chính mình trên người. Ta không cần làm cái gì áp trại phu nhân, ngươi nhanh lên phóng ta trở về. Lam Linh Nhi sợ hãi kêu to, nhìn chung quanh không có bất luận cái gì có thể phòng vệ đồ vật, đành phải dùng chết tới uy hiếp hắn. Ngươi nếu là dám chạm vào ta một chút, ta liền cắn lưỡi tự sát. Chết! Kia đều đáng tiếc a, ngươi lớn lên như thế đẹp, nếu là đã chết không phải thực tiếc hận sao? Nam nhân lộ ra một bộ tiếc hận biểu tình nhìn Lam Linh Nhi, muốn rôi tay đi sờ Lam Linh Nhi, lại nhìn đến nàng đã chịu kinh hách bộ dáng, cũng không hề miễn cưỡng nàng, chỉ là cười nói, ngươi nếu là làm ta áp trại phu nhân, ta liền đem trong trại nữ người toàn bộ tiễn đi, từ đây lúc sau nơi này chỉ có ngươi một người. Ta không cần làm ngươi áp trại phu nhân, ta đã có yêu thích người. Ngươi nhanh lên buông ta ra, hắn thực mau liền sẽ tới cứu ta, đến lúc đó hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lam Linh Nhi kích động cự tuyệt nam nhân, trong đầu tưởng tất cả đều là gió lạnh nhiên thân ảnh, tuy rằng nàng biết gió lạnh nhiên không yêu chính mình, sẽ không tới cứu chính mình hẳn là muốn hoàn toàn quên hắn, không nên nhớ tới hắn, chính là tại đây loại nguy cơ thời điểm, trong đầu nghĩ đến tất cả đều là hắn, Lam Linh Nhi cũng rất thống hận như vậy chính mình. Ngươi khóc cái gì a? Nam nhân nhìn đến Lam Linh Nhi đột nhiên chảy ra nước mắt hoảng sợ, bất quá nhìn đến nàng khóc lê hoa mang vũ bộ dáng, trong lòng nhịn không được tán thưởng nàng ngay cả khóc đều phi thường đẹp, cái này làm cho hắn càng thêm xác định muốn đem Lam Linh Nhi lưu lại đường chính mình áp trại phu nhân. Ta cầu xin ngươi buông tha ta được không? Ta nhất định sẽ báo đáp ngươi, nhất định sẽ cho ngươi rất nhiều bạc, cầu xin ngươi buông tha ta được không? Lam Linh Nhi đột nhiên quỳ gối giường thượng không ngừng cầu xin nam nhân, trong lòng tồn một phần hy vọng. Hy vọng hắn trước mắt nam nhân có thể xem ở chính mình đau khổ cầu xin phân thượng buông tha chính mình. Tiểu Mỹ Nhân Nhi, ngươi như thế cầu xin ta làm ta như thế nào nhẫn tâm cự tuyệt ngươi đâu. Nam nhân vẻ mặt đau lòng nhìn Lam Linh Nhi, liền ở Lam Linh Nhi cho rằng hắn sẽ nói buông tha chính mình nói thời điểm. Nam nhân lại lần nữa mở miệng, bất quá tiểu mỹ nhân, ngươi cái dạng này làm ta càng thêm không thể làm ngươi đi, ta có tin tưởng một ngày nào đó ngươi sẽ cam tâm tình nguyện đãi ở bên cạnh ta. Không, sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Lam Linh Nhi lắc đầu phủ nhận, đột nhiên như là đã chịu thứ kích giống nhau đột nhiên đẩy ra nam nhân lao xuống giường, liều mạng hướng môn ngoại chạy tới, chính là còn không có chạy ra đi đã bị bên ngoài gác người cấp ngăn cản xuống dưới. Chương 546 tìm được Lam Linh Nhi. Tiểu mỹ nhân nhi, ngươi là trốn không thoát, nơi này cả tòa đỉnh núi đều là của ta, ngươi kia tiểu tế chân như thế nào có thể chạy đi ra ngoài, vẫn là ngoan ngoãn lưu lại đi dễ ạt. Tiểu thuyết. Phỏng vấn. Nam nhân nhìn ngã trên mặt đất thương tâm khóc thút thít Lam Linh Nhi, đột nhiên ôn nhu ánh mắt trở nên lạnh lùng, đối môn khẩu hai cái mệnh lệnh nói, hảo hảo đem người cho ta nhìn kỹ, nếu chạy thoát đã xảy ra chuyện các ngươi liền chính mình nhìn làm đi. Nam nhân mệnh lệnh xong lúc sau cũng không quay đầu lại rời đi trong phòng. Phóng ta đi ra ngoài. Phóng ta đi ra ngoài. Nhìn bị đóng lại môn, Lam Linh Nhi ghé vào môn thượng chụp phủi kêu gọi, chính là bên ngoài người lại không có một tia mềm lòng, trước sau không để ý đến nàng. Gió lạnh nhiên cưỡi ngựa, không bao lâu liền phát hiện phía trước có một ngọn núi trại, sơn trại môn khẩu có người trông coi, hắn liền tưởng đều không có tưởng liền chạy như bay mà đi. Chủ tử. Thủ hạ nhìn đến gió lạnh nhiên không màng nguy hiểm chiều sơn trại tân sĩ mà đi, lo lắng sẽ có nguy hiểm, một bên kêu một bên đi theo qua đi. Cái gì người? Sơn trại bên ngoài trông coi người cũng phát hiện gió lạnh nhiên đoàn người, lập tức đề cao cảnh giác nhìn bọn họ. Các ngươi trại chủ ở sao? Gió lạnh nhiên đánh giá liếc mắt một cái chung quanh hoàn cảnh, phát hiện trước mắt sơn trại chính là một chỗ thổ phỉ hoa, mà trước mắt những người này cũng bất quá là một đám ô lưu chi chúng, hắn căn bản là không có đem những người này đặt ở trong mắt. Ngươi là cái gì người? Tìm chúng ta trại chủ có cái gì sự? Trông coi người đánh giá gió lạnh nhiên một đám người, phát hiện bọn họ trang điểm không tầm thường, ăn mặc cũng không tầm thường, vừa thấy liền không phải người thường. Ngươi đừng động ta là cái gì người, chỉ cần nói cho các ngươi lão đại ta là đến mang người đi hắn sẽ biết. Gió lạnh nhiên căn bản là khinh thường những người này, trực tiếp mở miệng liền phải tìm trại chủ. Những người đó bị gió lạnh nhiên lạnh nhạt khí thế dọa có chút không dám hỏi nhiều, nhìn nhiều gió lạnh nhiên liếc mắt một cái, sau đó ngoan ngoãn chạy vào núi trại đi thông chi trại chủ. Cái gì người tìm ta? Trại chủ mới từ Lam Linh Nhi nhà ở ra tới, còn không có trở lại chính mình phòng liền nghe được thủ hạ nói sơn trại bên ngoài có người tìm chính mình, trong lòng hơi hơi có chút nghi hoặc đến tột cùng là cái gì người tới tìm chính mình, có cái gì mục đích? Không biết, người nọ chỉ nói hắn là đến mang người đi. Thủ hạ có chút mở mịt lắc đầu. Dẫn người đi. Trại chủ nhất thời không có phản ứng lại đây, bất quá thực mau liền hiểu được thủ hạ nói câu nói kia là cái gì ý tứ, trên mặt biểu tình đột nhiên trở nên có chút dọa người. Cùng vừa rồi cùng Lam Linh Nhi ở bên nhau hiền lành bộ dáng hoàn toàn là biện nếu hai người. Thủ hạ nhìn đến trại chủ biểu tình trở nên có chút không thích hợp, lập tức im tiếng không dám nói lời nào, nhìn trại chủ đột nhiên chiều sơn trại ngoại đi đến, lập tức theo đi lên dễ ạt. SZNG, SZNG. Người là trại chủ. Vẫn luôn nóng vội chờ gió lạnh nhiên nhìn đến có một cái thô cuồng nam nhân hướng tới chính mình đi tới, cho người ta khí thế cùng những người khác chính là không giống nhau. Người là... Trại chủ trừng mắt một đôi mắt nhìn gió lạnh nhiên hỏi, ngươi tới tìm ta có cái gì sự? Ta nghe thủ hạ của ta nói ngươi là đến mang người đi, ngươi muốn mang cái gì người đi? Ta nơi này có ngươi muốn mang đi người sao? Ngươi mang về tới cái kia nữ người chính là ta muốn mang đi người. Gió lạnh nhiên mặt vô biểu tình nhìn trại chủ nói. Trại chủ nhún nhún vai, có chút giả ngu nói, ta không biết cái gì nữ người, ta nơi này tất cả đều là nam nhân. Ngươi muốn tìm nữ người như thế nào tìm được ta nơi này tới? Nếu ngươi không biết chỗ nào có nữ người, ta có thể cho các huynh đệ mang ngươi đi phụ cận kỹ viện đi tìm nữ người, chúng ta huynh đệ thường xuyên đi nơi đó tiêu khiển, tuyệt đối biết cái nào nữ người hầu hạ hảo. Nhìn đến trại chủ cùng chính mình giả ngu, gió lạnh nhiên cười lạnh một tiếng, lạnh lùng cảnh cáo, sớm ta còn dễ nói chuyện thời điểm đem người giao ra tới, bằng không chờ đến ta mất đi kiên nhẫn thời điểm ta liền không xác định ta làm ra cái gì sự tới. Nghe được gió lạnh nhiên uy hiếp, trại chủ cũng không hề cùng hắn lá mặt lá trái. Trên mặt biểu tình lập tức biến mất hầu như không còn, hung ác một khuôn mặt hỏi, ta chính là không đem người giao ra tới, ngươi có thể đem ta như thế nào? San bằng nơi này. Gió lạnh nhiên mắt lạnh quét ngọn núi này trại liếc mắt một cái, lạnh lùng lược hạ cảnh cáo. Ngươi dám? Trại chủ phẫn nộ tiến lên một bước chờ gió lạnh nhiên, không khí chạm vào là nổ ngay. Động thủ. Gió lạnh nhiên cũng không hề cùng hắn nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp đối chính mình thuộc hạ hạ lệnh. Những cái đó thủ hạ nghe được mệnh lệnh. Cái gì lời nói đều không có ra tiếng, bay thẳng đến sơn trại bên trong vọt vào đi. Cho ta sát. Trại chủ nhìn đến gió lạnh nhiên cư nhiên thật sự dám xông vào chính mình sơn trại, tính tình cũng nhẫn mại không được, hô to một giống, từ sơn trại chạy ra rất nhiều người tới ngăn cản gió lạnh nhiên thủ hạ. Gió lạnh nhiên mặc kệ lúc này tình huống cỡ nào kích liệt, một cái kính liền nghị hướng bên trong vọt vào đi, muốn chạy nhanh tìm được Lam Linh Nhi, không biết hiện tại tình huống của nàng như thế nào, có hay không thu được thương tổn. Tưởng tượng đến Lam Linh Nhi nếu bị những người đó thương tổn, hắn liền phẫn nộ muốn giết người. Ngươi quá không đem ta đặt ở trong mắt, nơi này há tha cho ngươi nói sấm liền tưởng sấm dễ ác. Trại chủ lập tức tiến lên ngăn lại gió lạnh nhiên. Gió lạnh nhiên vốn dĩ cho rằng nơi này người đều là một ít giặc cỏ, không nghĩ tới trước mắt cái này trại chủ người còn có vài phần bản lĩnh, bất chi bất giác liền đánh mấy cái hiệp xuống dưới, cái này làm cho gió lạnh nhiên trong lòng càng thêm nôn nóng, muốn nhanh lên giải quyết hắn. Lam Linh Nhi ở môn khẩu đau khổ cầu xin thật lâu, khóc nước mắt nhiều làm, người cũng chậm rãi trở nên tuyệt vọng, cùng với lưu lại nơi này nhận hết những người này khi dễ, còn không bằng chết cho xong việc. Có muôn chết tâm, Lam Linh Nhi bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm có thể tự sát công cụ. Nhìn đến nội phòng gương bên có một phen kéo, Lam Linh Nhi không chút do dự tiến lên nắm lên kéo liền tưởng hướng chính mình trên cổ tay đâm xuống, chính là ở cuối cùng một khắc, kéo gặp phải giao diện kia một khắc tay nàng liền dừng lại. Nguyên bản ngừng nước mắt lại lần nữa chạy xuôi xuống dưới, tuy rằng rất muốn chết, chính là Lam Linh Nhi cũng phi thường sợ đau, liền tính chỉ là chạy ra một chút huyết tới nàng cũng cảm thấy đau tột đỉnh, do dự hồi lâu, cuối cùng nàng vô lực rũ xuống cánh tay, kéo cũng từ trên tay rơi xuống trên mặt đất. Lam Linh Nhi phi thường căm hận chính mình, oan trách chính mình liền chết dũng khí đều không có. Trong lòng dãy rủa thật lâu, nàng ý thức mới chậm rãi thanh tỉnh một ít, ánh mắt lơ đãng nhìn đến giường biên màn lụa thượng, thế là đi qua kéo xuống màn lụa. Sau đó chuyển đến ghế đứng ở mặt trên. Màn lụa vòng qua cao cao xà nhà đánh thành kết, sau đó đem đầu dôi đi vào, đá rơi xuống ghế, cả người dây rủa một chút chậm rãi mất đi ý thức. Tuy rằng trại chủ có chút võ công đáy, chính là mấy cái hiệp xuống dưới dần dần nhìn ra không phải gió lạnh nhiên đối thủ. Gió lạnh nhiên hung hăng một chân đem hắn đá ngã xuống đất, sau đó xem cũng không có liếc hắn một cái bay nhanh vọt đi vào, bắt đầu ở sơn trại khắp nơi tìm kiếm Lam Linh Nhi. Linh Nhi, Linh Nhi, Lam Linh Nhi. Gió lạnh nhiên nôn nóng thanh âm ở sơn trại truyền khắp, chính là lại không có bất luận cái gì đáp lại. Trại chủ bị đánh trên mặt đất bò một hồi lâu mới chậm rãi đứng lên, khập khiễng đuổi theo gió lạnh nhiên chạy tới, mắt thấy gió lạnh nhiên chậm rãi tới gần Lam Linh Nhi nơi căn nhà kia, trại chủ cũng có chút nóng nổi, thế là nhanh hơn vài bước đuổi theo gió lạnh nhiên lại lần nữa ngăn cản hắn. Ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, nếu ngươi không muốn chết nói liền cho ta tránh ra. Gió lạnh nhiên mất đi kiên nhẫn dùng kiếm chỉ trại chủ. Trên mặt nôn nóng biểu tình rõ ràng có thể thấy được. Muốn làm ta chết không như thế dễ dàng. Trại chủ cũng không chút do dự nên coi gió lạnh nhiên lạnh băng ánh mắt, hai người nhìn lẫn nhau trong chốc lát lại lần nữa chiều đối phương vọt qua đi. Lần này đánh nhau càng thêm kích liệt, gió lạnh nhiên chiêu chiêu đều động sát khí, chỉ chốc lát sau trại chủ liền bại hạ trận. Lần này gió lạnh nhiên từ hắn bên người đi qua thời điểm hung hăng đạp trại chủ vừa cảm giác, làm hắn đau toàn thân đều xúc đứng dậy. Gió lạnh nhiên lại lần nữa một gian nhà ở tìm. Đột nhiên nhìn đến ở một chỗ nhà ở trước có hai người thủ, hắn lập tức cảm thấy không thích hợp, thế là hướng tới căn nhà kia chạy tới. Môn khẩu hai người cũng phát hiện gió lạnh nhiên người tới không có ý tốt, lập tức liền hướng tới hắn tiến lên, còn không có ra chiêu, đã bị gió lạnh nhiên đánh tới. Gió lạnh nhiên đi vào phòng môn trước muốn đem môn đẩy ra, liền phát hiện môn ngoại bị thượng hóa, thế là lui về phía sau hai bước, một chân đem môn cấp đẩy ra, nhìn đến ngoại thất không ai, thế là hướng bên trong đi vào, lại phát hiện một người treo ở trên xà nhà. Gió lạnh nhiên thấy rõ người kia là Lam Linh Nhi lúc sau, hô hấp cứng lại, trái tim cũng lậu nhảy một chút, lập tức dùng kiếm đem màn lụa cấp đâm rách, chuẩn xác tiếp được rơi xuống Lam Linh Nhi. Lam tiểu thư, Lam tiểu thư. Gió lạnh nhiên ôn nhu đem Lam Linh Nhi phóng bình trên mặt đất, không ngừng kêu nàng, chính là nàng một chút phản ứng đều không có. Gió lạnh nhiên cảm thấy sợ hãi, tay run rẩy rôi đến Lam Linh Nhi trước mũi thăm nàng hơi thở, cảm giác được nàng còn có mỏng manh hô hấp, cả người mới thả lỏng lại, ngồi quỳ trên mặt đất. Vừa rồi có trong nháy mắt nhìn đến Lam Linh Nhi không có bất luận cái gì phản ứng, gió lạnh nhiên cho rằng nàng đã chết mất, trong lòng phi thường sợ hãi cùng sợ hãi, ở trong nháy mắt kia, gió lạnh nhiên mới hiểu được chính mình nguyên lai là cỡ nào để ý Lam Linh Nhi. Linh Nhi, Linh Nhi. Gió lạnh nhiên nhẹ nhàng chụp phủi Lam Linh Nhi gương mặt, nhìn nàng cái trán có thương, miệng vết thương vết máu đã khô cạn, lại nhìn đến cổ tay của nàng bởi vì bị dây thừng bó chắt lộng ra ứ thanh cùng thương tổn, gió lạnh nhiên đau lòng đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Tâm tình trước sau vô pháp bình phục, hắn không thể tin được nếu chính mình muộn tới một bước có lẽ liền vĩnh viễn mất đi nàng. Không biết có phải hay không bởi vì nghe được gió lạnh nhiên thanh âm, vốn dĩ hô hấp cùng với bạc nhược Lam Linh Nhi ho khan vài tiếng, chậm rãi mở mắt ra, phát hiện có người ôm chính mình, tưởng phía trước cái kia trại chủ muốn đối chính mình không có hảo ý, sợ hãi hung hăng đẩy ra trước mắt người này, lên tiếng thét chói tai. A, ngươi tránh ra, đừng đụng ta, tránh ra, đừng đụng ta. Lam Linh Nhi sợ hãi một bên hô to một bên nhắm hai mắt đôi tay ở không trung hồ loạn múa may. Nhìn đến Lam Linh Nhi như thế sợ hãi, cái này làm cho gió lạnh nhiên càng thêm đau lòng, lại lần nữa đem nàng ôm vào trong lòng ngực ôn nhu nói, Linh Nhi, là ta gió lạnh nhiên, không cần sợ hãi, ta tới cứu ngươi. Lam Linh Nhi ở gió lạnh nhiên trong lòng ngực dễ dụa một hồi lâu, mãi cho đến gió lạnh nhiên này ba chữ nhảy nhập nàng ý thức chung, nàng mới dần dần bình tĩnh lại, đài ngẩng đầu lên có chút không xác định nhìn hắn. Chương 547 gió lạnh nhiên bị thương. Ngươi, ngươi là gió lạnh nhiên sao? Ta sẽ không đang nằm mơ sao? Lam Linh Nhi duỗi tay muốn đi đụng vào gió lạnh nhiên khuôn mặt, chính là lại sợ hai chính mình là đang nằm mơ, vẫn là ta đã chết đến, gió lạnh nhiên như vậy chán ghét ta, như thế nào sẽ đến cứu ta? Hắn chưa từng có đối ta như thế ôn nhu, ta nhất định là chết mất, cho nên mới sẽ cảm giác được hắn đối ta ôn nhu. Xem quyển sách mới nhất chương tỉnh đến. 79. Nhìn Lam Linh Nhi không động hai mắt, còn có từng câu xé rách hắn trái tim lầm bầm lầu bầu, gió lạnh nhiên đau lòng nói, ngươi không phải đang nằm mơ, cũng không có chết. Ngươi còn sống, ngươi hiện tại nhìn đến người thật là ta, là gió lạnh nhiên. Lam Linh Nhi thật cẩn thận dùng tay đụng vào gió lạnh nhiên khuôn mặt, cảm giác được chính mình ngón tay tiêm ấm áp, ý thức mới chậm rãi khôi phục lại, cũng xác định chính mình không có chết, cũng không phải đang nằm mơ, hiện tại ở chính mình bên người người đúng là gió lạnh nhiên. Ngươi thật là gió lạnh nhiên, ngươi thật là gió lạnh nhiên, ngươi tới cứu ta, ngươi cuối cùng tới cứu ta. Lam Linh Nhi gắt gao ôm gió lạnh nhiên cổ, trong lòng sở hữu sợ hãi bởi vì có gió lạnh nhiên tại bên người cảm thấy an toàn toàn bộ theo nước mắt phát tiết ra tới, khóc thút thít nói, ta sợ quá, ta thật sự sợ quá, những người đó không ngừng sợ ta, dùng đáng khinh ánh mắt nhìn ta. Ta thật sự rất sợ hãi. Không sợ, không sợ, ta sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Gió lạnh nhiên ôn nhu trấn an Lam Linh Nhi bất an cảm xúc, nghe được nàng nói những người đó đối nàng vô lực, trong lòng phẫn nộ hận không thể đem những cái đó chạm qua bên người nàng người tay toàn bộ chém rớt, đem những cái đó dùng đáng khinh ánh mắt người trong mắt toàn bộ đào ra. Đừng rời khỏi ta, đừng rời khỏi ta. Lam Linh Nhi dựa vào gió lạnh nhiên trong lòng ngực nghẹn ngào không ngừng nói. Hai người gắt gao ôm nhau, không có phát hiện nguy hiểm đã chậm rãi đến gần rồi. Bị gió lạnh nhiên đánh tới trại chủ kéo vết thương chồng chất thân mình đi bước một đi vào trong phòng, nhìn đến thương tổn chính mình nam nhân ôm chính mình cướp về nữ người, trong lòng phẫn nộ tột đỉnh, ánh mắt lơ đãng nhìn gió lạnh nhiên đặt ở trên mặt đất trường kiếm, thế là lặng lẽ đi qua đi nhặt lên trên mặt đất trường kiếm. Đi tìm chết đi dễ ạ. Trại chủ hô to một tiếng, giơ lên kiếm liền chiều gió lạnh nhiên chặt bỏ đi. Cẩn thận. Lam Linh Nhi một đài ngẩng đầu lên liền nhìn đến gió lạnh nhiên có uy hiếp. Rất muốn đi bảo hộ hắn, chính là nguy hiểm vùng xuống quá nhanh, nàng còn không có phản ứng lại đây, trường kiếm đã tiếp cận gió lạnh nhiên. Gió lạnh nhiên hơi hơi vừa chuyển đầu, nhìn đến có kiếm chiều chính mình tới gần, bản năng đài khởi một con cánh tay ngăn cản kia chỉ trường kiếm, chỉ cảm thấy đến cánh tay một trận đau đớn. Gió lạnh nhiên. Nhìn đến máu tươi lập tức nhiễm hồng gió lạnh nhiên miệng vết thương bốn phía quần áo, Lam Linh Nhi sợ hãi có chút không biết làm sao, nguyên bản dần dần đỉnh chỉ nước mắt lại lần nữa xoạch xoạch đi xuống rớt. Ta không có việc gì. So với Lam Linh Nhi sợ hãi lo lắng, gió lạnh nhiên lại có vẻ thực bình tĩnh, chậm rãi đứng lên mắt lạnh nhìn còn cầm nhỏ huyết kiếm trại chủ. Ngươi, ngươi không cần lại đây. Trại chủ nhìn đến gió lạnh nhiên bị chính mình chém nhất kiếm còn có thể như thế chấn định, đặc biệt là gió lạnh nhiên nhìn chính mình kia một đôi mắt lạnh nhạt phảng phất có thể đem người cấp tổn thương do giá rét giống nhau, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi, cầm kiếm đôi tay cũng không khỏi run run rẩy run. Gió lạnh nhiên chậm rãi một bước đi vào trại chủ. Mà trại chủ lại bởi vì sợ hãi đi bước một lui về phía sau, thẳng đến song chân đụng tới ghế không đường thối lui, vẻ mặt hoảng sợ nhìn gió lạnh nhiên. Đột nhiên trại chủ bởi vì sợ hãi như là nổi cơn điên dường như lấy kiếm lại lần nữa chiều gió lạnh nhiên vọt qua đi. Gió lạnh nhiên chỉ là bình tĩnh một cái lắc mình liền né tránh. Trại chủ nhìn đến chính mình công kích thất bại, lại lần nữa xoay người không hề kết cấu chiều gió lạnh nhiên tiến lên. Gió lạnh nhiên chỉ là bình tĩnh tả lóe hữu trốn. Liền thừa dịp trại chủ ra chiêu lúc sau còn không có đứng vững trong nháy mắt, gió lạnh nhiên một cái xoay chuyển đá chân liền đem trại chủ thật mạnh đá văng ra. Huyết chậm rãi từ trại chủ trong miệng chảy ra, hắn trên mặt đất dây rủa một chút, muốn bò lên thân, chính là thương quá nặng, cả người còn không có bò lên thân liền lại lần nữa té lăn trên đất. Gió lạnh nhiên chỉ là mắt lạnh nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất hơi thở thoi thóp trại chủ, sau đó mới đi đến Lam Linh Nhi bên người, phát hiện nàng bị chuyện vừa rồi có chút dọa sợ. Có chút ôn nhu đem nàng từ trên mặt đất kéo thân. Không có việc gì, chúng ta trở về đi. Gió lạnh nhiên hai mắt tràn ngập ôn nhu nhìn Lam Linh Nhi. Lam Linh Nhi lúc này đã vô pháp đi tự hỏi, chỉ là theo bản năng gật gật đầu, sau đó bị gió lạnh nhiên mang theo đi ra ngoài. Gió lạnh nhiên mang theo Lam Linh Nhi cưỡi ngựa rời đi sơn trại, Lam Linh Nhi dựa vào hắn trong lòng ngực cảm thụ được hắn hơi thở bao phủ chính mình, làm Lam Linh Nhi bất an tâm dần dần bình phục xuống dưới, suy nghĩ cũng chậm rãi rõ ràng lên. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua gió lạnh nhiên bị thương cánh tay, kia bị huyết nhiễm thấu quần áo có chút nhìn thấy ghê người, làm Lam Linh Nhi trong lòng thập phần lo lắng gió lạnh nhiên miệng vết thương. Phía trước có một cái nước sông, đến chỗ đó dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Lam Linh Nhi tâm tình phức tạp trầm thấp tiếng nói mở miệng nói. Gió lạnh nhiên túi đầu nhìn thoáng qua đái ở chính mình ngực trước Lam Linh Nhi, cái gì lời nói đều không có đáp lại, bất quá lại nghe lời nói ở Lam Linh Nhi nói bờ sông ngừng lại. Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Xuống ngựa lúc sau, Lam Linh Nhi chỉ vào một bên tảng đá lớn làm gió lạnh nhiên ngồi xuống nghỉ ngơi, sau đó chính mình từ ống tay áo lấy ra khăn tay đi vào nước sông biên lộ ướt lúc sau lại đi rồi trở về. Chỉ gió lạnh nhiên bị thương cánh tay có chút ấp há ấp đúng nói, ngươi đem áo trên cởi, ta giúp ngươi đem miệng vết thương lý một chút. Vẫn luôn nhìn Lam Linh Nhi gió lạnh nhiên nghe được nàng lời nói, nghiêng đầu nhìn chính mình cánh tay liếc mắt một cái, không để bụng nói, điểm này thương không tính cái gì, không cần phải xen vào. Nghe được gió lạnh nhiên như thế không yêu quý thân thể của mình, Lam Linh Nhi trong lòng đột nhiên có một trận vô danh lửa giận bốc cháy lên, cũng bất chấp rụt rè, tức giận bắt đầu giúp gió lạnh nhiên cởi ra áo trên, tuy rằng đối hắn cảm thấy sinh khí, chính là vì không lộng đau hắn miệng vết thương, trên tay động tác lại vô cùng ôn nhu. Gió lạnh nhiên cũng bị Lam Linh Nhi thình lình xảy ra động tác hoảng sợ, bất quá lại không có ngăn cản nàng, chỉ là ngoan ngoãn nhậm nàng cởi ra chính mình áo trên, nhìn đến nàng thật cẩn thận dùng ướt nhẹp khăn tay giúp chính mình lau miệng vết thương bên cạnh vết máu. Đau sao? Lam Linh Nhi một bên thật cẩn thận giúp gió lạnh nhiên xử lý miệng vết thương, một bên đau lòng buột miệng thốt ra hỏi. Không có phát hiện gió lạnh nhiên chính vẻ mặt nhu tình mật ý ánh mắt nhìn chính mình. Chậm chạp không có chờ đến gió lạnh nhiên đáp lại, Lam Linh Nhi cảm thấy có chút kỳ quái. Đài ngẩng đầu lên vừa thấy, mới phát hiện gió lạnh nhiên trong mắt ôn nhu, không khí tức khắc trở nên có chút ái muội. Lam Linh Nhi hậu chi hậu giác phát hiện chính mình cùng gió lạnh nhiên dựa vào có chút thân cận quá, không khỏi lui về phía sau một bước có chút xấu hổ đưa ra khăn tay nói, ngươi vẫn là chính mình sát đi. Nếu ngươi không nghĩ giúp ta xử lý miệng vết thương liền tính, dù sao điểm này tiểu thương khẳng định không tính cái gì. Gió lạnh nhiên nhìn đến Lam Linh Nhi đột nhiên biểu hiện như vậy xa cách, trong lòng hơi hơi có chút mất mát. Bất quá trên mặt vẫn là làm bộ dường như không có việc gì nói. Lam Linh Nhi nhìn đến gió lạnh nhiên bắt đầu mặc quần áo, tựa hồ thật sự không tính toán xử lý chính mình miệng vết thương, tiến lên một bước muốn mở miệng ngăn cản, chính là giật giật miệng môi, nhưng cái đó quan tâm nói trước sau vô pháp nói ra. Gió lạnh nhiên nhìn đến Lam Linh Nhi trên mặt rối rắm biểu tình, trong lòng hơi hơi có chút đau, nếu là trước đây, nàng nhất định sẽ không chút do dự biểu hiện ra đối chính mình quan tâm cùng để ý, chính là hiện tại. Nàng ở cực lực cất giấu đối chính mình quan tâm cùng để ý dễ ắt. Gió lạnh nhiên biết này hết thể không thể trách Lam Linh Nhi, là chính mình trước cự tuyệt nàng, đẩy ra nàng hảo ý, thương thấu nàng tâm, cho nên mới làm nàng không hề dám tới gần chính mình, muốn rời xa chính mình. Linh Nhi. Gió lạnh nhiên đột nhiên ôn nhu hô một tiếng Lam Linh Nhi, làm nàng chấn động toàn thân, có chút không dám tin tưởng nhìn gió lạnh nhiên, tưởng chính mình lỗ thai xuất hiện ảo giác. Ngươi vẫn là nhanh lên đem miệng vết thương lý hảo đi. Bằng không giống toàn cơ bọn họ bởi vì miệng vết thương mà khiến cho phát sốt liền không hảo. Gió lạnh nhiên cực nóng ánh mắt làm Lam Linh Nhi có chút hoảng hốt, ở gió lạnh nhiên muốn mở miệng phía trước lập tức đem để tài tách ra. Gió lạnh nhiên mất mát cười cười, có chút bi quan nói, nếu thật là như vậy, cũng là báo ứng. Báo ứng hai chữ nghe vào Lam Linh Nhi trong thai dị thường trói thai, Lam Linh Nhi gắt gao nắm chặt song quyền, hàm răng gắt gao cắn hạ môi. Trong lòng không ngừng nói cho chính mình không cần bị gió lạnh nhiên lời nói cùng biểu tình lại lần nữa dao động chính mình trong lòng quyết định. Chính mình đã hạ rất lớn quyết tâm muốn quên hắn, nếu không nghĩ muốn ở đã chịu những cái đó thương tổn, liền nhất định không thể dao động muốn từ bỏ quyết tâm. Chúng ta nhanh lên trở về đi. Ta tưởng toàn cơ nhất định lo lắng gần chết. Lam Linh Nhi xoay người không đi xem gió lạnh nhiên biểu tình, có chút tự trách nói. Không chỉ có toàn cơ sẽ lo lắng, còn có rất nhiều người cũng vì ngươi lo lắng. Gió lạnh nhiên đứng lên nhìn Lam Linh Nhi bóng dáng mở miệng nói, khi ta biết ngươi bị người bắt cóc lúc sau ta thật là phi thường lo lắng, ta. Đủ rồi, không cần nói nữa. Lam Linh Nhi đột nhiên hô to một tiếng, xoay người nhìn gió lạnh nhiên nói, vì cái gì muốn nói loại này sẽ làm ta hiểu lầm nói, nếu không thích ta liền không cần làm ra loại này sẽ làm ta hiểu lầm sự tình tới. Lần này ta thật sự đã hạ quyết tâm không hề quấn lấy ngươi, hạ quyết tâm không đi thích ngươi, cho nên ngươi liền không cần lại nói những lời này đó được không? Nếu ngươi muốn chính là bạn tốt quan hệ, hiện tại ta còn làm không được đem ngươi trở thành bằng hữu đối đãi. Bất quá có lẽ thật lâu về sau, có lẽ ta bên người có khác thích nam nhân xuất hiện, khi đó ta có thể thản nhiên đối mặt ngươi thời điểm, có lẽ khi đó ta không ngại cùng ngươi tiếp tục lấy bằng hữu quan hệ ở chung. Ở trải qua thiếu chút nữa mất đi Lam Linh Nhi sự tình lúc sau, hiện tại nghe được nàng nói không hề thích chính mình, nói muốn từ bỏ chính mình, gió lạnh nhiên đau lòng không mở miệng được, vẻ mặt bi thống nhìn nàng, khẩn cầu nàng có thể tha thứ chính mình phía trước vô tri. Chương 548 trở lại biệt viện. Lam Linh Nhi rốt cuộc chịu đựng không được gió lạnh nhiên dùng một đôi bi thống hai tròng mắt nhìn chính mình, nàng sợ chính mình sẽ mềm lòng, thế là xoay người muốn rời đi, lại bị gió lạnh nhiên cấp kéo lại. SGNG mới nhất chương toàn văn đọc, SGNG. Đổi mới thật nhanh. Gió lạnh nhiên nhìn không chớp mắt nhìn Lam Linh Nhi, trầm trọng mở miệng nói, ta phía trước vẫn luôn cho rằng chính mình không thích người, thích người là toàn cơ, cứ việc cửu hoàng tử cùng toàn cơ không ngừng nhắc nhở ta. Ta đối với ngươi cũng không phải không có bất luận cái gì cảm tình, chính là ta trước sau không tin chính mình đã thích ngươi, thẳng đến ngươi xảy ra chuyện ta mới phát hiện chính mình nguyên lai cũng không phải không để bụng ngươi. Gió lạnh nhiên, ngươi, đột nhiên nghe được gió lạnh nhiên thông báo, Lam Linh Nhi kinh ngạc có chút không biết làm sao, chính là nhìn đến hắn trong mắt nghiêm túc, Lam Linh Nhi sở hữu muốn cự tuyệt nói đều nói không nên lời, chỉ là ngây ngốc nhìn hắn. Khi ta tìm được ngươi phía trước đai tiểu pha phòng, nhìn đến có vết máu dây thừng. Ta thật là hoảng hốt ý loạn, ta không biết ngươi đã xảy ra cái gì sự, ta phi thường nôn nóng, không màng tất cả muốn tìm được ngươi, ta vọt vào trong phòng nhìn đến ngươi thắt cổ tự sát, trong nháy mắt kia ta đại nào trống rỗng, không dám tưởng tượng nếu ngươi chết mất ta sẽ như thế nào, kia một khắc ta mới hiểu được chính mình sớm đã thích ngươi, Linh Nhi, ngươi có thể hay không lại cho ta một lần cơ hội, lần này ta bảo đảm sẽ không lại thương tổn ngươi. Nghe gió lạnh nhiên thâm tình thông báo, nước mắt sớm đã che kín Lam Linh Nhi gương mặt. Nàng hai mắt rưng rưng nhìn gió lạnh nhiên, muốn xác định chính mình vẫn luôn chờ mong này trong nháy mắt có phải hay không đang nằm mơ. Hồi lâu lúc sau nàng mới tin tưởng trước mắt phát sinh không phải đang nằm mơ, gió lạnh nhiên là thật sự hướng nàng thông báo, nàng đấy lòng kia ra vẻ kiên cường tưởng hoàn toàn sụp xuống tăng dã, nhào vào gió lạnh nhiên trong lòng ngực, ôm chặt lấy hắn. Vì cái gì muốn như thế muộn mới phát hiện ngươi là thích ta, ngươi có biết hay không tuy rằng ngươi phía trước nói những lời này đó làm ta thực bị thương, ta tưởng hận ngươi. Bắt đầu ở bị những người đó nhốt lại thời điểm ta trong đầu tưởng tất cả đều là ngươi, ta muốn gặp đến ngươi. Lam Linh Nhi ở gió lạnh nhiên trong lòng ngực ủy khuất nói. Thực xin lỗi. Trừ bỏ này ba chữ gió lạnh nhiên còn không biết còn có thể nói chút cái gì, chỉ là gần ôm lấy Lam Linh Nhi, hy vọng có thể cho nàng cảm nhận được chính mình thiệt tình. Hồi lâu lúc sau Lam Linh Nhi mới từ gió lạnh nhiên trong lòng ngực lui ra tới, lau nước mắt đài ngẩng đầu lên nhìn gió lạnh nhiên hỏi, ngươi thật sự minh bạch ngươi tâm sao? Sẽ không đến lúc đó phát hiện ngươi chỉ là đáng thương ta, cũng không phải thật sự thích ta. Gió lạnh nhiên lắc đầu, thực kiên định nói, sẽ không, ta hiện tại thực minh bạch ta chính mình tâm, người ta thích là ngươi. Nghe được gió lạnh nhiên như vậy kiên định bảo đảm, Lam Linh Nhi phát ra từ nội tâm cười, ngay cả đôi mắt đều có thể như là ở hạnh phúc cười, lại lần nữa nhào vào gió lạnh nhiên trong lòng ngực hạnh phúc nói, ta thật sự cảm giác hiện tại như là nằm mơ giống nhau. Nếu này thật là nằm mơ, ta đây tình nguyện cả đời đều không muốn tỉnh lại. Đồng đốc. Nghe Lam Linh Nhi tính trẻ con nói, gió lạnh nhiên có chút không nhịn được mà bật cười, ôn nhu vô sở nàng tóc dài, đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như đẩy ra nàng, vẻ mặt khẩn trương hỏi, ngươi trừ bỏ cái chán bị thương còn có chỗ nào bị thương. Nếu không phải gió lạnh nhiên nhắc nhở, Lam Linh Nhi đều không có cảm giác, hiện tại nghe được hắn hỏi tới, mới cảm giác cái chán ẩn ẩn làm đau, tay nhẹ nhàng xúc sờ trên chán miệng vết thương, có chút làm nũng nói, ta nơi này đau quá. Nghe được Lam Linh Nhi kêu lên đau đớn. Gió lạnh nhiên lập tức khẩn trương thấu tiến lên đi xem, phát hiện miệng vết thương phá ra, cũng sưng đỏ lên, đau lòng không thôi nói, kiên nhẫn một chút, ta hiện tại liền mang ngươi trở về thượng dược, nếu là lưu lại vết sẹo liền không hảo. Nếu ta trên mặt có vết sẹo, không giống hiện tại như thế xinh đẹp, ngươi còn có thể hay không thích ta. Lam Linh Nhi giữ chặt gió lạnh nhiên tay lại lần nữa trở nên có chút bất an hỏi dễ ạt. Ta thích ngươi, cùng ngươi xấu cùng Mỹ không quan hệ. Gió lạnh nhiên nhẹ nhàng một câu liền dễ dàng tan rã Lam Linh Nhi trong lòng bất an, làm Lam Linh Nhi càng thêm khuynh tâm với gió lạnh nhiên. Lam Linh Nhi ngượng ngùng cười cười, có chút ngượng ngùng nói, chúng ta trở về đi, ta tưởng chuyện của ta nhất định làm toàn cơ lo lắng gần chết, không biết nàng có thể hay không trách ta xúc động rời đi. Sẽ không, nàng lo lắng ngươi đều không kịp, như thế nào sẽ trách ngươi đâu. Gió lạnh nhiên cười trấn an nàng bất an, thổi một tiếng huýt sáo, cách đó không xa mã lập tức chạy tới. Gió lạnh nhiên thật cẩn thận đỡ Lam Linh Nhi lên ngựa, chính mình cũng nhảy dựng lên nhảy lên lưng ngựa, hai người cộng thừa một con hướng tới biệt viện chạy vội mà đi. Tiểu thư, Lãnh công tử mang theo Lam tiểu thư đã trở lại. Bảo Thanh vội vàng đi vào đại sảnh, đối vẫn luôn lo lắng Lam Linh Nhi an nguy Mộ Dung Toàn Cơ nói. đã trở lại. Nghe được hai người đã trở lại, Mộ Dung Toàn Cơ lập tức chạy đi ra ngoài, xa xa nhìn đến Gió Lạnh Nhiên cùng Lam Linh Nhi cộng kỵ một con ngựa vừa nói vừa cười đã trở lại. Nhìn đến Gió Lạnh Nhiên ôn nhu nâng Lam Linh Nhi xuống ngựa, cái này làm cho Mộ Dung Toàn Cơ hơi hơi có chút kinh ngạc, bất quá nàng lập tức hiểu được như thế nào một chuyện, tựa như Hiên Viên Hạo nói như vậy, Lam Linh Nhi xảy ra chuyện có lẽ đối nàng cùng Gió Lạnh nhưng mà ngôn là một lần chuyển cơ. Toàn Cơ. Lam Linh Nhi nhìn đến đứng ở môn khẩu Mộ Dung Toàn Cơ, có chút không dám tiến lên, lo lắng nàng sẽ tự trách mình không từ mà biệt, còn xảy ra chuyện làm nàng lo lắng, có chút nhút nhát sợ sệt đứng ở chỗ đó bất an nhìn Mộ Dung Toàn Cơ. Mộ Dung Toàn Cơ đánh giá trong chốc lát Lam Linh Nhi, nhìn đến nàng quần áo cũng ố uế, tóc cũng loạn, còn có trên trán có thương tích, biết nàng ăn không ít khổ, lại đau lòng lại tức giận đi lên trước giữ chặt tay nàng phê bình nói, ngươi như thế nào như thế lớn mật, cư nhiên không nói một tiếng liền rời đi biệt viện, may mắn Gió Lạnh Nhiên an toàn đem ngươi mang về tới, nếu xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ngươi có hay không nghĩ tới chúng ta đại gia sẽ lo lắng sao? Thực xin lỗi. Bị Mộ Dung Toàn Cơ trách cứ không dám đài đầu Lam Linh Nhi nhỏ giọng xin lỗi. Biết Mộ Dung Toàn Cơ sẽ như thế hung đối đai chính mình thật là bởi vì chính mình làm sai, nàng vô lực phản bác. Hảo, ngươi tìm trở về là được, chuyện quá khứ liền toàn bộ quên đi. Gió Lạnh Nhiên nhìn đến Lam Linh Nhi bị Mộ Dung Toàn Cơ trách cứ không dám hé răng, có chút đau lòng đi qua đi giải vây, Linh Nhi bị một chút thượng, Toàn Cơ, phiền thoái ngươi giúp nàng xử lý một chút miệng vết thương. Linh Nhi, Mộ Dung Toàn Cơ ái mội ở hai người chi gian bồi hồi nhìn, cười trêu chọc nói, các ngươi hai người hòa hảo sao? Ta thật sự rất tò mò các ngươi chi gian đã xảy ra cái gì, thế nhưng cho nhau không thèm nhìn người cư nhiên có thể hòa hảo như lúc ban đầu, còn làm Gió Lạnh Nhiên bắt đầu quan tâm khởi người dễ ác. Toàn Cơ. Lam Linh Nhi bị Mộ Dung Toàn Cơ chế nhạo đỏ mặt, hờn dỗi kêu tên nàng. Một bên Hiên Viên Hạo chỉ là cười cười, ánh mắt lơ đãng nhìn đến Gió Lạnh Nhiên cánh tay thượng có miệng vết thương quan tâm hỏi, ngươi bị thương? Không có việc gì. Gió Lạnh Nhiên không thèm để ý nhìn chính mình miệng vết thương, huyết sớm đã khô cạn. Chính là đối hắn mà nói lưu điểm huyết căn bản không tính cái gì. Hiên Viên Hạo nhắc nhở mới là Mộ Dung Toàn Cơ phát hiện Gió Lạnh Nhiên bị thương, có chút lo lắng nhìn hắn, còn chưa tới kịp mở miệng quan tâm, Lam Linh Nhi cũng đã trở lại Gió Lạnh Nhiên bên người kích động nói, vừa rồi hắn chảy rất nhiều huyết, nhanh lên đi vào giúp hắn bao miệng vết thương đi. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến hai người lẫn nhau quan tâm bộ dáng, trong lòng thực vui mừng, gật đầu cười cười nói, nhanh lên vào nhà đi, ta đi làm người lấy dược dương. Mộ Dung Toàn Cơ đem Lam Linh Nhi mang về phòng đi giúp nàng thượng dược, nhìn nàng nguyên bản bóng loáng giao diện thượng vết thương như vậy rõ ràng, thật sự thực đau lòng, muốn mở miệng hỏi nàng về cùng Gió Lạnh Nhiên sự, bất quá xem nàng một người đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, lại không đành lòng quấy rầy, đành phải yên lặng vì nàng thượng dược. Toàn Cơ. Qua hồi lâu, Lam Linh Nhi mới từ chính mình suy nghĩ chung hoãn quá thần, có chút mê mang nhìn Mộ Dung Toàn Cơ nói, Gió Lạnh Nhiên hướng ta thông báo. Này không phải thực hảo sao? Vì cái gì ta nhìn đến ngươi tựa hồ không phải thực vui vẻ bộ dáng? Mộ Dung Toàn Cơ có chút khó hiểu hỏi. Ta đương nhiên thực vui vẻ a, chính là ta còn có điểm bất an. Ta sợ như vậy hạnh phúc tới quá đột nhiên, sau đó sẽ thực mau biến mất. Ta sợ ta chính mình hưởng thụ quá hắn ôn nhu lúc sau càng thêm vô pháp mất đi như vậy hạnh phúc. Lam Linh Nhi có chút bất an nhìn Mộ Dung Toàn Cơ nói. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn như vậy bất an Lam Linh Nhi trầm mặc một hồi mới lôi kéo tay nàng, cổ vũ nói, Linh Nhi. Ta là người từng trải, tâm tình của ngươi ta phi thường minh bạch, bất quá làm người nếu luôn là vì những cái đó không có phát sinh sự mà phiền não, kia lại như thế nào sẽ vui sướng đâu. Đưa ngươi bốn chữ, sống ở lập tức. Sống ở lập tức. Lam Linh Nhi thực nghiêm túc tự hỏi này bốn chữ, hồi lâu lúc sau mới có chút cái hiểu cái không nhìn Mộ Dung Toàn Cơ nói, lại nói tiếp khó khăn, làm lên hảo khó. Vậy ngươi liền cái gì đều không cần tưởng, khoái hoạt vui sướng quá hảo mỗi một ngày. Huống hồ ta nhận thức Gió Lạnh Nhiên thật lâu, biết hắn là cái loại này một khi quyết định một sự kiện liền sẽ không dễ dàng thay đổi người. Nếu hắn đã xác định chính mình tâm hơn nữa hướng ngươi thông báo, thuyết minh hắn là phi thường đích xác định rồi, cho nên không chỉ có phải đối chính mình có tin tưởng, cũng muốn đối hắn có tin tưởng dễ ắt. Trải qua Mộ Dung Toàn Cơ một phen vui vẻ, Lam Linh Nhi đột nhiên có chút rộng mở thông suốt, tâm tình trở nên nhẹ nhàng lên, hướng tới nàng gật gật đầu nói, tuy rằng không biết Gió Lạnh Nhiên sẽ thích ta bao lâu. Bất quá ở hắn thích ta trong khoảng thời gian này, ta sẽ đem mỗi một ngày vui sướng đều ký lục xuống dưới, có lẽ về sau dựa này đó hồi ức cũng có thể hạnh phúc sinh hoạt đi xuống. Mộ Dung Toàn Cơ chỉ là bình tĩnh cười cười, cũng không có mở miệng nói cái gì, về sau sự ai cũng không biết, chỉ cần hiện tại nhìn đến mọi người đều vui vui vẻ vẻ như vậy đủ rồi. Này xương Mộ Dung Toàn Cơ cùng Lam Linh Nhi nói nữ nhi ra tâm sự, kia phòng Hiên Viên Hạo cùng Gió Lạnh Nhiên cũng có nam nhân chi gian nói chuyện. Hiên Viên Hạo nhìn đến gió lạnh nhiên cánh tay đã bị bao hảo, vây vây tay làm hạ nhân lui xuống đi, lúc sau mới cười như không cười nhìn hắn. Gió lạnh nhiên bị Hiên Viên Hạo tươi cười xem có chút không được tự nhiên, ho khan vài tiếng có chút mất tự nhiên mở miệng nói, ở biệt viện phụ cận đỉnh núi có một cái sơn trại, bên trong đều là một ít sơn phỉ giặc cỏ, nếu mặc kệ chỉ biết che giấu hậu hoạn. Hiên Viên Hạo suy nghĩ một chút, biểu tình nghiêm túc mở miệng nói, chuyện này ta sẽ làm người đi xử lý, bất quá ta tạm thời còn vô pháp lộ mặt. Hiện tại kinh thành tình huống như thế nào? Gió lạnh nhiên biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên, có cần hay không ta phái người trở về thám thính một chút tình huống? Hiên Viên Hạo lắc đầu nói, tạm thời không cần, nếu kinh thành có cái gì sự, đại tướng quân phủ bên kia sẽ có tin tức truyền đến. Hiên Viên Hạo dừng một chút tiếp tục nói, bất quá hiện tại trong cung tình thế thay đổi trong nháy mắt, đại hoàng tử bị đánh vào đánh lao, hoàng hậu bị giam lỏng, tuy rằng hiện tại toàn bộ cục diện thiên hướng tam hoàng tử, bất quá không đến cuối cùng một khắc, ai là cuối cùng người thắng ai đều không thể xác định. Vậy ngươi tính toán cái gì thời điểm xuất hiện đâu? Gió lạnh nhiên có chút tò mò hỏi, tam hoàng tử ngày thường tuy rằng có chút tự cao rất cao, lại cũng không phải một cái bình thường hạng người, hiện tại đại hoàng tử cùng hoàng hậu tình thế không tốt, tam hoàng tử khẳng định sẽ rèn sắt khi còn nóng đưa bọn họ một lưới bắt hết, ta lo lắng tam hoàng tử thế lực dần dần khổng lồ, đến lúc đó liền tính ngươi xuất hiện cũng không nhất định có thể là đối thủ của hắn. Ngươi nói điểm này ta cũng nghĩ tới, ta phía trước đã nghe nói tam hoàng tử vài lần bái kiến đại tướng quân phủ, muốn mượn sức đại tướng quân, bất quá đều ăn bế môn canh, lấy hắn tính cách quyết định sẽ không liền như thế tính, ta hiện tại lo lắng chính là đại tướng quân phủ, nếu toàn cơ người nhà xảy ra chuyện, nàng nhất định sẽ phi thường lo lắng. Hiên Viên Hạo không khỏi nhíu mày nói. Chương 549 nguy hiểm thật mạnh kinh thành. Nghe được Mộ Dung toàn cơ người nhà sẽ có nguy hiểm, gió lạnh nhiên cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhíu chặt mày, có chút không xác định nói, đại tướng quân ở trong triều uy vọng không người có thể địch, cũng thâm đến hoàng thượng tín nhiệm, trong phủ ba vị công tử cũng ở trong triều đảm nhiệm chức vị quan trọng, muốn đối phó đại tướng quân phủ hẳn là không phải như vậy dễ dàng sự dễ ắt. Càng nhiều mới nhất chương phỏng vấn. Hy vọng như thế. Hiên Viên Hạo cũng không xác định lắc đầu, ta đã làm tiếng lóng phái người ẩn núp trở lại kinh thành, một khi đại tướng quân phủ có việc, ta cũng có thể trước tiên được đến tin tức. Nếu ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ việc mở miệng, ta bản lĩnh tuy rằng chạm đến không đến trong cung, bất quá giúp đỡ vẫn là có thể làm được. Gió lạnh nhiên thực nghĩa khí mở miệng nói. Ta biết. Hiên Viên Hạo nghiêm túc biểu tình đột nhiên cười, có chút hiểu do nói, ta biết ngươi vẫn luôn lưu lại nơi này không rời đi là bị Mộ Dung Hy Tuấn phó thác, hắn trước khi đi làm người lưu lại nơi này bảo hộ ta cùng toàn cơ, này đó ta đều ghi khắc với tâm, ngày nào đó nhất định sẽ báo đáp. Không cần báo đáp. Linh Nhi chính là ngươi cùng toàn cơ cho ta tốt nhất báo đáp. Tuy rằng có chút ngượng ngùng, bất quá gió lạnh nhiên vẫn là thản nhiên mở miệng nói, trên mặt hạnh phúc tươi cười là vô pháp che giấu. Nhìn đến ngươi cùng Lam tiểu thư có thể có một cái hảo kết quả, ta cùng toàn cơ đều phi thường vui vẻ, may mắn ngươi vô dụng quá dài thời gian mới hiểu được ngươi thiệt tình, cũng không có làm Lam tiểu thư chờ lâu lắm, hiện tại cái này đại đoàn viên kết cục là tất cả mọi người thấy vậy vui mừng. Hiên Viên Hạo hơi hơi mỉm cười, có chút trêu ghẹo nói, nếu ngươi cùng Lam tiểu thư lại bất hòa hảo, đau đầu hẳn là ta, toàn cơ vì các ngươi sự lo lắng không thôi, hiện tại nàng cuối cùng có thể yên lòng. Tuy rằng biết Hiên Viên Hạo là ở cùng chính mình nói giỡn, bất quá nghe được như vậy trêu chọc gió lạnh nhiên lại lần nữa trở nên có chút mất tự nhiên, xấu hổ cười nói, cho các ngươi lo lắng. Mọi người đều là bạn tốt, nhìn đến các ngươi hạnh phúc chúng ta cũng vui vẻ. Hiên Viên Hạo lắc đầu cười nói, Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung toàn cơ ở biệt viện sinh hoạt, tuy rằng biết Hiên Viên Mặc bắt đầu thường xuyên ở kinh thành hoạt động, Hiên Viên Hạo cũng lo lắng hắn phải đối tướng quân phủ bất lợi, chính là không nghĩ tới chuyện như vậy tới như thế mau, như thế đột nhiên, lệnh người có chút trở tay không kịp. Hôm nay đại tướng quân phủ có cái gì dị thường sao? Vừa mới từ trong cung trở về Hiên Viên Mặc vừa đi tiến thư phòng liền lập tức hỏi bên người Tâm Phúc, đại tướng quân hôm nay lại không có thượng triều, hắn là thật sự bị bệnh sao? Tâm Phúc vẻ mặt nghiêm túc trả lời, còn không xác định, bất qua giám thị đại tướng quân phủ thám tử hồi báo. Hôm nay đại tướng quân vẫn luôn đại ở trong phủ, trong triều có vài vị đại thần đăng môn cầu kiến cũng bị cử chi môn ngoại, mà trong phủ ba vị công tử hạ triều lúc sau cũng lập tức hồi phủ, vẫn chưa bên ngoài lưu lại dễ ắt. Hiên Viên Mặc có chút không vui nhíu nhíu mày, đối với Tâm Phúc trả lời cũng không phải thực vừa lòng, bất quá cũng chưa ra tiếng răn dạy, ngược lại ngồi vào ghế trên như suy tư gì suy nghĩ trong chốc lát mới mở miệng hỏi, ta làm ngươi phái ra đi tìm cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi thi thể rơi xuống, hiện tại nhưng có tìm được. Ty chức đã phái ra một đội tinh binh đi ra ngoài tìm kiếm, vẫn chưa có cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi rơi xuống bất luận cái gì manh mối. Bất quá thuộc hạ phát hiện đại tướng quân phủ người cũng ở phái người tiếp tục tìm kiếm. SGNG mới nhất trương toàn văn đọc, SGNG Tâm Phúc nhìn đến Hiên Viên Mặc có chút không vui, trả lời càng thêm thật cẩn thận. Xem ra đại tướng quân là thật sự già rồi, tang tử chi đau thế nhưng có thể làm hắn một bệnh không dậy nổi, liền lâm triều đều lên không được. Hiên Viên Mặc có chút vui sướng khi người gặp hòa nói, trong lòng càng thêm tin tưởng Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ là thật sự chết mất, mà Thích Phương Phỉ hoài nghi hai người còn sống hoàn toàn là nghi thần nghi quỷ. Bất quá nếu nàng giúp chính mình đối phó rồi Hiên Viên Triệt cùng Hoàng Hậu, liền tính là ứng phó một chút Thích Phương Phỉ, Hiên Viên Mặc vẫn là làm người tiếp tục tìm kiếm. Chủ tử, ngươi còn muốn tiếp tục đi bái kiến đại tướng quân sao? Tâm Phúc nhìn đến Hiên Viên Mặc tâm tình hơi hơi có chút chuyển biến tốt đẹp, mới cẩn thận thử hỏi, đại hoàng tử đã bỏ tù, phía trước những cái đó chưa quyết định các đại thần hiện tại mỗi người đều xem trọng ngươi là ngôi vị hoàng đế người được chọn, ngươi ở chúng hoàng tử trung tiếng hô là tối cao, liền tính thiếu một cái đại tướng quân phủ chi viện, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi đoạt ngôi vị hoàng đế. Hiên Viên Mặc khinh miệt nhìn thoáng qua Tâm Phúc, đối hắn tầm mắt thiển cận có chút khinh thường, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, liền tính đại tướng quân tuổi lớn, chính là hắn ở trong triều danh vọng, phụ hoàng đối hắn tín nhiệm, còn có trong tay hắn binh quyền đều không thể lệnh người khinh thường, trong triều cho dù có 10 cái đại thần đối ta chi viện đều không kịp hắn ở phụ hoàng trước mặt nói mấy câu, được đến hắn chi viện mới là được đến ngôi vị hoàng đế có lợi nhất bảo đảm. Chính là đại tướng quân lần nữa cự tuyệt chủ tử gặp mặt, xem ra hắn thật đúng là không biết tốt xấu, chủ tử tính toán làm sao bây giờ? Tâm Phúc có chút tò mò Hiên Viên Mặc kế tiếp hành động, muốn hay không ti chức tìm những người này đi cảnh cáo một ít một chút đại tướng quân phủ. Tạm thời không cần xúc động. Hiên Viên Mặc không chút nghĩ ngợi mở miệng ngăn cản, tuy rằng đại tướng quân vẫn luôn bế môn từ chối tiếp khách, chính là hiện tại còn không phải cùng hắn giao ác thời điểm, đang đợi mấy ngày, nếu đến lúc đó hắn vẫn là không biết tốt xấu, không chịu giúp ta, đến lúc đó lại đối phó hắn cũng không mượn. Ti chức minh bạch dễ ạt. Tâm Phúc gật gật đầu, nhìn đến Hiên Viên Mặc không có bất luận cái gì giao đại, thế là rời khỏi thư phòng. Hiên Viên Mặc một người an tĩnh đai ở trong thư phòng tự hỏi, tuy rằng hiện tại Hiên Viên Triệt bị đánh vào đại lao, hoàng hậu bị giam lỏng, chính là hắn biết chỉ cần một ngày không tan rã bọn họ kia một phương thế lực, một ngày nào đó Hiên Viên Triệt cùng hoàng hậu nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, đến lúc đó lại muốn đối phó bọn họ liền khó càng thêm khó khăn. Hiên Viên Mặc rất muốn được đến Mộ Dung Hách cập toàn bộ đại tướng quân phủ chi viện cùng trợ giúp. Chính là Mộ Dung Hách lần nữa tránh không gặp mặt làm Hiên Viên Mặc dần dần bắt đầu mất đi kiên nhẫn, chờ đến kiên nhẫn dùng khánh kia một ngày, Hiên Viên Mặc nhất định hiểu ý tàn nhẫn tay cay đối phó toàn bộ tướng quân phủ. Giữa trưa thời điểm, Hiên Viên Mặc từ trong thư phòng đi ra, tính toán về phòng nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới ở hoa viên trung đã bị Sở Hoản Bùi cấp ngăn cản xuống dưới. Có cái gì sự sao? Hiên Viên Mặc nhìn đến đột nhiên xuất hiện Sở Hoản Bùi trong lòng có chút không vui, bất quá tưởng tượng đến chính mình hiện tại lúc này không thể đắc tội nàng. Thế là chịu đựng trong lòng không vui hỏi, lúc này ngươi không hề phòng hảo hảo nghỉ ngơi, chạy ta nơi này tới có cái gì sự sao? Không có việc gì liền không thể tới tìm ngươi sao? Sở Hoản Bùi biểu tình cũng có chút không vui, bất quá nhìn đến Hiên Viên Mặc có chút mỏi mệt bộ dáng, hơn nữa phía trước vẫn luôn thể phải được đến hắn tâm, cho nên hít sâu một hơi nhịn xuống chính mình tính tình miễn cưỡng cười nói, ta trong lúc vô ý nghe được thủ hạ của ngươi nói ngươi còn ở tìm Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ rơi xuống, bọn họ không phải đã chết sao? Ngươi còn tìm bọn họ làm gì? Cửu hoàng tử dù sao cũng là ta cùng cha khác mẹ đệ đệ, hắn mẫu phi chết sớm, hiện tại phụ hoàng cũng bị bệnh, ta muốn tìm đến bọn họ thi thể có thể cho bọn họ xuống mồ vì ăn, cũng không cần làm cô hồn dã quỷ, cũng coi như ta cái này hoàng huynh có thể vì bọn họ làm cuối cùng một chút việc. Hiên Viên Mặc tìm một cái đường hoàng lý do qua loa lấy lệ Sở Hoản Bùi, không nghĩ tới Sở Hoản Bùi liền như thế tin. Kia hiện tại người tìm được rồi sao? Sở Hoản Bùi có chút thử hỏi. Phía trước còn không có nghe nói Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ tin người chết thời điểm, Sở Hoản Bùi nội tâm vẫn luôn lo sợ bất an, liền lo lắng Mộ Dung Toàn Cơ có một ngày trở về nói ra chân tướng, lúc sau nghe nói bọn họ đều gặp nạn chết lúc sau, nàng tâm mới dần dần buông. Sau lại nghe nói Hiên Viên Mặc phái người bắt đầu tìm kiếm bọn họ, Sở Hoản Bùi lại trở nên bất an lên, bất quá hiện tại nghe xong Hiên Viên Mặc giải thích lúc sau, nàng mới hiểu được chính mình là sợ bóng sợ gió một hồi. Nếu tìm được người ta hiện tại liền không ở trong phủ, mà là lập tức tiến cung báo cáo phụ hoàng. Hiên Viên Mặc có chút trào phúng nói, đối mặt Sở Hoản Bùi liên tiếp vấn đề, hắn sắp mất đi kiên nhẫn. Sở Hoản Bùi cũng là một người thông minh, nhìn đến Hiên Viên Mặc có chút không kiên nhẫn bộ dáng, thức thời không hề tiếp tục quân lấy hắn, ôn nhu cười nói, ta biết ngươi gần nhất rất bận, bất quá mặc kệ lại vội cũng đừng quên hảo hảo nghỉ ngơi. Ta liền không quấy rầy ngươi, về trước phòng. Hiên Viên Mặc chỉ là gật gật đầu, nhìn đến Thích Phương Phỉ đi xa lúc sau mới xoay người chiều chính mình nhà ở đi đến. Cha, ngươi tìm chúng ta. Mộ Dung gia tam tử đi vào thư phòng đóng lại môn, sóng vai đứng ở Mộ Dung Hách trước mặt. Ta vừa mới thu được cửu hoàng tử gửi thư, bọn họ ở biệt viện hết thể mạnh khỏe. Mộ Dung Hách trước nói ra mọi người đều thực quan tâm sự tình, nhìn đến đại gia không khỏi đều thả lỏng một ít mới tiếp tục mở miệng nói, cửu hoàng tử đối tam hoàng tử thường xuyên động tác tỏ vẻ lo lắng. Lo lắng cái gì? Mộ Dung Hi Tuấn buột miệng thốt ra hỏi, liền tính tam hoàng tử được đến toàn bộ triều giã trên dưới chi viện, hoàng thượng cũng không nhất định sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn. Đây đúng là cửu hoàng tử sở lo lắng địa phương. Mộ Dung Hách biểu tình ngưng trọng nói, hắn ở tin chung nói tam hoàng tử làm người âm hiểm, hắn tưởng được đến ta chi viện, chính là lại 5 lần 7 lượt tan bế môn canh, lo lắng hắn mất đi kiên nhẫn sẽ đối chúng ta bất lợi. Sợ cái gì? Hắn chẳng qua là một cái hoàng tử mà thôi, chúng ta Mộ Dung phủ mới sẽ không sợ hắn đâu. Mộ Dung Hi Tuấn căn bản không đem Hiên Viên Hạo nhắc nhở để ở trong lòng, hắn cho rằng chỉ bằng Hiên Viên Mặc một cái nho nhỏ hoàng tử muốn đối phó toàn bộ tướng quân phủ là không có khả năng sự. Hi Tuấn. Mộ Dung Hi Lãng nhìn đến Mộ Dung Hi Tuấn như thế khinh địch thái độ, có chút không vui hô hắn một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói, cửu hoàng tử lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Tam hoàng tử một khi không chiếm được chúng ta tướng quân phủ chi viện, như vậy hắn không chiếm được tình nguyện hủy diệt cũng không cho phép người khác được đến, cho nên hắn muốn đối phó tướng quân phủ cũng không phải không có khả năng. Mộ Dung Hi Kiệt tán đồng gật gật đầu nói, ta liền đã từng chính mắt thấy hắn hung tàn. Rất nhiều năm trước, Hoàng Quý Phi ở hắn sinh nhật hết sức tặng hắn một con ngựa, không nghĩ tới kia con ngựa cũng không có hoàn toàn thuần phục, cho nên thật nhiều thứ tam hoàng tử từ trên lưng ngựa ngã xuống. Sau lại có một lần ta tận mắt nhìn thấy đến hắn từ trên lưng ngựa ngã xuống lúc sau, hắn không có lại cưỡi lên mã, mà là sai người buộc trụ mã, chính mình từ đoạn ủng lấy ra một phen sắc bén chùy thủ trực tiếp xẹt qua mã cổ, một đao lại một đao chui vào mã thân thể thượng, biết mã dần ngã xuống rốt cuộc chạm không dậy nổi thân hắn mới nghe nói. Vì làm đại gia tin phục Hiên Viên Mặc không tàn, Mộ Dung Hi Kiệt nói lên một kiện rất nhiều năm trước sự, mà chuyện này đích xác làm đại gia lâm vào trầm mặc bên trong. Chính là minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị, nếu tam hoàng tử thật sự muốn đối phó chúng ta cũng là khó lòng phòng bị. Mộ Dung Hi Tuấn có chút bất đắc dĩ nói, huống hồ hiện tại cha đã hồi lâu chưa vào triều sớm, chúng ta tam huynh đệ cũng là hạ triều liền hồi phủ, đã điệu thấp rất nhiều. Nay chỉ là cửu hoàng tử một cái suy đoán, đến nỗi tam hoàng tử sẽ như thế nào làm, chúng ta ai cũng không biết. Mộ Dung Hách đài đài tay, làm mọi người đều an tĩnh lại mới mở miệng tiếp tục nói, tóm lại mọi người đều cẩn thận một chút, đặc biệt là Hi Tuấn ngươi. Ngươi tính tình hòa bạo, dễ dàng xúc động, nếu tam hoàng tử muốn đối phó chúng ta, cái thứ nhất chính là ngươi. Đã biết, cha, ta sẽ cẩn thận. Mộ Dung Hi Tuấn bị Mộ Dung Hách điểm danh phê bình lại không dám phản bác, chỉ là nhỏ giọng gật đầu nói. Hi Lãng, ngươi ở trong cung làm việc, hoàng thượng chỗ đó không có cái gì vấn đề đi. Mộ Dung Hách đem tầm mắt nhìn về phía Mộ Dung Hi Lãng, cửu hoàng tử nói còn cần một đoạn thời gian mới có thể xuất hiện, cho nên khả năng còn muốn cho hoàng thượng thương tâm một thời gian. Hoàng thượng tâm tình cùng thân thể đã so với phía trước tốt hơn một ít, hôm nay cũng đã bắt đầu xử lý một ít chính sự. Mộ Dung Hi Lãng vẻ mặt nghiêm túc trả lời, bất quá hoàng thượng đến tuột cùng có thể hay không lập thái tử, đối với tam hoàng tử thường xuyên liên lạc trong triều đại thần đến tuột cùng hại là không biết vẫn là làm như không thấy, hiện tại hết thể đều khó mà nói. Tam hoàng tử hoạt động như vậy thường xuyên, hoàng thượng nếu một chút cũng không biết cũng không quá khả năng, duy nhất có thể giải thích sự hoàng thượng trong lòng đã có ý tưởng, đến nỗi ý tưởng là cái gì. Ai cũng đoán không ra. Mộ Dung Hách hiểu do nói, hết thể cũng chỉ là vấn đề thời gian. Người muốn đi đâu nhi? Thời tiết sáng sủa một ngày buổi sáng, Sở Hoản bối ra tới tàn bộ, nhìn đến Hiên Viên Mặc đang chuẩn bị ra phủ, đi lên trước quan tâm hỏi, ngươi không phải mới vừa hạ triều hồi phủ sao? Còn muốn đi ra ngoài sao? Ta đi tranh đại tướng quân phủ. Hiên Viên Mặc nhìn thoáng qua Sở Hoản bối, thẳng triều phủ ngoại đi đến. Sở Hoản bối nhìn đến Hiên Viên Mặc lạnh nhạt thái độ, tức giận dậm dậm chân, muốn phát tác. Chính là Hiên Viên Mặc lại sớm đã đi xa, làm nàng trong lòng tức giận không chỗ nhưng phát. Tam hoàng tử, mời trở về đi. Nhìn đến Hiên Viên Mặc lại lần nữa tới chơi, đại tướng quân phủ môn khẩu hầu vệ sớm đã thói quen, bình tĩnh khuyên hắn rời đi. Ta muốn gặp đại tướng quân. Hiên Viên Mặc mặt vô biểu tình mở miệng nói, 5 lần 7 lượt bị cự chi môn ngoại, hắn đã dần dần mất đi kiên nhẫn, nếu lần này lại bị đại tướng quân cự tuyệt, như vậy hắn sẽ không lại đến lúc đó hắn liền có khác tính toán. Chính là hầu vệ muốn mở miệng cự tuyệt, lại bị Hiên Viên Mặc đánh gãy lời nói. Ngươi hôm nay thông truyền một tiếng, liền nói ta Hiên Viên Mặc muốn gặp đại tướng quân. Hiên Viên Mặc trên mặt biểu tình có chút tâm trí, làm hầu vệ không dám cự tuyệt, đành phải gật gật đầu, chạy đi vào thông truyền. Cái này tam hoàng tử, vì cái gì sẽ như thế cố chấp, rõ ràng biết lao ra không thấy khách, vẫn là 5 lần 7 lượt chạy tới, ngươi đi từ chối hắn, liền nói đại tướng quân không thấy khách dễ ạ. Lý Diệu Hâm có chút không vui mở miệng nói. Chờ một chút. Mộ Dung Hách từ phòng khách riêng đi ra, ở ghế trên suy nghĩ một chút mở miệng đối môn khẩu hầu vệ nói, ngươi đem tam hoàng tử mang đi thư phòng, ta theo sau liền đến. Hầu vệ không dám chậm trễ, lập tức liền đi truyền lời. Lưu lại Lý Diệu Hâm có chút khó hiểu nhìn Mộ Dung Hách, không rõ hắn phía trước vẫn luôn cự tuyệt thấy tam hoàng tử, vì cái gì lần này sẽ đồng ý thấy hắn. Ngươi là muốn hỏi ta vì cái gì muốn gặp tam hoàng tử phải không? Không chờ Lý Diệu Hâm hỏi ra khẩu, Mộ Dung Hách mỉm cười nhìn nàng, hảo tâm mở miệng giải thích, tam hoàng tử tính cách cố chấp vượt qua ta tưởng tượng, ta lần nữa cự tuyệt hắn tựa hồ vẫn chưa đánh mất hắn chấp nhất, ngược lại một mà lại tiến đến bái kiến, nếu người khác cố chấp, như vậy ta hôm nay liền gọn gàng dứt khoát đem lời nói mở ra tới nói, tin tưởng hắn lần sau sẽ không lại đến tướng quân phủ. Ngươi biết hắn tới tìm ngươi mục đích sao? Lý Diệu Hâm buột miệng thốt ra hỏi. Hỏi xong lúc sau liền phát hiện chính mình vấn đề có chút làm điều thừa, thế là không nói chuyện nữa. Tam hoàng tử ở kinh thành hoạt động như vậy thường xuyên, mục đích như vậy rõ ràng, ta lại như thế nào sẽ không biết đâu. Mộ Dung Hách không lắm để ý nói, chính là ta vô tình tham dự hắn cùng đại hoàng tử chi gian tranh đấu chung, cựu hoàng tử mới là ta nữ tế, là ta yêu cầu trợ giúp người. Lý Diệu Hâm hơi hơi thở dài, có chút dục nôn lại ngăn, hồi lâu lúc sau mới mở miệng nói, vậy ngươi đi thôi, đừng làm cho tam hoàng tử liền đợi. Mộ Dung Hách gật gật đầu, đứng dậy chiều thư phòng đi đến, đi vào thư phòng thời điểm, Hiên Viên Mặc đã ở bên trong chờ đợi. Đại tướng quân. Nhìn thấy Mộ Dung Hách đi đến, Hiên Viên Mặc lập tức buông uống trà cái ly, đứng dậy cùng hắn chào hỏi. Ánh mắt không khỏi đánh giá Mộ Dung Hách bộ dáng, tuy rằng khí sắc có chút không tốt, chính là tinh thần còn tính không tồi. Tam hoàng tử mời ngồi. Mộ Dung Hách gật gật đầu, cùng Hiên Viên Mặc ở ghế trên ngồi xuống lúc sau có chút cố ý giả ngu hỏi. Không biết hôm nay tam hoàng tử tới ta trong phủ đến tột cùng có chuyện gì. Phía trước ta nghe hạ nhân nói tam hoàng tử đã tới nhiều lần, bất quá đó là lao phu tâm tình trầm trọng, thật sự vô lực gặp khách, mong rằng tam hoàng tử thứ lỗi. Mộ Dung Hách nói giải thích chính mình phía trước không thấy khách nguyên nhân, làm Hiên Viên Mặc vô thứ nhưng chọn. Cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi sự đích xác lệnh người bi thống, đại tướng quân tâm tình ta cũng có thể lý giải minh bạch. Hiên Viên Mặc khách khí nói, bất quá chuyện đột nhiên vừa chuyển. Lập tức đem đề tài xả tới rồi hôm nay tới đây mục đích thượng, bất quá ta hôm nay tới tìm đại tướng quân là có việc tưởng thỉnh đại tướng quân hỗ trợ. Chương 550 thái tử chi vị. Mộ Dung Hách trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, bất quá một cái chớp mắt lướt qua, Hiên Viên Mặc cũng không có phát hiện. SZNG mới nhất trương toàn văn đọc. SZNG 79 trong lòng cười lạnh một tiếng, Hiên Viên Mặc vẫn là muốn nói tới tìm mục đích của chính mình, bất quá mặt mũi thượng vẫn là khiêm tốn nói, lão phu tuổi đã đánh. Có một số việc là lực bất tòng tâm, chỉ sợ không giúp được tam hoàng tử cái gì vội. Đại tướng quân khiêm tốn. Hiên Viên Mặc tự nhiên nghe ra Mộ Dung Hách tuyển chuyển cự tuyệt, trong lòng có chút không vui, bất quá còn tính chấn định nói, đại tướng quân ở trong triều danh vọng như cũ, rất nhiều người vẫn là lấy đại tướng quân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hơn nữa phụ hoàng đối đại tướng quân cũng là cực kỳ tín nhiệm, chỉ cần đại tướng quân chịu trợ giúp ta, chính là ta cầu mà không được. Mộ Dung Hách không nghĩ tới chính mình đều đã tuyển chuyển cự tuyệt. Hiên Viên Mặc vẫn là như thế chấp nhất yêu cầu chính mình hỗ trợ, trong lòng không khỏi thở dài, không hề cùng hắn lá mặt lá trái, tính toán trắng ra mở miệng cự tuyệt. Tam hoàng tử muốn lao phu như thế nào giúp ngươi? Mộ Dung Hách thử hỏi. Nghe được Mộ Dung Hách vấn đề, Hiên Viên Mặc trong lòng một trận vui sướng, cho rằng hắn cuối cùng chịu đáp ứng trợ giúp chính mình, thế là lập tức nói, ta phía trước liền vẫn luôn thực hy vọng đại tướng quân phủ có thể đứng ở ta này một phóng. Hiên Viên Mặc điểm đến mới thôi nói. Tin tưởng Mộ Dung Hách một chút có thể minh bạch chính mình trong lời nói ý tứ. Mộ Dung Hách cũng không hề giả ngu, ngữ khí kiên định cho thấy chính mình lập trường, hoàng thượng lập thái tử việc, phía trước lão phu cũng đã nói qua bất quá vì thế sự, tam hoàng tử cùng đại hoàng tử chi gian tranh đấu gay gắt, đó là các bằng bản lĩnh, bất luận tương lai tân quân là ai, ta Mộ Dung Hách cùng toàn bộ Mộ Dung phủ nhất định trung tâm đương sự. Đại tướng quân cùng toàn bộ tướng quân phủ trung tâm đích xác lệnh người kính nể, chính là thân là triều đình trọng thần. Đại tướng quân cũng là nhìn chúng ta Bắc Minh quốc đi bước một lớn mạnh lên, chẳng lẽ đại tướng quân hy vọng nhìn đến chúng ta Bắc Minh quốc tương lai quân chủ là một người dung quân sao? Nếu thật là như vậy, ngươi như vậy không phải đối Bắc Minh quốc trung tâm, mà là ngu trung. Hiên Viên Mặc cố ý dùng một ít khẳng khái kích ngẩng nói đi đâm vào Mộ Dung Hách. Mộ Dung Hách xuyên qua Hiên Viên Mặc kích đem pháp, bình tĩnh mở miệng nói, mặc kệ là trung tâm, vẫn là ngu trung, lão thần đối hoàng thượng tâm nhật nguyệt nhưng giam, lão thần trung quân đương sự vài thập niên. Đem cả đời thời gian đều hiến cho hoàng thượng cùng toàn bộ Bắc Minh quốc, lao thần tin tưởng hoàng thượng phán đoán, biết hắn tuyển ra thái tử nhất định không phải là tam hoàng tử trong miệng dung quân dễ ắt. Hiên Viên Mặc thấy chính mình kích đem pháp có chút thất bại, trong lòng không khỏi có chút ai nôn nóng, nghĩ nên như thế nào khuyên phục Mộ Dung Hách, không khí tức khắc có chút làm lạnh, hai người trong lòng đều có từng người tâm tư. Muốn nhìn thư cơ hồ đều có a, so giống nhau chạm muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh, toàn văn tự không có quảng cáo. Như vậy lấy đại tướng quân đối phụ hoàng hiểu biết, đại tướng quân cảm thấy phụ hoàng sẽ lập ai vì thái tử? Sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền ngôi với ai? Hồi lâu lúc sau, Hiên Viên Mặc nghĩ đến phía trước Thích Vương Phỉ cùng chính mình nói qua nói, đột nhiên đối thái tử chi vị người được chọn cảm thấy tò mò, thế là mở miệng thử dò hỏi Mộ Dung Hách, hy vọng có thể từ hắn nói chung được đến một ít hữu dụng tin tức. Hoàng thượng tâm tư, lão thần tự nhiên đoán không ra. Mộ Dung Hách nhẹ miêu đạm ngữ một câu liền đem Hiên Viên Mặc thử vùng mà qua. Hiên Viên Mặc trong lòng hiện lên một tia không vui, thay đổi một cái phương thức lại lần nữa mở miệng hỏi, như vậy nếu phụ hoàng làm đại tướng quân cấp chút thái tử chi vị người được chọn kiến nghị, đại tướng quân sẽ kiến nghị ai đâu? Lần này Mộ Dung Hách liên tưởng đều không có tưởng, buột miệng thốt ra nói, nếu là trước đây, lấy lão phu ý tưởng, mặc kệ ở công ở tư, lão phu đương nhiên không cho sẽ đề cử cửu hoàng tử, chính là cửu hoàng tử hiện giờ như vậy, lão phu còn có cái gì nhưng tuyển đâu? Mộ Dung Hách vẻ mặt bi thống bộ dáng vẫn chưa làm Hiên Viên Mặc khiến cho hoài nghi, ngược lại càng thêm tin tưởng Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ đã chết sự thật, tính toán hồi phủ lúc sau liền sai người đình chỉ tìm kiếm bọn họ, không hề lãng phí nhân lực. Đại tướng quân cảm thấy ta như thế nào? Nhìn đến Mộ Dung Hách luôn là có thể né tránh chính mình vấn đề, Hiên Viên Mặc cũng mất đi kiên nhẫn cùng hắn đánh thái cực, gọn gàng dứt khoát mở miệng hỏi, tuy rằng ta còn có chút không đủ, chính là ở chúng hoàng tử bên trong, ta còn là cảm thấy không thua cấp bất luận kẻ nào. Cho nên tam hoàng tử hôm nay tới tìm Lao Phu mục đích chính là hy vọng Lao Phu có thể chi viện ngươi đương thái tử sao. Mộ Dung Hách biểu tình biến đổi, nghiêm túc nhìn Hiên Viên Mặc nói, Lao Phu nói qua, đối với chúng hoàng tử tranh đoạt thái tử chi vị, Lao Phu cũng không giống cắm tay hỏi đến, tam hoàng tử vẫn là mời trở về đi. Nghe được Mộ Dung Hách như thế trắng ra cự tuyệt, Hiên Viên Mặc biểu tình cuối cùng biểu hiện ra không vui, ngữ khí cũng trở nên có chút cường ngạnh hỏi, đến tột cùng đại tướng quân vì cái gì không muốn giúp ta? Chẳng lẽ đại tướng quân có muốn trợ giúp hoàng tử? Tam hoàng tử không cần đoán nữa. Mộ Dung Hách nhìn đến tức giận Hiên Viên Mặc, bình tĩnh mở miệng nói, lão phu ở hoàng thượng lập thái tử việc thượng vẫn luôn áp dụng trung lập thái độ, sẽ không cắm tay chuyện này, cho nên liền tính ngươi tìm được ta cũng vô dụng, ta sẽ không thiên giúp bất luận cái gì một vị hoàng tử. Đại tướng quân. Hiên Viên Mặc tức giận đứng lên nhìn Mộ Dung Hách, ngữ khí không khỏi hơi mang một ít cảnh cáo, hiện giờ đại hoàng tử bị phụ hoàng đánh vào đại lao, tuy rằng mặt khác hoàng tử cũng ở xuẩn xuẩn rung động, chính là đều không phải đối thủ của ta, trong triều đã có rất nhiều đại thần đều đứng ở ta bên này, đại tướng quân làm người vẫn là muốn thức thời giả tương đối hảo. Nếu tam hoàng tử đối thái tử chi vị tin tưởng mười phần, cũng có trong triều như vậy bao lớn thần chi viện, như vậy nhiều ta một cái không nhiều lắm, thiếu ta một cái cũng không ít, tam hoàng tử vì cái gì một hai phải ta không thể đâu. Mộ Dung Hách có chút trào phúng hỏi, cười lạnh một tiếng nói, lão phu hành quân đánh giặc vài thập niên, dựa vào chính là này một thân ngạo cốt, tam hoàng tử vẫn là mời trở về đi. Lần nữa bị Mộ Dung Hách hạ lệnh trục khách, Hiên Viên Mặc biết hôm nay tới tìm Mộ Dung Hách xem như một chuyến tay không, nếu hắn như thế chấp nhất không chịu giúp chính mình, như vậy Hiên Viên Mặc cũng không hề ăn nói khép nép cầu hắn. Nếu đại tướng quân thái độ như thế minh xác, như vậy ta cũng không làm khó người khác, cáo tử. Hiên Viên Mặc hừ lạnh một tiếng, đi nhanh đi ra thư phòng. Không bao lâu, Lý Diệu Hâm đi đến, nhìn đến Mộ Dung Hách ngồi ở ghế trên như suy tư gì phát ngốc, có chút lo lắng nói, ta vừa rồi nhìn đến tam hoàng tử nổi giận đùng đùng rời đi, không biết hắn có thể hay không bởi vậy việc này ghi hận trong lòng. Mộ Dung Hách thở dài một hơi nói, lấy hắn tính cách, sẽ sinh khí là khẳng định, đến nỗi có thể hay không ghi hận trong lòng, cũng không phải không có khả năng. Kia làm sao bây giờ? Có thể hay không đối với ngươi cùng bọn nhỏ bất lợi? Nghe được Mộ Dung Hách như thế nói, Lý Diệu Hâm trong lòng càng thêm lo lắng, tuy rằng Hiên Viên Mặc là chính mình tỷ tỷ hài tử, chính là nàng đối đứa nhỏ này hiểu biết rất ít. Huống hồ phía trước cùng hắn từng có một lần nói chuyện, làm Lý Diệu Hâm đối Hiên Viên Mặc ấn tượng không phải thực hảo. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Mộ Dung Hách tuy rằng trong lòng cũng lo lắng, chính là vì không cho Lý Diệu Hâm lo lắng, hắn vẫn là nói phong khinh vân đạm. Ta sẽ làm bọn nhỏ tiểu tâm một chút, ngươi cũng là, tuy rằng ngươi nhân bệnh mà không vào chiều sớm, chính là dục thêm chi tội sợ gì không có lý do. Lý Diệu Hâm trong mắt tràn ngập bất an. Ngươi cũng đừng lo lắng. Mộ Dung Hách nhíu chặt mày nói. Trong lòng lại không có bất luận cái gì tin tưởng thuyết phục chính mình. Nổi giận đùng đùng từ đại tướng quân phủ trở lại tam hoàng tử phủ, Hiên Viên Mặc gấp không chờ nổi đem tâm phúc tìm tới, mệnh lệnh nói, từ giờ trở đi, triệu hồi tìm kiếm cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi rơi xuống nhân thủ, toàn bộ triệu hồi kinh thành, giám thị đại tướng quân phủ nhất cử nhất động, bao gồm đại tướng quân phủ ba vị công tử, bọn họ mỗi người đi chỗ nào, thấy cái gì người, làm cái gì sự đều phải một chữ không lậu trở về nói cho ta. Là... Tuy rằng không rõ ràng lắm Hiên Viên Mặc như thế yêu cầu nguyên nhân là cái gì, bất quá nhìn đến hắn như thế dáng vẻ phẫn nộ, Tâm Phúc cũng không dám lắm miệng vừa hỏi, chỉ là ngoan ngoan ứng thừa. Hiên Viên Mặc suy nghĩ một chút, vẫn là có chút khí bất quá, trong lòng lửa giận hừng hực thiêu đốt, làm hắn vô pháp bình tĩnh lại tự hỏi muốn như thế nào đối phó đại tướng quân phủ, chỉ là một mặt nghị sẽ không bỏ qua bọn họ. Ngày thứ hai lâm chiều phía trên, hồi lâu chưa lộ mặt hoàng thượng cuối cùng xuất hiện ở đại điện phía trên, tuy rằng gầy ốm một ít, bất quá khí sắc còn tính không tồi. Chấm gần đây bởi vì cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi bất hạnh gặp nạn mà thương tâm là lúc, không nghĩ tới đại hoàng tử cùng hoàng hậu thừa dịp chấm tinh thần vô dụng thời điểm muốn uy bức chấm lập đại hoàng tử vì thái tử, bị chấm xuyên qua, đã đem đại hoàng tử đánh vào đại lao, hoàng hậu bị giam lỏng trong cung. Hoàng thượng vừa nói, một bên quan sát đến đại điện phía trên mọi người phản ứng, nhìn đến đại gia một đám đều im tiếng túi đầu, lại lần nữa mở miệng nói, về thái tử chi vị, chấm trước mắt vẫn chưa có lập thái tử ý tưởng, vẫn là các ngươi cho rằng chấm đã không thể lại xử lý triều chính. Thần chờ không dám. Hoàng thượng cuối cùng một câu nói đặc biệt trọng, làm đại điện phía trên hoàng tử cùng các đại thần sôi nổi quỳ xuống. Đều đứng lên đi. Hoàng thượng nhìn đến chính mình nói đã khởi tới rồi cảnh kỳ tác dụng, mới làm cho bọn họ đứng dậy, lại lần nữa mở miệng nói, từ hôm nay trở đi chấm không nghĩ ở nghe được có quan hệ lập thái tử nói, nếu không đừng trách chấm không lưu tình mặt. Chúng thần tuân chỉ. Đại điện người trên sôi nổi lại lần nữa chăm miệng một lời trả lời, mà trong đám người Hiên Viên Mặc lại có chút khí bất quá, cảm thấy chính mình hôm qua mới tìm được Mộ Dung Hách nhắc tới về lập thái tử sự, hôm nay hoàng thượng liền thượng triều không chuẩn người khác nói lên, khẳng định là Mộ Dung Hách đối hoàng thượng nói cái gì, thế là trong lòng đối Mộ Dung Hách cùng tướng quân phủ càng thêm hận thấu xương. Có việc khải tấu, không có việc gì bái triều. Hoàng thượng tuy rằng đã có thể thượng triều, chính là rốt cuộc bệnh quá một lần, thân thể còn không có hoàn toàn khắc phục, cho nên mệt mỏi dần dần thổi quét mà đến. Phu hoàng, nhi thần có chuyện muốn nói. Liên ở hoàng thượng chuẩn bị đứng dậy rời đi là lúc Hiên Viên Mặc đột nhiên đứng lên mở miệng nói. Tất cả mọi người đem tầm mắt nhìn về phía Hiên Viên Mặc, không rõ hắn phải đối hoàng thượng nói chút cái gì, mà Mộ Dung gia tam tử đều không hẹn mà cùng vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn, biết hắn ngày hôm qua đã tới đại tướng quân phủ, cuối cùng tức giận rời đi. Chương 551 hãm hại thất bại. Cái gì sự? Hoàng thượng có chút nghi hoặc nhìn Hiên Viên Mặc, nhìn đến hắn vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, không khỏi mở miệng làm hắn bẩm báo. Đổi mới thật nhanh. Phía trước nhi thần nghe nói đại tướng quân bởi vì cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi sự mà bị bệnh, hơn nữa vẫn luôn không có thượng triều. Đại tướng quân tới chúng ta Bắc Minh quốc công thần danh tướng, nhi thần lo lắng liền từng nhiều lần thượng môn muốn bái kiến. Hôm qua nhìn thấy đại tướng quân, tuy rằng không giống phía trước như vậy thần thái phi dương, chính là cũng vẫn chưa giống người khác nói như vậy một bệnh không dậy nổi, bệnh nguy kịch bộ dáng, nhi tử. Cảm thấy đại tướng quân là ỷ vào chính mình dĩ vãng công tích có chút cậy sủng mà kiêu, cố ý không đem phụ hoàng đặt ở trong mắt. Hiên Viên Mặc đột nhiên ở triều đình thượng chỉ trích Mộ Dung Hách không phải, khiến cho triều đình thượng một mảnh hoa nhiên. Hoàng thượng, tam hoàng tử chỉ bằng hôm qua vừa thấy liền vọng có kết luận, thật sự có thất người đối diện phụ công bằng. Mộ Dung gia tam tử đối Hiên Viên Mặc nói phi thường bất mãn, Mộ Dung Hy Lãng càng là chạm xuất thân vì Mộ Dung Hách phân xử, gia phụ đối hoàng thượng đối triều đình trung tâm nhật nguyệt như giam. Hắn nhiều năm chinh chiến xa trường, sớm đã lưu lại không đếm được vết thương ốm đau, hơn nữa tuổi tác tiệm cao, thân thể sớm đã rơi xuống rất nhiều bệnh căn, cửu hoàng tử phi mãi gia phụ duy nhất nữ nhi, gia phụ đối cái này duy nhất hòn ngọc quý trên tay so đối chúng ta tam huynh đệ còn muốn yêu thương, hiện giờ lao tới mất đi cái này hòn ngọc quý trên tay, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh bi thống người đối diện phụ mà nói là một cái đả kích, gia phụ bị bệnh cũng là sự thật, huống chi hoàng thượng đã từng làm trong cung ngự y cấp gia phụ trần trị. Nếu tam hoàng tử có hoài nghi, sao không thỉnh ngự y ra tới chứng minh gia phụ là thật sự bị bệnh, mà không phải giống tam hoàng tử nói như vậy. Hoàng thượng, gia phụ thật sự đối hoàng thượng trung thành và tận tâm, nếu bởi vì tam hoàng tử kia không thật lời nói làm hoàng thượng người đối diện phụ sinh ra hoài nghi, kia người đối diện phụ là một loại khác đả kích. Mộ Dung Hy Kiệt ở Mộ Dung Hy Lãng vừa dứt lời là lúc lập tức mở miệng nói, vừa rồi hắn vẫn luôn chú ý hoàng thượng biểu tình, phát hiện hoàng thượng biểu tình vẫn chưa bởi vì đối Hiên Viên Mặc nói mà có biến động. Mà ở nghe được Mộ Dung Hy Lãng nói người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thời điểm có một tia phập phồng, lập tức bắt lấy cái này mấu chốt nhân cơ hội nói, hoàng thượng cũng đã trải qua mất đi cửu hoàng tử bi thống, hẳn là sẽ càng thêm có thể minh bạch gia phụ tang nữ chi đau. Hoàng thượng nhìn về phía đại điện thượng mọi người, trong mắt bởi vì Mộ Dung Hy Lãng cùng Mộ Dung Hy Kiệt nói mà tràn ngập nồng đậm bi thương, chậm rãi mở miệng nói, đại tướng quân là người, chấm vẫn luôn nhất rõ ràng bất quá, đại tướng quân tuyệt không sẽ giống tam hoàng tử như vậy nói cậy sùng mà kiêu. Hiên Viên Mặc có chút ảo não chính mình xúc động, vốn dĩ tính toán muốn cấp tướng quân phủ một cái cảnh cáo, lại đã quên hoàng thượng đối Hiên Viên Hạo để ý, cho nên đương Mộ Dung Hy Lãng cùng Mộ Dung Hy Kiệt lợi dụng Hiên Viên Hạo đánh thân tình bài khiến cho hoàng thượng thương tâm, chính mình ngược lại trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hoàng thượng thở dài một hơi nói, châm phía trước gặp qua một lần đại tướng quân, phát hiện đại tướng quân đích xác tiểu tụy rất nhiều, biết cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi sự đối đại tướng quân đả kích rất lớn, châm có thể lý giải tâm tình của hắn, cũng biết thân thể hắn ôm bệnh nhẹ, cho nên sẽ không bởi vì tam hoàng tử nói mà dễ dàng hoài nghi đại tướng quân. Tạ hoàng thượng. Mộ Dung gia tam tử nghe được hoàng thượng nói, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá cũng bởi vì chuyện này, làm cho bọn họ nội tâm cũng trở nên khẩn trương lên, biết Hiên Viên Mặc bắt đầu nhằm vào khởi đại tướng quân phủ. SGNG mới nhất trương toàn văn đọc. SGNG. Hảo, chấm cũng mệt mỏi, cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi sự không chỉ có đối đại tướng quân là cái đả kích, đối chấm cũng là rất lớn đả kích, chấm có chút mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi, các ngươi đều lui ra đi. Hoàng thượng đứng lên, chậm rãi rời đi đại điện. Trở lại trong phủ, Mộ Dung gia tam tử lập tức đem hôm nay ở đại điện phía trên phát sinh sự nói cho Mộ Dung Hách, may mắn phụ tử bốn người ở thư phòng trao đổi sự tình, nếu bị Mộ Dung gia hai vị phu nhân lúc sau, nhất định sẽ càng thêm lo lắng. Cha, cái kia tam hoàng tử cư nhiên bắt đầu đem đầu mâu nhằm vào chúng ta đại tướng quân phủ, chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải nghĩ cách phản kích trở về. Cấp tính tình Mộ Dung Hi Tuấn lòng đầy căm phẫn đối vẻ mặt trầm tư Mộ Dung Hách nói. Ngươi tưởng như thế nào phản kích trở về? Mộ Dung Hách bình tĩnh hỏi lại Mộ Dung Hi Tuấn, hôm nay sự chỉ là một cái bắt đầu, về sau còn không biết hắn sẽ như thế nào nhằm vào chúng ta, ta chỉ lo lắng chúng ta phản kích sẽ phá hư cửu hoàng tử kế hoạch, đừng quên chúng ta phải làm không phải cùng tam hoàng tử là địch, mà là phải vì cửu hoàng tử tranh thủ thời gian cùng cơ hội. Bị Mộ Dung Hách như thế vừa nói, Mộ Dung Hi Tuấn có chút á khẩu không trả lời được, chính là trong lòng lại nuốt không dưới bị Hiên Viên Mặc hãm hại sự. Trong lòng kia một cổ không phục có chút không chỗ nhưng phiền, phẫn nộ ở trước mặt thư trung thượng thật mạnh đấm thượng một quyền. Cha, ta cảm thấy Hi Tuấn nói không phải không có đạo lý, nếu chúng ta một chút phản kích đều không có, chỉ là ngồi nhai đánh ngược lại làm tam hoàng tử càng thêm kiêu ngạo. Mộ Dung Hi Lãng đột nhiên mở miệng nói, tuy rằng hôm nay hoàng thượng ở triều đình ăn ảnh tin ngươi, đó là bởi vì hoàng thượng còn không có từ mất đi cửu hoàng tử chuyện này chung đi ra, một khi thời gian lâu rồi, không chỉ có tam hoàng tử, còn có tam hoàng tử kia phương đại thần ba ngày hai đầu ở trước mặt hoàng thượng nói chút đối với ngươi đối chúng ta đại tướng quân phủ bất lợi nói, đến lúc đó hoàng thượng nhất định sẽ dao động. Không sai, cha. Mộ Dung Hi Kiệt cũng tán đồng gật gật đầu nói, ba người thành hổ, thời gian lâu rồi, khó bảo toàn hoàng thượng không đối cha khả nghi, tin tưởng những người đó nói. Mộ Dung Hách bị mấy cái nhi tử nói có chút dao động, chính là tưởng tượng đến Hiên Viên Hạo, lại lần nữa kiên định nói, tam hoàng tử sẽ đối phó chúng ta phía trước cũng đã bị cửu hoàng tử đoán được. Tuy rằng tam hoàng tử có tâm nhằm vào chúng ta, có lẽ chính như các ngươi nói như vậy thời gian lâu rồi hoàng thượng cũng sẽ mất đi đối chúng ta đại tướng quân phủ tín nhiệm, bất quá chỉ cần chúng ta nhanh lên vì cửu hoàng tử tranh thủ đã có lợi cơ hội, chờ đến cửu hoàng tử cùng toàn cơ bọn họ trở. Về lúc sau hết thể liền sẽ không có việc gì dễ ác. Nhìn thấy Mộ Dung Hách như thế cố chấp, Mộ Dung Hi Lãng có chút lo lắng như mày, còn muốn mở miệng khuyên bảo Mộ Dung Hách, chính là nghĩ lại tưởng tượng, nếu chính như hắn nói như vậy. Nhanh lên vì cửu hoàng tử tranh thủ cơ hội, có lẽ còn không có chờ đến hoàng thượng hoài nghi đại tướng quân phủ thời điểm cũng đã hết thể qua cơn mưa trời lại sáng. Phía trước ta liền nhắc nhở quá các ngươi, vạn sự phải cẩn thận. Nhìn đến ba cái nhi tử không hề mở miệng nói chuyện, Mộ Dung Hách biết bọn họ đã đem chính mình nói nghe tiếng trong lòng, có chút vui mừng, bất quá trong lòng lo lắng vẫn là không tránh được, lại lần nữa mở miệng dặn dò bọn họ, hạ chiều lúc sau tận lực đừng bên ngoài lưu lại, sớm một chút hồi phủ, trừ phi tất yếu. Nếu không tận lực không cần gặp người. Cha, muốn hay không đem chuyện này cùng cửu hoàng tử nói? Mộ Dung Hi Tuấn mở miệng hỏi, nhìn xem cửu hoàng tử đối chuyện này có cái gì cái nhìn, có lẽ hắn có thể giúp chúng ta tưởng một biện pháp tốt. Chuyện này tạm thời không cần nói cho cửu hoàng tử, còn có trong khoảng thời gian này tận lực không cần cùng cửu hoàng tử liên lạc, để tránh tiết lộ cửu hoàng tử tung tích. Mộ Dung Hách ra tiếng nhắc nhở ba người. Ba người đều gật đầu đáp ứng, tuy rằng đều đáp ứng Mộ Dung Hách sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chính là mỗi người trong lòng đều có ý nghĩ của chính mình. Hiên Viên Mặc một hồi đến trong phủ liền tức giận đem sảnh ngoài bàn ghế toàn bộ đá ngã lăn, những cái đó phía trước đồ cổ hoa bình toàn bộ đánh nát, trong phủ hạ nhân bị Hiên Viên Mặc cuồng nộ dọa không dám ra tiếng, toàn bộ tránh ở môn khẩu nhìn lén. Nghe được tin tức Sở Hoản Bối lập tức từ chính mình trong viện chạy tới, môn ngoại những cái đó hạ nhân nhìn đến Sở Hoản Bối lập tức một tổ ong toàn bộ tàng ra, đã không có ngăn cản, Sở Hoản Bối rõ ràng nhìn đến sảnh ngoài đã bị Hiên Viên Mặc tạp một mảnh hỗn độn. Mà Hiên Viên Mặc lúc này đang ngồi ở trong đó một chương may mắn thoát khỏi với khó ghế trên giận trừng mắt trên mặt đất, trên mặt hung ác biểu tình làm người không dám tới gần. Tam hoàng tử xảy ra chuyện gì? Sở Hoản Bối xoay người hỏi vẫn luôn đãi ở Hiên Viên Mặc bên người tùy tùng, có phải hay không ở trong cung bị cái gì khí trở về? Tùy Tùng không dám dầu dếm, lập tức cung cung kính kính nói, ti chức cũng không phải rất rõ ràng, chỉ nghe trong cung nô tài nói tam hoàng tử ở đại điện thượng nói vài câu đại tướng quân không phải, bị hoàng thượng vấn. Đại tướng quân. Sở Hoản Bối nhanh chóng ở trong đầu suy nghĩ một chút, có chút không xác định hỏi, ngươi nói đại tướng quân là cửu hoàng tử phi mộ dung toàn cơ cha sao? Tùy Tùng gật gật đầu, nghe được sảnh ngoài lại lần nữa truyền đến một tiếng vang lớn, quay đầu vừa thấy, phát hiện Hiên Viên Mặc không biết khi nào đã đứng lên, mà hắn nguyên bản ngồi kia trương ghế dựa sớm đã bị tạp chia năm xẻ bảy. Sở Hoản Bối đứng ở môn khẩu không biết suy nghĩ chút cái gì, đột nhiên lớn mật đi vào đại sảnh, sau đó đóng lại môn, đem sở hữu tầm mắt ngăn cách ở môn ngoại. Lan. Đang ở nổi nóng Hiên Viên Mặc mặc kệ tiến vào người là ai, giống lớn một tiếng muốn đem người cấp đuổi ra ngoài. Muốn làm ta đi ra ngoài thực dễ dàng, chính là ta sau khi ra ngoài ngươi liền sẽ không sinh khí sao. Ngươi hôm nay ở trong cung phát sinh sự liền sẽ không tồn tại sao. Sở Hoản Bối ly Hiên Viên Mặc vẫn là có chút khoảng cách, tuy rằng lớn mật đi đến muốn khuyên bảo Hiên Viên Mặc, chính là nàng trong lòng vẫn là có chút hoảng loạn, không biết phẫn nộ chung hắn sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới, cho nên vẫn là cùng hắn bảo trì một đoạn an toàn khoảng cách. Nghe được Sở Hoản Bối nhắc tới trong cung sự tình, Hiên Viên Mặc hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đem đầu chuyển hướng một cái khác địa phương, không xem nàng, cũng không để ý tới nàng, đem nàng coi như không tồn tại giống nhau coi thường. Sở Hoản Bối cũng không có bởi vì Hiên Viên Mặc coi thường mà nhột chí sinh khí, hơi hơi tiến lên một bước nhỏ tiếp tục nói, có thể cùng ta nói hôm nay ở trong cung đã xảy ra cái gì sự sao? Có lẽ ta có thể giúp được ngươi đâu? Hiên Viên Mặc hừ lạnh một tiếng, có chút khinh thường nói, ngươi tuy rằng là một cái công chúa, bất quá xác thật một cái biệt quốc công chúa, ngươi như thế nào giúp ta? Có bản lĩnh ngươi giúp ta đối phó Mộ Dung Hách cái kia lão đông tây. Sở Hoản Bối không có bởi vì Hiên Viên Mặc châm chọc nói mà không vui, ngược lại thong dong cười nói, ngươi như thế nào biết ta giúp không đến ngươi đâu, một người kế đoạn, hai người kế trưởng, ngươi ngàn vạn đừng coi khinh nữ người. Chẳng lẽ ngươi đã quên ở bãi săn bị đại hoàng tử hãm hại thời điểm, chính là ta cái này biệt quốc công chúa bạo lộ nữ người thân phận mới cứu ngươi? Nghe được Sở Hoản Bối như thế nói, Hiên Viên Mặc mới có chút con mắt nhìn về phía nàng, trầm thấp thanh âm hỏi, ngươi như thế nào giúp ta? Muốn biết ta như thế nào giúp ngươi, vậy ngươi có phải hay không trước nói cho ta đến tột cùng đã xảy ra cái gì sự sẽ làm ngươi như thế sinh khí? Sở Hoản Bối bình tĩnh mở miệng hỏi, nhìn đến Hiên Viên Mặc biểu tình đã không giống vừa rồi như vậy tràn ngập lệ khí, trong lòng sợ hãi mới chậm rãi biến mất một ít. Hiên Viên Mặc suy nghĩ một chút, mới đem sự tình tiền căn hậu quả toàn bộ nói cho Sở Hoản Bối. Nhìn đến nàng vẻ mặt trầm tư bộ dáng, có chút không xác định hỏi, ngươi thật sự có biện pháp có thể giúp được ta? Sở Hoản Bối đột nhiên thực nghiêm túc nhìn Hiên Viên Mặc, chuyện này là ngươi làm sai, muốn đối phương đại tướng quân phủ không thể thao có lỗi cấp, huống hồ hoàng thượng đối đại tướng quân từ trước đến nay tín nhiệm, như thế nào sẽ bởi vì ngươi nói mấy câu liền dễ dàng hoài nghi hắn đâu? Này đó ta hiện tại đã biết, ta hiện tại không cần ngươi tới giáo huấn ta, mà là muốn biết ngươi thật sự có biện pháp có thể giúp được ta sao? Bị Sở Hoản Bối một trận thấy huyết chỉ ra chính mình sai lầm, Hiên Viên Mặc có chút thẹn quá thành giận nhìn nàng. Nếu muốn đối phó đại tướng quân phủ, đừng quên đại tướng quân phủ không chỉ có Mộ Dung Hách một người, còn có hắn ba cái nhi tử, vì cái gì không từ hắn ba cái nhi tử xuống tay đâu? Sở Hoản Bối hỏi lại Hiên Viên Mặc. Sở Hoản Bối nói làm Hiên Viên Mặc đột nhiên linh quang chợt lóe, tựa hồ ở mê sương mù trông được thấy một tia ánh dạng đông, trong đầu lập tức có đối phương đại tướng quân phủ biện pháp. Ngươi nói không sai. Đại tướng quân phủ đích sắc không phải chỉ có Mộ Dung Hách một người, còn có hắn ba cái nhi tử, ta hẳn là một đám đối phó. Hiên Viên Mặc khỏe miệng lộ ra một tia không có hảo ý cười xấu xa. Nhìn đến Hiên Viên Mặc rộng mở thông suốt biểu tình, Sở Hoản Bối biết chính mình nói đánh thức hắn, trong lòng có chút tiểu đắc ý. Xem ra ngươi trong lòng đã có ý kiến hay. Sở Hoản Bối cười nhìn Hiên Viên Mặc hỏi. Hiên Viên Mặc cười như không cười gật gật đầu, trong đầu có các loại đối phó đại tướng quân phủ chú ý, bất quá hắn vẫn chưa nói cho Sở Hoản Bối. Không phải không tin Sở Hoản Bối, mà là có một số việc không cần nàng biết. Hiên Viên Mặc đột nhiên tới gần Sở Hoản Bối, dùng tay câu lấy nàng cằm kéo đến chính mình trước mặt mị hoặc cười nói, không nghĩ tới ngươi cái này nữ người thật đúng là có thể giúp được ta một ít, phía trước là ta quá coi thường ngươi. Hiên Viên Mặc nhìn không chớp mắt nhìn Sở Hoản Bối, lại nói một ít ái muội không do nói làm Sở Hoản Bối có chút tâm loạn như ma, hồi lâu lúc sau mới thẹn thùng đẩy ra Hiên Viên Mặc túi đầu nói, ngươi hiện tại mới biết được coi khinh ta sao. Hiên Viên Mặc nhìn Sở Hoản Bối thẹn thùng bộ dáng, ở trong lòng cười lạnh, liền tính Sở Hoản Bối có thể giúp được chính mình cũng sẽ không thích thượng nàng, hết thể chỉ là lợi dụng mà thôi. Hiên Viên Mặc dắt Sở Hoản Bối tay đi đến sảnh ngoài ngoại, mà môn ngoại những cái đó hạ nhân nhìn đến Hiên Viên Mặc cùng Sở Hoản Bối thân mật bộ dáng, trong lòng âm thầm bội phục Sở Hoản Bối có thể làm phẫn nộ chung Hiên Viên Mặc bình tĩnh lại, cũng rất tò mò nàng đến tột cùng dùng cái gì biện pháp, bất quá nhìn hai người bộ dáng, trong phủ hạ nhân cũng càng thêm tin tưởng Sở Hoản Bối chính là trong phủ tương lai nữ chủ nhân, cho nên có chút nhân tâm chung bắt đầu tính toán phải hảo hảo lấy lòng chính mình tương lai nữ chủ nhân. Chương 552 thuyết phục Hoàng Quý Phi. Mẫu Phi, ngươi tìm ta. Hiên Viên Mặc đi vào Hoàng Quý Phi trong cung, nhìn đến Hoàng Quý Phi đang ở tu bổ một chậu bọn xài, thế là an tĩnh đứng ở một bên chờ. Càng nhiều mới nhất chương phỏng vấn. Tuy rằng biết Hiên Viên Mặc liền ở bên cạnh, chính là Hoàng Quý Phi giống như là không có nghe thấy hắn thanh âm giống nhau tiếp tục vội vàng chính mình trong tay sự, biết nhìn đến trước mắt buồn hoa bị chính mình tu bổ thực vừa lòng, mới dừng lại tay đem kéo đưa cho một bên nha hoàn, sau đó mới trở lại chính mình vị trí thượng. Mẫu Phi, không biết ngươi hôm nay tìm nhi thần cái gọi là chuyện gì? Hiên Viên Mặc nhìn đến Hoàng Quý Phi nhìn thẳng ánh mắt, trong lòng cảm giác có chút khác thường, thế là chủ động mở miệng hỏi. Ta nghe nói mấy ngày trước đây ở Đại Điện Thượng, ngươi tham đại tướng quân một quyển phải không? Hoàng Quý Phi phong đạm vần khinh hỏi, phảng phất giống như là đang hỏi thời tiết giống nhau, bất quá nàng hai tròng mắt lại phi thường sắc bén nhìn Hiên Viên Mặc. Là, Hiên Viên Mặc không có phủ nhận, biết chuyện này sẽ bị Hoàng Quý Phi nhắc tới, kia thuyết minh nàng đã biết chân tướng, chính mình không cần phải ở dấu dếm. Huống hồ chuyện này Hiên Viên Mặc cũng không cảm thấy có cái gì hảo dấu dếm, dù sao hắn đối Mộ Dung Hách là khẳng định sự, liền tính lần này đã lừa gạt, về sau vẫn là sẽ bị Hoàng Quý Phi biết đến. Nghe được Hiên Viên Mặc buột miệng thốt ra thừa nhận, Hoàng Quý Phi không khỏi nhíu nhíu mày mày nói, vì cái gì? Ngươi đến tuột cùng vì cái gì muốn nhằm vào đại tướng quân? Ngươi không phải tính toán mượn sức đại tướng quân phủ sao? Không chiếm được nhất định phải hủy diệt. Hiên Viên Mặc đột nhiên hung ác nói, nếu đại tướng quân không chịu lựa chọn ta này một phương, như vậy đối ta mà nói hắn cũng đã không có cái gì giá trị lợi dụng. Đại tướng quân không muốn đứng ở ngươi này một phương. Vì cái gì? Chẳng lẽ hắn trong lòng có khác hoàng tử sao? Hoàng Quý Phi có chút khó hiểu hỏi. Đại tướng quân nói hắn phía trước trong lòng hướng vào thái tử người được chọn là cửu hoàng tử, hiện giờ cửu hoàng tử không còn nữa, hắn sẽ không đứng ở bất luận cái gì một phương, bảo trì trung lập. Hiên Viên Mặc tưởng tượng đến ngày ấy cùng Mộ Dung Hách giao nói, còn có chút tức giận nói. Một khi đã như vậy, đại tướng quân đối với ngươi cấu không thành uy hiếp, ngươi vì cái gì còn muốn nơi trốn nhằm vào hắn. Hoàng Quý Phi càng nghe càng có chút hồ đồ, không rõ Hiên Viên Mặc như thế làm mục đích vì sao. Mẫu Phi, có phải hay không có người đối với ngươi nói cái gì? Hiên Viên Mặc nhìn đến Hoàng Quý Phi đề tài vẫn luôn quay chung quanh ở đại tướng quân phủ, suy nghĩ một chút tưởng Lý Diệu Hâm tới tìm Hoàng Quý Phi nói cái gì sự. Không có người đi tìm ta, là ta nghe nói ngươi cùng đại tướng quân sự, cho nên quan tâm hỏi nhiều vài câu dễ ắt. Hoàng Quý Phi bình tĩnh giải thích. Hiên Viên Mặc bán tín bán nghi nhìn nàng một hồi lâu mới mở miệng nói, nhi thần biết Mẫu Phi muốn cùng nhi thần nói cái gì, chính là có một số việc nhi thần đều có tính toán, còn thỉnh Mẫu Phi thứ lỗi. Nghe được Hiên Viên Mặc như thế nói, Hoàng Quý Phi có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, từ giường nệm thượng đứng lên chiều hắn đi qua, có chút lời nói thấm thía hỏi, vậy ngươi có biết đại tướng quân phu nhân là ai sao? Biết. Còn không có chờ Hoàng Quý Phi đem nói cho hết lời, Hiên Viên Mặc cũng đã dành trước nói, nàng là Mẫu Phi bảo thai muội muội. Nhi thần phía trước đi tướng quân phủ khi gặp qua nàng. Nếu ngươi đã biết ta cùng đại tướng quân phủ quan hệ, ngươi cần gì phải nơi trốn nhằm vào đại tướng quân đâu? Nếu nói thân thích quan hệ, ngươi còn muốn kêu đại tướng quân một tiếng rượu đâu? Hoàng Quý Phi khuyên bảo Hiên Viên Mặc, chính là Hiên Viên Mặc đã quyết tâm muốn đối phó đại tướng quân phủ, căn bản nghe không thấy Hoàng Quý Phi khuyên bảo. Mẫu Phi, liền tính như thế, như vậy thân thích quan hệ cũng chỉ là áp dụng với tầm thường bá tánh nhân ra, huống hồ nếu đại tướng quân thật sự để ý điểm này thân thích quan hệ, liền sẽ không đối ta thỉnh cầu luôn mãi lui bước. Hiên Viên Mặc lòng đầy căm phẫn nói, trước kia Hiên Viên Hạo ở thời điểm, hắn trợ giúp Hiên Viên Hạo ta có thể lý giải, rốt cuộc Hiên Viên Hạo là hắn nữ tế, chính là hiện tại Hiên Viên Hạo đã chết mất. Phóng nhãn trong cung chúng hoàng tử, cùng hắn thân nhất cũng chỉ có ta, chính là hắn như thế nào làm, hắn căn bản không đem ta đương một chuyện, liền một chút muốn trợ giúp ý nghĩ của ta đều không có. Nếu hắn đều không niệm cập thân thích quan hệ, ta cần gì phải bận tâm. Hoàng Quý Phi không nghĩ tới Hiên Viên Mặc trong lòng đối đại tướng quân có như vậy đại oán hận, trong lòng không khỏi thở dài, có chút khó xử nhìn Hiên Viên Mặc. Ta minh bạch ngươi trong lòng oán hận, chính là ngươi lộng đổ đại tướng quân phủ, còn không phải là đem ta muội muội trí với cực khổ bên trong. Ngươi làm ta như thế nào đối mặt nàng? Rốt cuộc nàng là ta thân muội muội, chúng ta huyết thống quan hệ là chặt đứt không được. Mẫu Phi, ngươi tại đây trong cung sinh sống vài thập niên, hậu cung sinh hoạt chính là nữ người chiến trường, ta cho rằng mỗi ngày ngươi lừa ta gạt đã làm ngươi trở nên tuyệt tình, không nghĩ tới ngươi còn sẽ đa tình như thế. Hiên Viên Mặc nói nghe không hiểu là tiếc hận vẫn là trào phúng, thành đại sự không thể phụ người chi nhân, nếu ngươi còn hy vọng ta có thể lên làm thái tử liền phải thu hồi ngươi từ bi chi tâm. Hoàng Quý Phi bị Hiên Viên Mặc nói có chút á khẩu không trả lời được, một phương diện nàng hy vọng Hiên Viên Mặc có thể buông tha đại tướng quân một nhà, chính là về phương diện khác nàng lại cảm thấy Hiên Viên Mặc nói thực, cái này làm cho nàng phi thường mâu thuẫn, không biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Lúc trước đại hoàng tử vì hãm hại cửu hoàng tử, ngay cả chính mình thân đệ đệ nhị hoàng tử đều có thể nhẫn tâm giết hại, hoàng hậu vì chính mình quyền thế, không tiếc hy sinh tứ hoàng tử cũng muốn giữ được đại hoàng tử, bọn họ cái nào người không phải vì chính mình tư dục mà tàn nhẫn độc ác dễ ác. Hiên Viên Mặc dùng Hiên Viên Triệt cùng hoàng hậu thí dụ thuyết phục hoàng quý phi. Hoàng quý phi nghe Hiên Viên Mặc như thế vừa nói, nguyên bản do dự tâm chậm rãi có chút bất công. Người nói không sai. Hoàng quý phi gật gật đầu, tuy rằng trong lòng vẫn là có chút nhớ cùng Lý Diệu Hâm tỉ muội chi tình, chính là tưởng tượng đến chính mình mấy năm nay tại hậu cung ẩn nhẫn, nghĩ đến hiện tại hoàng hậu cuối cùng thất thế, một khi chính mình nhi tử lên làm thái tử bước lên ngôi vị hoàng đế, như vậy chính mình liền thật sự dương mi thổ khí. Như thế nhiều năm ẩn nhẫn cũng coi như đăng giá. Nhìn đến Hoàng Quý Phi cuối cùng nhả ra tán đồng chính mình, Hiên Viên Mặc cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn liền lo lắng Hoàng Quý Phi sẽ bởi vì phụ người chi nhân ý niệm mà trở ngại kế hoạch của chính mình. Từ Hoàng Quý Phi đồng ý không hề cắm tay hỏi đến đại tướng quân phủ sự lúc sau, Hiên Viên Mặc hoạt động càng thêm tích cực thường xuyên, mới vừa thấy xong nào đó trong triều đại thần, đi ra tiểu lầu thời điểm liền nhìn đến Mộ Dung Hi Tuấn trải qua, thế là cố ý đi qua đi. Này không phải đại tướng quân phủ Tam công tử sao? Tam công tử hôm nay như thế nào một người, mặt khác hai vị công tử đâu? Hiên Viên Mặc cười như không cười đi đến Mộ Dung Hi Tuấn bên người hỏi. Đại hoàng tử. Mộ Dung Hi Tuấn khách khí mà xa cách cấp Hiên Viên Mặc thỉnh một cái an, trong lòng bởi vì hắn phía trước nhằm vào Mộ Dung Hách sự mà đối hắn có chút oán hận, cho nên nhìn đến hắn tự nhiên sẽ không cho hắn hòa nhã sắc. Hiên Viên Mặc tự nhiên cũng phát hiện Mộ Dung Hi Tuấn đối chính mình thái độ lãnh đạm, bất quá cũng không để ý, ngược lại dối trá cười nói. Đại tướng quân hắn lão nhân ra thân thể còn hảo đi. Cũng không tệ lắm, cảm ơn quan tâm. Mộ Dung Hi Tuấn lạnh lùng trả lời, không muốn cùng Hiên Viên Mặc nhiều đái trong chốc lát, lạnh giọng nói, ta còn có việc, trước cáo tử. Không đợi Hiên Viên Mặc đáp lại, Mộ Dung Hi Tuấn liền thẳng rời đi, không có phát hiện ở hắn rời khỏi sau, Hiên Viên Mặc trên mặt âm tàn nhẫn tươi cười. Ta làm ngươi gần nhất tìm người nhìn chằm chằm đại tướng quân phủ, nhìn chằm chằm như thế nào? Hiên Viên Mặc thấp giọng hỏi một bên tâm phúc. Ánh mắt trước sau nhìn phía Mộ Dung Hi Tuấn rời đi phương hướng. Gần nhất đại tướng quân phủ phi thường an tĩnh, không có cái gì dị thường. Tâm Phúc thấu tiến lên đi ở Hiên Viên Mặc bên thai nhỏ giọng trả lời, trong phủ ba vị công tử cơ hồ mỗi ngày đều đãi ở trong phủ. Mỗi ngày đều đãi ở trong phủ. Hiên Viên Mặc cười lạnh một chút, có chút không vui nói, như vậy vừa rồi Mộ Dung Hi Tuấn là như thế nào một chuyện? Chẳng lẽ là ta xuất hiện ảo giác, vẫn là các ngươi căn bản chính là âm phụng dương vì không có dựa theo ta mệnh lệnh đi làm việc? Ti chức không dám. Tâm Phúc bị Hiên Viên Mặc hung ác ngự khí dọa lập tức quỳ xuống thân, kinh sợ nói, Mộ Dung Tam công tử gần nhất thật là hạ triều liền cùng mặt khác hai vị công tử cùng nhau hồi phủ, cũng không ra ngoài, hôm nay tình huống ti chức sẽ điều tra rõ lúc sau lại bẩm báo chủ tử. Hiên Viên Mặc trừng mắt nhìn Tâm Phúc liếc mắt một cái, không vui về tới trong phủ, nhìn đến Sở Hoản Búi ngồi ở bên cạnh cái ao thượng uy cá, làm Tâm Phúc lưu lại lúc sau chính mình mới đi qua. Như thế nào một người ở chỗ này? Hiên Viên Mặc hỏi có chút không chút để ý. Nhìn thoáng qua tụ tập ở trong nước chờ đợi uy thực con cá, lạnh lùng nói, này đó cá xem ra so người hạnh phúc, cái gì đều không cần phiền não, tự nhiên sẽ có người uy chúng nó thức ăn. Chẳng lẽ Tam Hoàng tử có cái gì phiền não sao? Sở Hoản Búi nhìn Hiên Viên Mặc liếc mắt một cái, tiếp tục vì giữa sông con cá uy ăn, nhìn như lơ đang nói, chúng nó tuy rằng nhìn như hạnh phúc, chính là chúng nó mệnh lại nắm giữ ở người trong tay, một khi không ai uy chúng nó thức ăn, một khi có người muốn lộng chết chúng nó, chính là dễ như trở bàn tay sự. Cho nên chỉ có nhân tài là chân chính chúa tể chúng nó sinh mệnh quyền giả. Hiên Viên Mặc có chút kinh ngạc nhìn Thích Phương Phỉ, biết nàng nói những lời này tuyệt không phải mặt chữ ý tứ, tựa hồ ở nhắc nhở chính mình, bất quá Hiên Viên Mặc vẫn chưa mở miệng do hỏi, mà là chờ nàng chủ động đem nói rõ ràng. Sở Hoản Búi cầm trong tay một ít cá thực toàn bộ giải đến nước sông, nhìn đến những cái đó con cá hào hào sông lên cướp đoạt đồ ăn, mới xoay người đối Hiên Viên Mặc nói, cho dù có người cho bọn hắn uy thực, cũng là nhược thịt cường thực, ngươi xem. Có cá tranh đoạt nhiều, liền ăn nhiều, có cá đoạt bất quá khắc cá, chỉ có thể ăn dư lại, thậm chí không có ăn. Người cũng là giống nhau. Hiên Viên Mặc trầm tư một chút, có chút minh bạch Sở Hoản Búi ý tứ, trong mắt có đối nàng thưởng thức, trước kia còn sẽ cảm thấy nữ người chỉ biết dựa vào nam nhân sinh tồn, không nghĩ tới Sở Hoản Búi vẫn là có chút đầu óc. Người hôm nay không phải là cố ý tới nơi này uy cá đi. Hiên Viên Mặc đột nhiên cười ha hả, một chút đem Sở Hoản Búi kéo đến chính mình trước mặt. Một tay ôm nàng eo nhỏ một tay đài khởi nàng cầm nói, ngươi hiện tại có điểm tư cách đại ở bên cạnh ta. Nghe Hiên Viên Mặc kiêu ngạo nói, Sở Hoản Búi chẳng những không cảm thấy sinh khí, ngược lại cảm thấy như vậy nam nhân ngược lại càng thêm làm người mê, có chút đắc ý nói, ta còn có rất nhiều ngươi không biết bí mật, chỉ cần ngươi chậm rãi khai quật, sẽ phát hiện rất nhiều không tưởng được ta. Ta đây liền rửa mắt mong chờ. Hiên Viên Mặc buông ra Sở Hoàn búi, biểu tình dùng mình, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía mặt nước, có chút sắc bén nói, ở cái này nhược thịt cường thực trong hiện thực, ta cũng cướp đoạt sở hữu đồ ăn, ta muốn mọi người đều thần phục với ta dễ ắt. Như vậy khí phách Hiên Viên Mặc làm Sở Hoàn búi càng thêm khuynh tâm, có chút quyến rũ bắt tay đặt ở hắn ngực khẩu thượng nói, ta hy vọng ta nam nhân chính là có như vậy khí phách, ta chờ mong ngươi làm vạn dân thần phục kia một ngày. Sẽ không làm ngươi chờ lâu lắm. Hiên Viên Mặc không có đẩy ra Sở Hoàn búi, như suy tư gì nói, ta hiện tại phải làm bước đầu tiên chính là phải đối phó đại tướng quân phủ. Vậy ngươi nghĩ đến cái thứ nhất phải đối phó ai sao? Sở Hoàn búi có chút tò mò hỏi, đại tướng quân trong phủ ba vị công tử đều không phải bình thường nam tử, muốn đối phó bọn họ ngàn vạn không thể thiếu cảnh giác, bất quá cũng không phải như vậy không chê vào đâu được. Ngươi tựa hồ có cái gì hảo ý tưởng? Nhìn đến Sở Hoàn búi vẻ mặt thần bí bộ dáng, Hiên Viên Mặc tò mò truy vấn, ngươi cảm thấy cái thứ nhất hẳn là phải đối phó người là ai? Sở Hoàn búi suy nghĩ một chút, lập tức nói ra Mộ Dung Hi Tuấn tên, nhìn đến Hiên Viên Mặc có chút nghi hoặc biểu tình, cười giải thích nói, ở ba cái huynh đệ bên trong, chỉ có Mộ Dung Hi Tuấn tuổi tác nhỏ nhất. Chẳng lẽ chính là bởi vì hắn tuổi tác tiểu cho nên ngươi mới cảm thấy cái thứ nhất phải đối phó người là hắn? Hiên Viên Mặc đối Sở Hoàn búi cái này trả lời có chút không lắm vừa lòng, cho nên hắn phía trước cũng suy xét quá cái thứ nhất phải đối phó người là Mộ Dung Hi Tuấn, chính là lại không phải bởi vì hắn tuổi tác. Đương nhiên không phải nguyên nhân này, mà là bởi vì hắn tính tình so với hắn hai cái huynh đệ mà nói dễ dàng kích giận, chỉ cần hơi thêm lợi dụng, là có thể thứ kích hắn làm hắn phóng sai. Huống hồ theo ta được biết hắn là đại tướng quân phu nhân tiểu nhi tử, một khi hắn xảy ra chuyện, toàn bộ tướng quân phủ nhất định sẽ kinh động tức giận, đến lúc đó chính là đối phương những người khác biện pháp tốt nhất. Sở Hoàn búi đạo lý rõ ràng nói, nhìn đến Hiên Viên Mặc biểu tình từ vừa rồi không vui chậm rãi trở nên vui sướng, biết chính mình nói làm hắn thực vừa lòng, cười hỏi, ngươi cảm thấy ý nghĩ của ta như thế nào? Cùng ta tưởng giống nhau. Hiên Viên Mặc vừa lòng gật gật đầu, Mộ Dung Hi Tuấn quá làm người chán ghét, vốn dĩ ta tính toán cái thứ nhất đối phó người cũng là hắn. Lấy hắn hỏa bạo cái tính, muốn đối phó hắn cũng không phải cái gì việc khó. Ta biết ngươi nhất định có ý kiến hay. Sở Hoàn búi có chút khen tặng nói. Ta đích xác có một cái kế hoạch. Hiên Viên Mặc có chút thần bí nói, chờ đến ta kế hoạch sau khi thành công ta lại nói cho ngươi là cái gì kế hoạch. Hảo. Sở Hoàn búi thông minh không có truy nguyên đi hỏi. Biết nữ người nên thức thời thời điểm liền phải thông minh giảng đốc, ta chờ mong ngươi hảo tin tức. Chương 553 xảy ra chuyện. Ngươi ở làm cái gì? Mộ Dung Hi Lãng trải qua phòng luyện công thời điểm phát hiện Mộ Dung Hi Tuấn đang ở bên trong luyện công, xích lỏa nửa người trên, cái trán cũng che kín mồ hôi. Tựa hồ gặp cái gì phiền lòng sự. Siêu thật đẹp tiểu thuyết. Đổi mới thật nhanh. Đại ca. Nhìn thấy Mộ Dung Hi Lãng đi vào tới, Mộ Dung Hi Tuấn tài ngừng lại, mặc vào áo ngoài, một bên dùng mao khăn xoa trên mặt mồ hôi một bên ở một bên ghế trên ngồi xuống. Hôm nay ở bên ngoài gặp gỡ cái gì không vui sự sao? Mộ Dung Hi Lãng quan tâm hỏi. Mộ Dung Hi Tuấn suy nghĩ một chút, không có dấu giếm nói ra, ở hồi phủ nhiều trên đường gặp Tam Hoàng tử. Các ngươi đã xảy ra tranh chấp. Mộ Dung Hi Lãng biết Mộ Dung Hi Tuấn tính tình tương đối nóng nảy, lo lắng cùng Hiên Viên Mặc một cái bất hòa phát sinh tranh chấp, đến lúc đó có hại vẫn là Mộ Dung Hi Tuấn, rốt cuộc tại thân phận thượng Hiên Viên Mặc rốt cuộc hoàng tử. Không có. Mộ Dung Hi Tuấn lắc đầu, có chút khó chịu nói, chính là bởi vì không có cùng hắn cãi nhau cho nên tâm tình mới không tốt, ngươi không thấy được hắn hôm nay sắc mặt, thật là ghê tởm lệnh người muốn hung hăng giáo huấn một đốn. Nghe được Mộ Dung Hi Tuấn hôm nay không có cùng Hiên Viên Mặc phát sinh tranh chấp, Mộ Dung Hi Lãng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết lấy Mộ Dung Hi Tuấn cái tính nhịn xuống, đối hắn mà nói cũng đúng là không dễ. Hiện tại là thời khắc mấu chốt, có thể nhận tắc nhẫn, không cần hỏng rồi đại sự. Mộ Dung Hi Lãng luôn mãi dặn dò Mộ Dung Hi Tuấn, về sau nhìn thấy hắn tận lực vòng xa mà đi. Đã biết. Mộ Dung Hi Tuấn miễn cưỡng ứng thừa. Ngày ấy ở trên phố ngẫu nhiên gặp được quá Hiên Viên Mặc lúc sau, trừ bỏ ngày thường lầm chiều ở ngoài, Mộ Dung Hi Tuấn liền không còn có gặp phải qua hắn. Ngày này hạ chiều lúc sau, Mộ Dung Hi Tuấn bởi vì có việc không có cùng Mộ Dung Hi Lãng bọn họ cùng nhau hồi phủ dễ ắt. Xong xuôi sự Mộ Dung Hi Tuấn chuẩn bị hồi phủ, ở trải qua một cái ám hương thời điểm nghe thấy bên trong truyền đến nữ tử tiếng kêu cứu, Mộ Dung Hi Tuấn không chút nghĩ ngợi lập tức vọt vào thầm nghĩ, nhìn đến một người hắc ý hề nhân muốn sát một người nữ tử. Dừng tay. Mộ Dung Hi Tuấn lớn tiếng quát ngăn một tiếng, rút ra chính mình trường kiếm chỉ vào mông mặt hắc ý hề nhân nghiêm khắc hỏi, ngươi đến tột cùng là cái gì người? Đại hiệp, cứu cứu ta. Ngã trên mặt đất nữ tử vẻ mặt đau khổ cầu xin Mộ Dung Hi Tuấn. Hắc Y Liễu Nhân nhìn Mộ Dung Hi Tuấn liếc mắt một cái, còn không có chờ hắn tới kịp ngăn cản, Hắc Y Liễu Nhân nhất kiếm thứ hướng về phía nữ tử ngực, nữ tử lúc trước miệng phun máu tươi, thực mau liền chết mất. Người cái này hung thủ. Mộ Dung Hi Tuấn nhìn đến một cái mạng người ở chính mình trước mắt chết, tức giận rút kiếm chiều Hắc Y Liễu Nhân tiến lên. Hắc Y Liễu Nhân chỉ trốn mà không có công kích, phẫn nộ chung Mộ Dung Hi Tuấn không có phát hiện Hắc Y Liễu Nhân khác thường, muốn bắt lấy hắn. Lại trước sau bắt không được, ở nhất kiếm thứ hướng Hắc Y Liễu Nhân trong nháy mắt, vừa lúc đâm trúng người da đen bả vai. Hắc Y Liễu Nhân che lại chính mình chảy huyết cánh tay, một chân đá văng ra Mộ Dung Hi Tuấn, không có đứng vững Mộ Dung Hi Tuấn lập tức đảo hướng một bên cây gậy trúc thượng, khiến cho một trận tiếng vang, thực mau đứng vững Mộ Dung Hi Tuấn chuẩn bị lại lần nữa chiều Hắc Y Liễu Nhân tiến công, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng thét chói tai. SZNG, SZNG. A. Giết người lạc. Một cái tiến vào hẻm tối trung niên nữ tử nhìn đến chết ở trên mặt đất nữ tử, lại nhìn đến Mộ Dung Hi Tuấn trong tay cầm lấy máu kiếm, sợ hãi lên tiếng thét chói tai. Ta, Mộ Dung Hi Tuấn trong lúc nhất thời có chút ngốc rớt, muốn nói cho tên kia trung niên nữ tử người không phải chính mình giết, chính là quay đầu vừa thấy, sớm đã không có Hắc Y Liễu Nhân thanh âm, lúc này Mộ Dung Hi Tuấn tài phát hiện sự tình có chút không thích hợp, chính là hết thể đều đã muộn rồi. Không bao lâu, quan phủ người liền chạy đến. Tuy rằng biết Mộ Dung Hi Tuấn là đại tướng quân phủ người, chính là hoàng tử phạm pháp đều cùng thứ dân cùng tội, nhưng huống chi là đại thần nhi tử hiện tại bị hoài nghi giết người, kinh thành quan phủ người cũng không dám bao che, rốt cuộc ở thiên tử dưới chân, thế là đem Mộ Dung Hi Tuấn bắt lên quan vào đại lao. Cha, Hi Tuấn đã xảy ra chuyện. Mộ Dung Hi Kiệt vội vàng từ bên ngoài chạy về tới, còn không có tới kịp xuyễn khẩu khí liền vội vàng nói, vừa mới được đến tin tức, Hi Tuấn giết người, bị quan phủ người cấp mang đi quan vào đại lao. Cái gì? Mộ Dung Hách khiếp sợ từ ghế trên đứng lên, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hi Tuấn như thế nào sẽ giết người dễ ạt? Sẽ không, Hi Tuấn tuy rằng ngày thường tính tình có chút nóng nảy, chính là tuyệt đối sẽ không giết người. Một bên Lý Diệu Hâm bị chuyện này khiếp sợ thiếu chút nữa không có dừng bước, nếu không phải Chu Tiếu Lam ở một bên đỡ lấy, chỉ sợ nàng sớm đã ngã xuống. Tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng, nghe một chút Hi Kiệt đem sự tình nói rõ ràng. Chu Tiếu Lam cũng là vẻ mặt lo lắng nói. Có người nhìn đến Hi Tuấn ở trong tối hẻm cầm có huyết kiếm, mà trên mặt đất có một khối bị kiếm thứ chết nữ người, lúc ấy hiện trường không có những người khác, cho nên Hi Tuấn bị đương trường giết người hung thủ cấp bắt lại. Mộ Dung Hi Kiệt đem chính mình được đến tin tức toàn bộ nói ra. Cha, ta muốn đi đại lao hỏi một chút Hi Tuấn đến tột cùng lúc ấy đã xảy ra cái gì sự. Mộ Dung Hi Lãng tuy rằng cũng bởi vì chuyện này vừa đến kinh ngạc, bất quá khôi phục chấn định lập tức nghĩ biện pháp giải quyết. Đại ca, ta bồi ngươi cùng đi. Mộ Dung Hi Kiệt buột miệng thốt ra nói. Không cần, ngươi ở nhà bồi cha mẹ bọn họ. Mộ Dung Hi Lãng mở miệng ngăn cản, ta tưởng Hi Tuấn giết người chuyện này khẳng định cùng Tam Hoàng Tử thoát không được quan hệ, xem ra Tam Hoàng Tử đã bắt đầu hành động đối phương chúng ta. Một khi đã như vậy, vậy ngươi nhanh lên đi đem sự tình lộng rõ ràng. Lý Diệu Hâm gấp không chờ nổi đối Mộ Dung Hi Lãng nói, hy vọng chuyện này sớm một chút có thể lộng cái cha ra manh mối, Mộ Dung Hi Tuấn có thể sớm một chút vô tội phong thích. Mộ Dung Hi Lãng gật gật đầu. Lập tức đi đại lao tìm Mộ Dung Hi Tuấn. Mãi cho đến trạng vạng mới vội vàng gấp trở về. Hi Lãng, Hi Tuấn như thế nào? Có hay không chịu khổ? Lý Diệu Hâm nhìn đến Mộ Dung Hi Lãng trở lại trong phủ, lập tức tiến lên lo lắng hỏi. Nương, Hi Tuấn không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Mộ Dung Hi Lãng đỡ Lý Diệu Hâm trở lại trong đại sảnh, Mộ Dung Hách cũng là vẻ mặt lo lắng chờ đợi. Hi Lãng, Hi Tuấn sự hỏi rõ ràng sao? Đến tột cùng là như thế nào một chuyện? Chu Tiếu Lam từ Mộ Dung Hi Lãng trong tay đỡ quá Lý Diệu Hâm, quan tâm hỏi. Mộ Dung Hi Lãng gật gật đầu, đem tầm mắt nhìn về phía Mộ Dung Hách, vẻ mặt nghiêm túc nói, cha, ta từ Hi Tuấn miêu tả sự kiện chung có thể khẳng định chuyện này nhất định là có người hãm hại hắn, mà cả người trừ bỏ Tam Hoàng Tử, ta không thể tưởng được những người khác. Nghe được Mộ Dung Hi Lãng như thế nói, Mộ Dung Hách phẫn nộ thật mạnh chụp đánh một chút bên cạnh cái bàn, đứng lên nói, cái này Tam Hoàng Tử quá mục vô vương pháp. Rõ như ban ngày dưới cư nhiên giết người còn hãm hại cho người khác. Nếu là Tam Hoàng Tử hãm hại, chỉ cần tìm được chân chính hung thủ, như vậy Hi Tuấn không phải có thể phóng thích sao? Chu Tiếu Lam lạc quan nói. Nương, sự tình không có như thế đơn giản. Mộ Dung Hi Kiệt cũng là vẻ mặt ngưng trọng giải thích, nếu Tam Hoàng Tử là cố ý hãm hại Hi Tuấn, như thế nào sẽ dễ dàng lưu lại nhược điểm cho người ta phát hiện đâu? Huống hồ theo ta hiểu biết một ít tin tức. Lúc ấy bị người phát hiện thời điểm hiện trường chỉ có Hi Tuấn cùng tên kia người chết, cho nên muốn tìm được chân chính hung thủ phi thường khó khăn. Liên tính như vậy, cũng không thể làm Hi Tuấn bạch bạch bị hoan uổng. Chu Tiếu Lam tức giận nói, không nghĩ tới cái này tam hoàng tử như thế âm hiểm xảo trá, không chiếm được lao ra chi viện cư nhiên trái lại hãm hại chúng ta. Hiện tại nên làm sao bây giờ? Lao ra, ngươi nhất định phải cứu ra Hy Tuấn. Lý Diệu Hâm đem sở hữu hy vọng ký thác ở Mộ Dung Hách trên người, hy vọng hắn cái này đại tướng quân thân phận có thể làm Mộ Dung Hy Tuấn thiếu chịu một ít khổ sở. Mộ Dung Hách thật mạnh thở dài một hơi, tuy rằng hắn hiện tại cũng phi thường nôn nóng, chính là trong lúc nhất thời hắn cũng không có cái gì tốt biện pháp. Nương, ngươi đừng lo lắng, chúng ta sẽ nghĩ cách. Nhìn đến Mộ Dung Hách tâm tình trầm trọng bộ dáng, lập tức mở miệng trấn an Lý Diệu Hâm, ta đã cùng nha môn người chào hỏi qua, tuy rằng Hy Tuấn bị nhốt ở bên trong, chính là sẽ không chịu cái gì ủy khuất. Tuy rằng Mộ Dung Hy lãng như thế nói, chính là Lý Diệu Hâm vẫn là lo lắng không thôi, bất quá nhìn đến mọi người đều bởi vì Mộ Dung Hy Tuấn sự mà lo lắng không thôi, cũng không hề sinh ra làm đại gia càng thêm lo lắng. Mộ Dung Hy Tuấn giết người sự tình thực mau ở triều đình thượng truyền khai, liền tính Mộ Dung Hách muốn dùng chính mình thế lực bãi bình chuyện này, chính là chuyện này bởi vì có tam hoàng tử cắm tay trở ngại, so trong tưởng tượng khó thượng rất nhiều. Bên này Mộ Dung Hy Tuấn sự không có giải quyết, bên kia Mộ Dung Hy Kiệt cũng lần lượt đã xảy ra chuyện, không biết là ai nhảy ra sớm chút năm Mộ Dung Hy Kiệt đánh quá một lần bại chiến. Vốn dĩ hành quân đánh giặc, thắng bại là binh gia chuyện thường, chính là có người cư nhiên tìm được rồi Mộ Dung Hy Kiệt cùng địch quốc tướng Lanh Thư từ lui tới, nhận định Mộ Dung Hy Kiệt phản quân phản quốc, bị tước đoạt phó tướng danh hiệu cũng đánh vào đại lao. Mộ Dung Hy Kiệt cùng Mộ Dung Hy Tuấn lần lượt xảy ra chuyện làm đại tướng quân phủ không khí lập tức trầm trọng rất nhiều, mà Mộ Dung Hách cũng bởi vì những việc này lập tức già nua rất nhiều, mà trong phủ hai vị phu nhân cũng lần lượt ngã xuống. Cha! Mộ Dung Hy lãng đi vào thư phòng, nhìn đến Mộ Dung Hách vẻ mặt trầm trọng ngồi ở trên bàn sách như suy tư gì, đi qua, có chút dục nôn lại ngăn. Mộ Dung Hách chỉ một bên ghế dựa làm hắn ngồi xuống lúc sau mới mở miệng nói, người hai cái đệ đệ gặp chuyện không may. Ta tưởng tam hoàng tử kế tiếp phải đối phương người chính là ngươi cùng ta, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Mộ Dung Hy lãng kiên định gật gật đầu nói, mặc kệ tam hoàng tử chơi cái gì hoa chiêu muốn như thế nào đối phó ta, ta đều sẽ không hướng hắn túi đầu dễ ác. Mộ Dung Hách vui mừng gật gật đầu nói, cha tin tưởng, cũng tin tưởng Hy Kiệt cùng Hy Tuấn, các ngươi tam huynh đệ là cha thân thủ dạy dỗ ra tới, cha đối với các ngươi vẫn là tin tưởng. Bất quá lần này tam hoàng tử là quyết tâm muốn trí chúng ta tướng quân phủ với tử địa. Cha cái gì đều không sợ, liền sợ ta và ngươi gặp chuyện không may, ngươi nương cùng ngươi nhị nương hai cái nữ người muốn khởi động cái này ra liền sẽ phi thường vất vả. Cha, ngươi đừng quên còn có cửu hoàng tử cùng toàn cơ. Mộ Dung Hy lãng bình tĩnh mở miệng nói, ta tin tưởng cửu hoàng tử cùng toàn cơ biết tướng quân phủ xảy ra chuyện lúc sau nhất định sẽ trở về hỗ trợ. Mộ Dung Hách gật gật đầu, thật mạnh hô hấp một hơi nói, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, dưỡng đủ tinh thần cùng tam hoàng tử hảo hảo đấu một trận. Nhi tử cáo lui. Mộ Dung Hy lãng lo lắng nhìn thoáng qua Mộ Dung Hách, muốn nói một ít an ủi nói, chính là lúc này bất luận cái gì an ủi nói đều có vẻ như vậy dư thừa. Liên ở đại gia cho rằng kế Mộ Dung Hy Tuấn cùng Mộ Dung Hy Kiệt xuất sự lúc sau tiếp theo cái sẽ xảy ra chuyện chính là Mộ Dung Hy lãng, không nghĩ tới sẽ là Mộ Dung Hách. Có người hướng Hoàng thượng truyền lên tập tử, chỉ ra Mộ Dung Hách ở phía trước mang binh đánh giặc trung tham ô binh lính lương hướng, lợi dụng chiến sự hướng triều đình hư báo lương thảo. Hoàng thượng nhìn đến lúc sau lập tức sai người đi tra. Không ra một ngày sở hữu đối Mộ Dung Hách bất lợi chứng cứ đều bày ở Hoàng thượng trước mặt. Ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Hoàng thượng đem những cái đó chứng cứ toàn bộ ném đến Mộ Dung Hách trước mặt, phẫn nộ chất vấn hắn. Mộ Dung Hách quỳ trên mặt đất, nhìn trước mắt tán loạn tập tử, thực bình tĩnh nói, lao thần không lời nào để nói. Mộ Dung Hách biết dục thêm chi tội sợ gì không có lý do, chỉ cần là chính mình không có đã làm sự hắn không thẹn với lương tâm. Hiện tại tam hoàng tử nói rõ nhằm vào chính mình, liền tính chính mình phủ nhận, cũng không có nửa điểm thuyết phục lực. Không bằng liền thuận thế mà làm, nhìn xem lúc sau Hiên Viên Mặc còn có thể chơi ra cái gì thủ đoạn. Hoàng thượng vốn dĩ cho rằng Mộ Dung Hách sẽ vì chính mình cãi lại vài câu, chính là nhìn đến hắn thế nhưng cái gì lời nói đều không giải thích, cảm thấy chính mình mấy năm nay đối hắn tín nhiệm đều bị cô phụ. So với Mộ Dung Hách tham ô sự, Hoàng thượng càng thêm tức giận đối hắn thất vọng. Người tới, trên Mộ Dung Hách đại tướng quân phong hào, biếm vị bố y quấy giày đại lao. Ở thịnh nội trung Hoàng thượng buột miệng thốt ra nói ra đối Mộ Dung Hách trừng phạt. Chương 554 Hoàng Quý Phi tránh mà không thấy. Đại điện thượng một mảnh hoa nhiên, bất quá hiện tại Hoàng thượng phi thường sinh khí, đại gia ai cũng không dám vì Mộ Dung Hách cầu tình. Hơn nữa đại gia cho rằng Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung toàn cơ một kia, Mộ Dung gia đã có hai vị công tử bỏ tù, Mộ Dung gia bắt đầu không còn nữa năm đó thịnh vượng, đã bắt đầu chậm rãi bị thua, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, ai cũng không nghĩ bởi vì Mộ Dung gia sự liên lụy chính mình. Càng nhiều mới nhất chương phỏng vấn. Ở mọi người bên trong, chỉ cần Hiên Viên Mặc thờ ơ lạnh nhạt nhìn này hết thảy, sở hữu phát sinh hết thảy đều ở hắn đoán trước bên trong. Hiện tại Mộ Dung Hách đã không phải đại tướng quân, Mộ Dung phủ cũng lắc lắc rục rơi. Mộ Dung Hy Lãng nhíu chặt mày nhìn đến chính mình phụ thân bị tước đoạt đại tướng quân danh hiệu, còn bị đánh vào đại lao, trong lòng lại đau lòng lại phẫn nộ, rất muốn chạm xuất thân vì Mộ Dung Hách cãi lại, chính là hắn cực lực nhịn xuống. Mộ Dung Hy Lãng không lo lắng sẽ liên lụy chính mình, mà là bởi vì phía trước Mộ Dung Hách đã cùng hắn từng có một phen trường đàm, cho nên liền tính đau lòng khổ sở, hắn vẫn là nhịn xuống. Hạ Chiêu trở lại trong phủ Mộ Dung Hy Lãng cảm thấy hôm nay về nhà bước chân dị thường trầm trọng, hắn không biết đợi lát nữa trở về lúc sau nên như thế nào nói cho Lý Diệu Diễm Chu Tiếu Lam, liền tính không nghĩ trở về, chính là có một số việc vẫn là muốn đối mặt. Mộ Dung Hy Lãng mới vừa đi vào phủ Trung Đại Môn, Lý Diệu Diễm Chu Tiếu Lam liền lập tức quay chung quanh đi lên, hai người vẻ mặt nôn nóng nhìn Mộ Dung Hy Lãng hỏi, cha ngươi đến tột cùng đã xảy ra cái gì sự? Vừa rồi có một đám ăn mặc quan phục người mang theo một đám người đem Hoàng thượng ngự tứ đại tướng quân phủ bảng hiệu gỡ xuống cầm đi, còn nói cha ngươi hiện tại đã không phải đại tướng quân, này đến tột cùng là như thế nào một chuyện? Nương, nhị nương. Mộ Dung Hy Lãng trầm trọng mở miệng nói, cha bị người oan uổng tham ô, bị Hoàng thượng lột đi đại tướng quân danh hiệu, hiện tại hắn chỉ là người thường một người, lại còn có bị đánh vào đại lao. Mộ Dung Hy Lãng nói còn không có nói xong, Lý Diệu Hâm sớm đã chịu không nổi cái này đại gia bước chân lảo đảo một chút. May mắn có Mộ Dung Hy Lãng cùng Chu Tiếu Lam đỡ lấy nàng. Như thế nào sẽ như vậy, ngươi hai cái đệ đệ còn không có cứu ra, cha ngươi hiện tại cũng đã xảy ra chuyện. Hiện tại nên làm sao bây giờ? Lý Diệu Hâm khóc thút thít hỏi Mộ Dung Hy Lãng. Mộ Dung Hy Lãng tâm tình trầm trọng trầm mặc, Lý Diệu Hâm mỗi một câu đều như là roi giống nhau hung hăng chịu đánh hắn tâm. Hiện tại trong phủ phát sinh như thế nhiều sự tình, hắn một chút biện pháp cũng không có. Còn không có chờ Mộ Dung Hy Lãng mở miệng nói chuyện. Đột nhiên từ bên ngoài xông ra một đám hầu vệ đem ba người bao quanh vây quanh. Các ngươi là cái gì người? Cũng dám tự tiện xông vào nơi này. Mộ Dung Hy Lãng tự trách biểu tình lập tức đổi thành vẻ mặt nghiêm khắc nhìn đám kia hầu vệ. Đại công tử, chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự, thì ngươi cùng chúng ta đi một chuyến. Hầu vệ chung trong đó một người còn tính khách khí đi đầu nói. Phụng mệnh hành sự? Phụng mệnh của ai? Muốn mang ta đi chỗ nào? Mộ Dung Hy Lãng lời lẽ chính đáng chất vấn. Đại công tử thân là Ngự Lâm quân thống lĩnh, đã từng lợi dụng công vụ chi liền hành tư người chi lợi, chúng ta yêu cầu mang người trở về điều tra. Đi đầu người chiều những người khác xử một cái mắt sắc, những cái đó hầu vệ rút nhỏ vây quanh phạm vi. Hy Lãng, bọn họ là đến mang người đi sao? Lý Diệu Diễm Chu Tiếu Lam đều không có gặp qua như vậy trận thế, không khỏi có chút sợ hãi. Mộ Dung Hy Lãng trong lòng minh bạch này hết thảy đều là Hiên Viên Mặc căn bài, lấy tình huống hiện tại. Chính mình nếu khăng khăng bất hòa bọn họ rời đi sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng không xong, lại còn có Lý Diệu Diễm Chu Tiếu Lam ở, lo lắng sẽ làm các nàng đã chịu thương tổn. Nương, nhị nương, các ngươi đừng lo lắng, ta cùng bọn họ đi một chút sẽ về, các ngươi liền đãi ở trong phủ, bất luận kẻ nào nói đều không cần tin tưởng, nếu có việc liền đi tìm bát hoàng tử. Cuối cùng một câu, Mộ Dung Hy Lãng nhỏ giọng ở hai người bên tai nói. Nói xong ở Lý Diệu Diễm Chu Tiếu Lam lo lắng trong ánh mắt đi theo đám kia hầu vệ đi rồi. Trong phủ thực mau lại lần nữa trở nên an tĩnh lại. Chờ đến buổi tối, Mộ Dung Hy Lãng còn không có trở về, chờ đến đêm khuya cũng không có trở về, đợi suốt một đêm, thẳng đến hừng đông, Mộ Dung Hy Lãng vẫn là không có trở về. Lý Diệu Diễm Chu Tiếu Lam biết hắn là sẽ không đã trở lại, trong phủ nam nhân đều bị Tam Hoàng tử hãm hại nhốt lại. Tỷ tỷ, chúng ta hiện tại nên làm sao bây giờ? Chu Tiếu Lam có chút chân tay luôn cuống hỏi Lý Diệu Hâm. Hy Lãng trước khi rời đi làm chúng ta đi tìm bắt Hoàng tử. Nếu không chúng ta đi trước tìm bát hoàng tử đi. Lý Diệu Hâm lắc đầu nói, ngươi đã quên sao? Khoảng thời gian trước bát hoàng tử bởi vì lo lắng hoàng thượng thân thể, đi nơi khác tìm thảo dược đi, hiện tại còn không có trở về. Lý Diệu Hâm dừng một chút, đột nhiên nghĩ tới cái gì dường như mở miệng nói, chúng ta đi trước tìm lao ra phía trước mấy cái môn sinh, xem bọn hắn có biện pháp nào không. Chu Tiếu Lam gật gật đầu, hiện tại loại này cục diện, có thể tìm được một người hỗ trợ liền tìm đến một người hỗ trợ. Chính là lệnh hai người không nghĩ tới chính là hiện tại nhân tình cư nhiên lánh đến như thế nông nỗi, phía trước cùng Mộ Dung Hách quan hệ thực tốt môn còn sông có trong triều đại thần thế nhưng tránh mà không thấy, có chút người tuy rằng chịu thấy, chính là cũng không chút do dự cự tuyệt các nàng thỉnh cầu, lệnh các nàng thất vọng mà về dễ ác. Một ngày, hai ngày, liên tục chạy rất nhiều địa phương, cũng cầu rất nhiều người, ngay cả trước kia chịu quá Mộ Dung Hách chịu quá tướng quân phủ ân huệ những người đó cũng đều biến mất không thấy. Lệnh Lý Diệu Diễm Chu Tiếu Lam cảm thấy thất vọng buồn lòng. Tỷ tỷ, ăn chút cháo đi. Chu Tiếu Lam bưng một chén nhiệt cháo đi vào Lý Diệu Hâm trong phòng. Ta biết ngươi lo lắng lao ra cùng hài tử bọn họ, chính là càng là lúc này ngươi càng là không thể ngã xuống. Trong phủ đã không có nam nhân có thể dựa vào, hai chúng ta nhất định phải bảo hộ hảo cái này ra, chờ bọn họ bình an trở về. Vốn dĩ không chịu ăn cái gì, Lý Diệu Hâm nghe được Chu Tiếu Lam khuyên giải, tuy rằng vẫn là không có cái gì ăn uống, chính là vẫn là bưng lên chén miễn cưỡng một ngụm ăn cháo. Hồi lâu lúc sau mới đem một chén cháo ăn xong, có chút khổ sở nói, hiện tại chúng ta là thật sự không có cách nào, ta đã làm người đi bắt hoàng tử trong phủ lưu lời nói, chỉ cần bắt hoàng tử một hồi phủ chúng ta liền đi tìm hắn. Hy vọng hắn có thể cứu ra láo ra bọn họ. Sẽ, lao ra cùng bọn nhỏ sẽ không như vậy dễ dàng bị đánh sập. Tuy rằng Chu Tiếu Lam trong lòng cũng thực lo lắng, chính là vẫn là nỗ lực cười an ủi Lý Diệu Hâm. Tỷ tỷ, muốn hay không chúng ta phái người đi thông chi cửu hoàng tử cùng toàn cơ bọn họ, làm cho bọn họ cũng hỗ trợ ngẫm lại biện pháp. Lý Diệu Hâm suy nghĩ một chút lắc đầu nói, tạm thời không cần. Sự tình phát sinh lúc sau láo ra bọn họ đều không có đối cửu hoàng tử cùng toàn cơ báo cho một tiếng, chúng ta cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Chu Tiếu Lam gật gật đầu, vừa định cùng Lý Diệu Hâm lẫn nhau nói chút cổ vũ nói thời điểm. Đột nhiên nghe được ngoài phòng có ầm ĩ thanh âm, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, lập tức vội vàng đi ra ngoài. Các ngươi là cái gì người? Thế nhưng đuổi ở đại tướng quân phủ hồ nháo. Đối mặt người ngoài thời điểm, Lý Diệu Diễm Chu Tiếu Lam không hẹn mà cùng thu hồi chính mình mềm yếu, vẻ mặt cường hãn nhìn xuất hiện một đám người xa lạ. Đại tướng quân phủ. Kia mấy người đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười, nơi này kia vẫn là cái gì đại tướng quân phủ, Mộ Dung Hách đã bị hoàng thượng thôi quan, hiện tại hắn cái gì đều không phải. Lý Diệu Hâm chịu đựng trong lòng phẫn nộ, vẻ mặt sắc bén nhìn nói châm chọc nói, liền tính lao ra nhà ta hiện tại không phải đại tướng quân, nơi này cũng không chấp nhận được các ngươi những người này hồ nháo. Người tới, đem những người này cho ta đuổi ra ngoài. Trong phủ hạ nhân mặc kệ nam nữ, trong tay đều cầm đồ vật chiều những cái đó khinh thượng môn người hung hăng đánh tiếp, chỉ chốc lát sau những người đó đều bị đánh chạy dễ ác. Phu nhân, những người đó đã bị chúng ta đánh chạy, tin tưởng một chốc sẽ không có người trở lên môn náo sự. Một quản gia bộ dáng người cung kính đối Lý Diệu Diễm Chu Tiếu Lam nói. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, trong phủ một thất thế liền lập tức có người khinh thượng môn tới. Lý Diệu Hâm cười khổ mà nói, ngươi giao đại đi xuống, làm người đem môn đóng lại, bất luận kẻ nào đều không thể bỏ vào đi, nếu lại có người tới tìm sự, giống nhau không khách khí toàn bộ đánh đi. Là. Quản gia gật gật đầu, lập tức vội vàng đi truyền đạt Lý Diệu Hâm nói đi. Ta muốn vào cung một chuyến. Lý Diệu Hâm đối Chu Tiếu Lam nói xong liền lập tức vội vàng trở lại chính mình trong phòng, ở tủ quần áo tìm một bộ sạch sẽ khéo léo quần áo muốn thay. Thiên cung, ngươi muốn đi tìm Hoàng Quý Phi. Chu Tiếu Lam lo lắng ngăn cản nói, tỷ tỷ, không cần tiến cung, liền tính ngươi tiến cung cũng vãn hồi không được cái gì sự. Hoàng Quý Phi dù sao cũng là ta thân tỷ tỷ, ta đi cầu xin nàng, xem ở ta cùng nàng tỷ muội chi tình phân thượng, làm nàng khuyên nhủ tam hoàng tử, không cần lại đối lao ra cùng bọn nhỏ không qua được. Lý Diệu Hâm lúc này đã nghe không thấy bất luận cái gì khuyên. Nếu Hoàng Quý Phi còn nhớ cùng ngươi tỷ muội chi tình lúc trước liền sẽ không làm tam hoàng tử đi đối phó lao ra cùng bọn nhỏ. Ngươi cho rằng những việc này Hoàng Quý Phi không biết sao. Những việc này nháo đến dư luận xôn xao, nàng đều không có hỏi đến một câu, đã nói rõ nàng thái độ, liền tính ngươi tiến cung cầu nàng cũng với sự vô bổ. Chu Tiếu Lam lời lẽ chính đang nói. Không thử xem như thế nào biết không sẽ thành công đâu. Có lẽ ta hôm nay tiến cung đi cầu nàng có thể làm được đến nàng một tia thương hại, có lẽ sẽ làm nàng mềm lòng buông tha láo ra cùng bọn nhỏ đâu. Lý Diệu Hâm cảm thấy chỉ cần còn có một tia hy vọng liền không thể buông tha. Nhìn đến Lý Diệu Hâm như thế khăng khăng bộ dáng, Chu Tiếu Lam biết chính mình nói lại nhiều cũng thuyết phục không được nàng, huống hồ vì Mộ Dung Hách cùng ba cái hài tử, nàng cho dù lo lắng Lý Diệu Hâm sẽ chịu thương tổn, vẫn là trơ mắt đưa nàng rời đi phủ. Nương nương, Mộ Dung phủ phu nhân Lý Diệu Hâm cầu kiến. Hầu hạ Hoàng Quý Phi nha hoàng đi đến, đánh gậy đang xem thư Hoàng Quý Phi, nhỏ giọng mở miệng nói. Nghe được Lý Diệu Hâm tên, Hoàng Quý Phi cầm thư tay dừng một chút, trên mặt hiện lên một tia do dự, bất quá thực mau chấn định xuống dưới, lạnh lùng nói ra, ngươi liền nói ta thân mình không khỏe, không nghĩ gặp khách, làm nàng trở về đi. Là, nha hoàng lập tức xoay người rời đi, chính là chẳng được bao lâu lại đi đến, lại lần nữa đi vào Hoàng Quý Phi trước mặt nhỏ giọng nói, Mộ Dung phu nhân nói nàng có chuyện quan trọng muốn nhờ. Hy vọng nương nương ngài có thể xem ở các ngươi tỷ muội tình cảm thượng thấy nàng một mặt dễ ác. Nghe được Lý Diệu Hâm nhắc tới tỷ muội tình cảm, Hoàng Quý Phi trong mắt hiện lên một tia áy náy, bất quá chỉ là một cái chớp mắt lướt qua, lại lần nữa lạnh nhạt một khuôn mặt nói, ngươi đi nói cho nàng, bổn cung hôm nay không nghĩ gặp khách, nếu nàng không nghĩ rời đi, khiến cho nàng chờ hảo. Nha hoàn nhìn đến Hoàng Quý Phi có chút không vui bộ dáng, cũng không dám ở lắm miệng đi xuống, lập tức chạy ra đi chuyển cáo Lý Diệu Hâm. Hoàng Quý Phi thật sự không chịu thấy ta sao? Ngươi có hay không nói cho nàng ta là nàng muội muội? Lý Diệu Hâm không nghĩ tới Hoàng Quý Phi thật sự không chịu thấy chính mình, có chút kích động hỏi nha hoàn. Ta đều nói, chính là Hoàng Quý Phi vẫn là nói không thấy khách, Mộ Dung phu nhân, ta xem ngươi vẫn là đi về trước đi, ngươi ở chỗ này chờ đợi cũng không phải cái biện pháp, Hoàng Quý Phi nói không thấy khách liền khẳng định sẽ không gặp ngươi. Nha hoàn cũng nghe nói đại tướng quân phủ sự, tuy rằng hiện tại đại tướng quân phủ cô đơn, có thể có một số việc thay đổi trong nháy mắt, nha hoàn ở trong cung đại như thế lâu cũng nhìn thấu này đó. Huống hồ Lý Diệu Hâm lại là Hoàng Quý Phi thân muội muội, cho nên nha hoàn đối Lý Diệu Hâm còn tính khách khách khí khí. Ngươi đi chuyển cáo Hoàng Quý Phi, hôm nay nàng không thấy ta, ta sẽ không rời đi, ta sẽ vẫn luôn ở chỗ này chờ đến nàng chịu thấy ta mới thôi. Lý Diệu Hâm đi vào trong viện ghế đá thượng ngồi xuống, tựa hồ thiết hạ tâm muốn cùng Hoàng Quý Phi so kiên nhẫn. Từ biết Lý Diệu Hâm ở môn ngoại chờ chính mình, Hoàng Quý Phi tâm liền vẫn luôn bình tĩnh không được, một phương diện cảm thấy đối Lý Diệu Hâm có chút áy náy. Chính là về phương diện khác nghĩ đến Hiên Viên Mặc nói qua nói, nàng lại không thể thấy Lý Diệu Hâm. Nàng còn không có rời đi sao? Đọc sách nhìn một hồi lâu, Hoàng Quý Phi cuối cùng từ bỏ đọc sách, mở miệng hỏi bên người nha hoàn. Nha hoàn sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây Hoàng Quý Phi hỏi chính là Lý Diệu Hâm, lập tức trả lời nói, là, Mộ Dung phu nhân còn ở ngoài phòng ghế đá ngồi chờ. Hoàng Quý Phi xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, lúc này đúng là thái dương nhất nóng bỏng thời điểm. Ngay cả một cái cường trang nam nhân ở dưới ánh nắng chói chang đều có khả năng sẽ bị phơi vựng, huống chi là Lý Diệu Hâm đâu. Người đi cho nàng đưa điểm nước trà qua đi. Hoàng Quý Phi vẫn là không đành lòng đối Lý Diệu Hâm bỏ mặc, làm người đưa điểm nước cho nàng, suy nghĩ một chút lại đối nha hoàn giao đại nói, ngươi chuyển cáo nàng, liền nói ta biết nàng tới tìm ta mục đích, chính là ta cũng không có thể ra sức, vẫn là làm nàng đánh mất ý niệm làm nàng trở về, liền tính chờ cả đời ta đều sẽ không thấy nàng. Nha hoàn gật gật đầu. Lập tức chạy ra đi làm Hoàng Quý Phi giao đại sự. Chương 555 Lý Diệu Hâm thất vọng mà về. Hoàng Quý Phi vẫn là không chịu thấy ta sao? Lý Diệu Hâm tay cầm cái ly hỏi nha hoàn, vốn dĩ nàng đã tính toán ở dưới ánh nắng chói chang chờ Hoàng Quý Phi, chính là đột nhiên bị nha hoàn mời vào đại sảnh, còn đưa lên trà. Lý Diệu Hâm biết này hết thảy đều là Hoàng Quý Phi an bài, biết nàng còn nhớ cùng chính mình tỉ muội chi tình, còn để ý chính mình, trong lòng có một tia hy vọng. Tiểu thuyết. Càng nhiều mới nhất chương phỏng vấn. Phu nhân, ngươi vẫn là trở về đi, nương nương nói sẽ không gặp ngươi chính là sẽ không gặp ngươi. Nha hoàn luôn mãi khuyên bảo Lý Diệu Hâm rời đi. Không, ta không đi. Lý Diệu phần cố chấp lắc đầu, liền tính nàng hiện tại không chịu thấy ta, chính là chờ đến nàng mềm lòng nhất định hội kiến ta. Ta là nàng muội muội, nàng sẽ không như thế nhẫn tâm không chịu thấy ta. Nha hoàn nhìn đến Lý Diệu Hâm như thế quyết giữ ý mình, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, biết khuyên cũng vô dụng, thế là lui xuống. Từ ban ngày đến đêm đen. Tới rồi đêm khuya, Lý Diệu Hâm trước sau một người ngồi ở trong đại sảnh chờ đợi, Hoàng Quý Phi trước sau không có xuất hiện, nàng tâm cũng chậm rãi làm lạnh. Đúng lúc này, có người đi đến, nàng tưởng Hoàng Quý Phi cuối cùng mềm lòng chịu thấy chính mình, xoay người vừa thấy, phát hiện là ban ngày cái kia cho chính mình đưa nước trà nha hoàn, trên mặt nàng kinh hỉ chậm rãi trở nên thất vọng. Phu nhân, nha hoàn cũng nhìn đến Lý Diệu Hâm trên mặt thất vọng, có chút mềm lòng nói, thời điểm đã không còn sớm, phu nhân vẫn là về trước phủ nghỉ ngơi đi. Hoàng Quý Phi đâu? Lý Diệu Hâm trong thanh âm có một tia tuyệt vọng, biết rõ Hoàng Quý Phi sẽ không thấy chính mình, chính là nàng vẫn là mở miệng hỏi. Hoàng Quý Phi đã nghỉ ngơi. Tuy rằng có chút không đành lòng, chính là nha hoàn vẫn là thành thật trả lời. Lý Diệu Hâm trên mặt thất vọng biểu tình chậm rãi trở nên có chút trào phúng, đã thương tâm lại châm chọc nói, ta còn tưởng rằng nàng sẽ nhớ một ít tỉ muội chi tình, nguyên lai là ta tự mình đa tình. Phu nhân, ngươi không sao chứ? Nha hoàn nhìn đến Lý Diệu Hâm lảo đảo vài bước. Lo lắng tiến lên đỡ nàng ngồi xuống, muốn mở miệng an ủi, lại phát hiện chính mình chỉ là một cái nha hoàn, thân phận thượng căn bản không có tư cách có thể nói lời nói. Ta đã hiểu, ta biết nàng ý tứ, ngươi quay đầu lại nói cho chuyển cáo Hoàng Quý Phi, về sau ta sẽ không lại đến tìm nàng, về sau nàng làm nàng Hoàng Quý Phi, mà ta chỉ là bình thường phụ người một người. Lý Diệu Hâm đẩy ra nha hoàn nâng, chậm rãi đi ra đại sảnh, rời đi Hoàng Quý Phi trong cung. Nhìn đến Lý Diệu Hâm rời khỏi sau, Hoàng Quý Phi mới từ bên trong đi ra. Nhìn Lý Diệu Hâm cô đơn bóng dáng, có chút đau lòng cũng có chút áy náy, nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu nói, đừng trách ta cái này làm tỉ tỉ nhẫn tâm, ngươi vì phu quân của ngươi cùng nhi tử, ta cũng không thể không vì ta nhi tử suy nghĩ. Trách chỉ trách phu quân của ngươi cùng nhi tử như vậy cố chấp, không chịu vì ta nhi tử hiệu lực, nếu không bọn họ cũng sẽ không rơi xuống hôm nay như thế nông nỗi. Nương nương, khởi phong, đêm dài lộ trọng, ngài vẫn là sớm một chút về phòng nghỉ ngơi đi. Nha hoàn cầm lấy một kiện áo choàng cấp Hoàng Quý Phi phủ thêm, quan tâm mở miệng khuyên. Hoàng Quý Phi lại lần nữa nhìn Lý Diệu Hâm rời đi phương hướng, tuy rằng trong cung đèn đuốc sáng trưng, chính là sớm đã không thấy Lý Diệu Hâm thân ảnh, Hoàng Quý Phi chậm rãi xoay người đi vào buồng trong. SZNG SZNG Tỷ tỷ, ngươi cuối cùng đã trở lại. Nghe được trong phủ hạ nhân thông truyền, Chu Tiếu Lam lập tức chạy ra tới, nhìn đến Lý Diệu Hâm thất hồn lạc phách trở về, trong lòng lần này nàng đi tìm Hoàng Quý Phi là bất lực trở về, thế là quan tâm nói, đã khuya, tỷ tỷ vẫn là sớm chút trở về phòng nghỉ ngơi đi, ta đi làm phòng bếp chuẩn bị một chút nhiệt cháo cho ngươi ấm áp thân mình. Không cần. Lý Diệu Hâm hữu khí vô lực nói, lôi kéo Chu Tiếu Lam tay cùng về tới trong phòng, nhìn đến nàng quan tâm ánh mắt, Lý Diệu Hâm đột nhiên nở nụ cười, trong mắt tràn ngập bi thương. Tỷ tỷ, nhìn đến khác thường Lý Diệu Hâm, Chu Tiếu Lam biết nàng nhất định là gặp phi thường thương tâm sự mới có thể như thế, thế là chi kỷ không hỏi xuất khẩu, ngược lại tách ra để tài an ủi nói, hôm nay bát hoàng tử phủ người lại đây truyền lời, bát hoàng tử đã biết lao ra cùng bọn nhỏ sự, đã ra roi thúc ngựa từ nơi khác gấp trở về, tin tưởng liền tại đây hai ngày là có thể trở lại kinh thành, đến lúc đó lao ra cùng bọn nhỏ nhất định sẽ không có việc gì, ngươi cũng đừng lại lo lắng. Lý Diệu Hâm biết Chu Tiếu Lam là cố ý nói những lời này làm chính mình giải sầu, trong lòng có cổ dòng nước gấm lướt qua, trầm mặc trong chốc lát lúc sau mới mở miệng nói, Hoàng Quý Phi cũng không có thấy ta. Chu Tiếu Lam nghe được Lý Diệu Hâm nói cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc biểu tình, ngược lại như là đã sớm biết sẽ như vậy, nàng an tĩnh bồi ở Lý Diệu Hâm bên người, làm Lý Diệu Hâm bình phục một ít tâm tình, chờ nàng tưởng nói thời điểm lại nói. Lý Diệu Hâm đài đầu nhìn thoáng qua Chu Tiếu Lam, nhìn đến nàng chi kỷ hành động, nghĩ đến ở Hoàng Quý Phi chỗ đó đã chịu ủy khuất cùng thương tâm hình thành tiên minh đối lập, có chút cười khổ nói, ta cho rằng nàng là ta thân tỷ tỷ, ta hiện tại có khó khăn, nàng sẽ trợ giúp ta, chính là cái gọi là thân tình ở kia trong thâm cung căn bản không đáng giá nhắc tới. Tỷ tỷ, ta tưởng Hoàng Quý Phi cũng có nàng khó xử, một bên là chính mình muội muội, một bên là chính mình thân sinh nhi tử, ta tưởng nàng hôm nay cự tuyệt gặp ngươi, trong lòng cũng là vạn phần khổ sở. Chu Tiếu Lam khinh thanh tế ngữ an ủi Lý Diệu Hâm, huống hồ tam hoàng tử có tâm khó xử lao ra cùng bọn nhỏ, Hoàng Quý Phi là tưởng giúp khả năng cũng không giúp được. Lý Diệu Hâm lắc đầu, tâm tình cũng không có bởi vì Chu Tiếu Lam an ủi mà lại bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp, ngược lại một bộ hiểu do nói, đương nàng lựa chọn tránh mà không thấy thời điểm nàng cũng đã làm lựa chọn, nàng lựa chọn con trai của nàng, cũng chính là lựa chọn quyền thế, từ bỏ ta cùng nàng chi gian thân tình, nàng thay đổi, biến thành không hề là ta nhận thức cái kia Hoàng Quý Phi. Chu Tiếu Lam ở trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, tuy rằng muốn giúp Hoàng Quý Phi nói tốt hơn lời nói an ủi một chút Lý Diệu Hâm, chính là hiện tại chính mình trượng phu cùng hài tử đều bị bắt lên, nàng liền tính tưởng nói cũng không biết nên như thế nào nói lên, đành phải trầm mặc đứng ở một bên. Trầm mặc hơi thở ở trong phòng lưu động, Lý Diệu Diễm Chu Tiếu Lam đều các hoài tâm sự nghị sự tình, hồi lâu lúc sau Lý Diệu Hâm hít sâu một hơi, nguyên bản trên mặt yêu thương đều biến mất không thấy, đánh lên tinh thần nói, liền tính Hoàng Quý Phi không chịu giúp chúng ta cũng không thể thất vọng, chúng ta muốn khởi động cái này ra, chờ lao ra cùng bọn nhỏ về nhà. Chu Tiếu Lam dùng sức gật gật đầu, kiên định nhìn Lý Diệu Hâm nói, sẽ, sự tình sẽ qua cơn mưa trời lại sáng, rời đi ra người cũng sẽ trở về, một ngày nào đó trong nhà này người sẽ lại lần nữa đoàn tụ. Lý Diệu Diễm Chu Tiếu Lam tay chặt chẽ nắm ở bên nhau, tuy rằng chỉ là hai cái tay vô chói gà chi lực phụ đạo nhân ra, trước kia cũng chưa bao giờ gặp được quá bất luận cái gì phong lãng, cả đời đều ở nhà giúp chồng dạy con, chính là đương gia chung gặp nguy nan thời điểm, các nàng biểu hiện so bất luận kẻ nào đều dũng cảm. Từ Lý Diệu Hâm rời khỏi sau, Hoàng Quý Phi trong lòng vẫn luôn cảm thấy bất an, ngày hôm sau Thiên Tài hơi hơi lượng liền sai người đem Hiên Viên Mặc kêu vào cung. Mẫu Phi. Hiên Viên Mặc đi vào Hoàng Quý Phi trong cung liền nhìn đến nàng mặt ủ mày chau ngồi ở chỗ đó như suy tư gì, thế là nhẹ giọng hô một tiếng liền đi qua. Người đã đến rồi. Hoàng Quý Phi nhìn Hiên Viên Mặc thở dài một hơi nói, hôm qua Mộ Dung Phu Nhân tới trong cung tìm ta, chính là ta không có thấy nàng. Cho nên Mẫu Phi phải lương tâm bất an, đối nàng cảm thấy thực ấy nấy phải không? Hiên Viên Mặc không có chờ Hoàng Quý Phi đem nói cho hết lời liền có chút lãnh đạm mở miệng hỏi dễ ạt. Nhìn đến Hoàng Quý Phi nhẹ nhàng gật gật đầu, tiếp tục mở miệng nói, Mẫu Phi y, ngươi không cần cảm thấy tự trách, ngươi như thế làm là đúng. Tuy rằng Hiên Viên Mặc như thế nói, chính là Hoàng Quý Phi vẫn là vẻ mặt ưu sầu bộ dáng, tựa hồ đem Hiên Viên Mặc nói trở thành một loại an ủi, căn bản không có để ở trong lòng. Mẫu Phi, nếu ngươi hôm qua bởi vì mềm lòng mà thấy ngươi muội muội, ngươi còn sẽ ngoan hạ tâm cự tuyệt nàng thỉnh cầu sao? Hiên Viên Mặc nhìn đến Hoàng Quý Phi trầm mặc không nói, thế là chủ động đại nàng trả lời nói, ngươi sẽ không, ngươi sẽ mềm lòng mà đáp ứng. Chính là ngươi phải biết rằng ngươi một khi đáp ứng nàng chính là đem ta lâm vào khốn cảnh bên trong. Ta đối phó rồi Mộ Dung Hách cùng hắn ba cái nhi tử, một khi bọn họ bị thả ra, bọn họ còn sẽ bỏ qua ta sao? đến lúc đó đừng nói thái tử chi vị, có lẽ liền ta cái này hoàng tử đều không đảm đương nổi, đây là ngươi muốn nhìn đến sao? Hoàng quý phi bởi vì Hiên Viên Mặc nói mà chấn động toàn thân, nàng vẫn chưa tưởng như thế nhiều, chỉ là vẫn luôn nghĩ cùng Lý Diệu Hâm tỉ muội chi tình, không nghĩ làm nàng thương tâm khổ sở mà thôi. Hiên Viên Mặc nhìn đến Hoàng quý phi biểu tình có một ít dao động, tiếp tục nói, nghĩ Mộ Dung Hách bị tước đoạt đại tướng quân chi danh, hắn ba cái nhi tử cũng đều bị đánh vào đại lao, phóng nhãn toàn bộ triều đình, ai còn dám với ta là địch? Ai còn dám trở ngại ta đoạt thái tử chi vị? Hoàng thượng đâu? Hoàng quý phi bởi vì Hiên Viên Mặc nói trên mặt biểu tình cũng chậm rãi trở nên không giống nhau. Phụ hoàng thân thể vẫn luôn không tốt, tuy rằng hiện tại thượng triều bắt đầu xử lý chính sự, bất quá rốt cuộc có chút lực bất tòng tâm, cho nên hắn hiện tại đem một ít chính sự giao cho ta xử lý. Mẫu phi, ngươi biết như vậy ý nghĩa cái gì sao? Hiên Viên Mặc có chút kích động nói, này không chỉ có là ta một người sự, mẫu phi ngươi hiện tại cũng không cần tại đây trong hoàng cung thật cẩn thận sinh sống. Hoàng hậu bị giam lỏng, tuy rằng hoàng thượng chậm chạp không có xử trí, chính là nàng tình huống hiện tại cùng thất sủng bị biếm lãnh cung có cái gì khác nhau. Hiện tại toàn bộ hậu cung, lớn nhất nhất có quyền thế còn không phải là ngươi cái này hoàng quý phi sao. Một khi ta lên làm thái tử, trở thành tương lai hoàng đế, như vậy từ nay về sau ai còn dám lại khi dễ ngươi. Hoàng quý phi lẳng lặng nghe Hiên Viên Mặc nói, càng nghĩ càng cảm thấy hắn nói có đạo lý, mẫu bằng tử quý, chỉ cần hắn phát đạt, chính mình tại đây hậu cung chung cũng liền trở nên nổi bật. Liền tính hắn hiện tại còn chỉ là cái hoàng tử, bất quá lấy hắn hiện tại ở trong triều thế lực, chính mình cũng có thể dương mi thổ khí một hồi, có thể rất eo tại đây hậu cung hành tẩu. Mẫu phi tin tưởng ngươi. Hoàng quý phi vẻ mặt tín nhiệm nhìn Hiên Viên Mặc nói, mẫu phi nghe ngươi, mặc kệ là thái tử chi vị, vẫn là ngôi vị hoàng đế, mẫu phi đều sẽ giúp ngươi tranh thủ, mẫu bằng tử quý, mẫu phi tin tưởng ngươi về sau nhất định sẽ cho ta càng thêm vinh hoa phú quý sinh hoạt. Nghe được hoàng quý phi như thế nói, Hiên Viên Mặc trên mặt cũng lộ ra vừa lòng tới cười, nhìn nhìn bên ngoài thiên sắc mở miệng nói, thượng triều thời gian mau tới rồi, nhi tử đi trước thượng triều dễ ạt. Ta tưởng Mộ Dung phu nhân bị ngươi cự tuyệt lúc sau hẳn là sẽ không lại đến cầu ngươi, bất quá mặc kệ ai tới cầu ngươi buông tha Mộ Dung phủ, đều hy vọng mẫu phi đừng cử động riêu, không cần bị thuyết phục. Ngươi yên tâm, mặc kệ là vì ngươi vẫn là vì ta chính mình, ta đều rõ ràng biết chính mình nên như thế nào làm. Hoàng quý phi cười gật gật đầu. Hiên Viên Mặc thượng xong lâm triều lúc sau lưu tại trong cung đi tìm hoàng thượng, tuy rằng Mộ Dung phụ tử bị quan vào đại lao, chính là chính mình muốn đối phó bọn họ không có hoàng thượng cho phép cũng không có lý do gì tiến đại lao, để tránh bị có chút người lấy tới hành động lớn văn chương. Phu hoàng, đây là ngài phía trước làm nhi thần xử lý tập tử, nhi thần đều xử lý tốt, thỉnh phụ hoàng xem qua. Hiên Viên Mặc đem một chồng tập tử đặt ở hoàng thượng trên bản sách. Ân, chấm đợi lát nữa xem. Hoàng thượng gật gật đầu. Nhìn đến Hiên Viên Mặc cũng không có rời đi tính toán, thế là mở miệng hỏi, ngươi còn có cái gì sự sao? Hiên Viên Mặc gật gật đầu, làm bộ có chút khó xử mở miệng nói, Mộ Dung gia phụ tử bốn người bị quan nhập lao chung cũng có mấy ngày, trong triều đã có người bắt đầu nghị luận sôi nổi bọn họ không có bất luận cái gì bị thẩm vấn sự, lo lắng phụ hoàng sẽ thiên vị bọn họ, ba tánh cũng lo lắng triều đình làm việc sẽ quan lại bao che cho nhau, đến lúc đó sự tình sẽ không giải quyết được gì. Làm càn, ai dám như thế nói? Hoàng thượng tức giận chụp một chút cái bàn, mặc kệ là ai, chỉ cần phạm vào tội đều sẽ theo nếp xử trí. Nhi thần biết phụ hoàng sẽ theo lẽ công bằng xử lý, chính là có chút người không biết. Hiên Viên Mặc nhìn như lo lắng nói, Mộ Dung gia phụ tử mấy người chỉ là bị nhốt ở lao chung, bất luận cái gì thẩm vấn hoặc là xử lý đều không có, khó tránh khỏi làm người có tâm nghĩ nhiều hoài nghi. Ý của ngươi là muốn chấm đi thẩm vấn bọn họ. Hoàng thượng trên mặt biểu tình không phải thực tốt hỏi. Nếu phụ hoàng tin được nhi thần nói, nhi thần nhất định sẽ đem chuyện này xử lý tốt, sẽ không làm phụ hoàng thao tâm. Hiên Viên Mặc nhân cơ hội mở miệng nói. Hoàng thượng suy nghĩ một chút, nghĩ vậy mấy ngày làm Hiên Viên Mặc xử lý một ít chính sự, phát hiện xử lý vẫn là không tồi, thế là gật gật đầu đáp ứng. Hảo, chuyện này chấm liền giao cho ngươi xử lý, có cái gì kết quả kịp thời nói cho chấm. Là, nhi thần nhất định sẽ không làm phụ hoàng thất vọng. Hiên Viên Mặc ở trong lòng mừng thầm, có hoàng thượng đồng ý, chính mình cuối cùng có thể danh chính ngôn thuận ra vào đại lao. Cũng có thể danh chính ngôn thuận thẩm vấn Mộ Dung gia phụ tử bốn người, đến lúc đó liền tính dùng hình, chính mình cũng không sợ bị người hoài nghi. Chương 556 lao có ích hình. Phu nhân, bắt hoàng tử tới. Phẩm thư võng. Muốn nhìn thư cơ hồ đều có a, so giống nhau chạm muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh, toàn văn tự không có quảng cáo. 79 Mộ Dung trong phủ hạ nhân vội vội vàng vàng chạy vào thông truyền. Lý Diệu Diễm Chu Tiếu Lam lập tức ra tới nghênh đón. Mới đi đến hoa viên liền nhìn đến Hiên Viên Quyết bước đi vội vàng đi đến. Nay đến tột cùng là như thế nào một chuyện? ta chỉ là rời đi kinh thành một ít nhật tử, như thế nào sẽ phát sinh như thế nhiều chuyện? Không chờ Lý Diệu Diễm Chu Tiếu Lam thỉnh an, Hiên Viên Quyết vội vàng mở miệng hỏi. Bát hoàng tử vẫn là trong phòng nói chuyện đi. Lý Diệu Diễm Chu Tiếu Lam thỉnh Hiên Viên Quyết vào nhà lúc sau, mới đem sự tình tiền căn hậu quả nói ra, đương nhiên vẫn chưa nhắc tới Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ còn sống sự tình, cũng chỉ là nói Hiên Viên Mặc bởi vì không chiếm được đại tướng quân phủ chi viện cho nên ở trả thù đại tướng quân phủ. Những việc này như thế nào bất hòa phụ hoàng nói? Phụ hoàng vẫn luôn phi thường tin tưởng Mộ Dung tướng quân, chỉ cần hắn nói phụ hoàng liền tính không phải nhất định tin tưởng, ít nhất cũng sẽ bán tín bán nghi, đến lúc đó Mộ Dung tướng quân bọn họ liền có thể tranh thủ thời gian vì chính mình tìm chứng cứ chứng minh trong sạch. Hiên Viên Quyết có chút khó hiểu hỏi. Tam hoàng tử đã có tâm đối phó lao ra bọn họ, làm việc liền sẽ không lưu có nhược điểm. Liền tính hoàng thượng muốn cấp lao ra thời gian đi tìm chứng cứ, chỉ sợ cũng sẽ bị người ngăn cản. Hiện tại trong triều đại bộ phận đều là tam hoàng tử người, từ trong phủ xảy ra chuyện lúc sau chúng ta hai cái phụ đạo nhân ra tìm khắp mọi người, lại không có một người chịu đứng ra vì lao ra nói chuyện. Lý Diệu Hâm thất vọng nói, từ cửu hoàng tử cùng toàn cơ xảy ra chuyện lúc sau, lao ra bởi vì ưu thương thành tật thật lâu không có thượng triều, tam hoàng tử liền lợi dụng điểm này không ngừng ở trước mặt hoàng thượng để hủy bôi nhọ lao ra, làm hoàng thượng đối lao ra cũng dần dần mất đi tín nhiệm. Chu Tiếu Lam vẻ mặt mặt ủ mày trao nói, hiện tại trong triều trên dưới, chúng ta duy nhất có thể nghĩ đến người chỉ có bát hoàng tử ngươi, nếu liền ngươi cũng không giúp chúng ta đây liền thật sự bất lực. Hiên Viên Quyết vẻ mặt ngưng trọng nói, phu nhân nói quá lời, với công Mộ Dung tướng quân là chúng ta Bắc Minh quốc công thần, ta như thế nào khả năng trơ mắt nhìn hắn bị người hoan uổng hãm hại, với tư, này đại tướng quân phủ là cửu hoàng tử phi nhà mẹ đẻ, là cửu hoàng tử nhạc gia, ta cùng cửu hoàng đệ quan hệ như vậy hảo, mặc kệ như thế nào hiện tại đại tướng quân phủ xảy ra chuyện, ta ra tay hỗ trợ cũng là đạo nghĩa không thể chối từ. Nghe được Hiên Viên Quyết như thế nói, Lý Diệu Diễm Chu Tiếu Lam cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẻ mặt chờ mong nhìn Hiên Viên Quyết. Hiên Viên Quyết hít sâu một hơi, suy nghĩ trong chốc lát mở miệng nói, bất quá ta phía trước cùng trong triều đại thần rất ít đi lại, giao tập cũng không tính nhiều, hiện tại tam hoàng tử một tay che trời, ta cũng không biết có thể giúp nhiều ít vội. Mặc kệ bát hoàng tử có thể giúp nhiều ít, chỉ cần bát hoàng tử có này phân tâm ý, ta cùng muội muội đều vạn phần cảm kích. Lý Diệu Hâm lôi kéo Chu Tiếu Lam tay vẻ mặt cảm kích nhìn Hiên Viên Quyết. Phu nhân không cần như thế. Hiên Viên Quyết đánh giá liếc mắt một cái nhà ở, mở miệng nói, ta hiện tại đã biết Mộ Dung tướng quân cùng vài vị công tử sự, ta đây nhận việc không nên muộn lập tức suy nghĩ biện pháp, hai vị phu nhân không cần quá nóng nội, có bất luận cái gì tin tức ta đều sẽ sai người lại đây thông truyền. Tạ bát hoàng tử. Lý Diệu Diễm Chu Tiếu Lam chăm miệng một lời mở miệng cảm tạ, vẫn luôn đem đưa đến phủ ngoại, nhìn hắn thân ảnh biến mất ở trong đám người. Hai người đều chậm chạp không muốn trở lại trong phủ. Chủ tử, bát hoàng tử đã trở lại. Tâm phúc từ lần trước bị Hiên Viên Mặc sau khi nói qua, hiện tại chỉ cần có một chút tin tức đều sẽ lập tức trở về truyền đạt. Hắn trở về liền đã trở lại, có cái gì lệnh ngươi hảo hoảng loạn. Nhìn đến tâm phúc hoang mang rối loạn bộ dáng, Hiên Viên Mặc lại lần nữa không vui mở miệng nói dễ ác. Bát hoàng tử hồi kinh lúc sau vẫn chưa lập tức hồi phủ, mà là đi Mộ Dung phủ, ở Mộ Dung phủ đãi một hồi lâu mới rời đi. Tâm phúc một bên chú ý Hiên Viên Mặc biểu tình một bên thật cẩn thận nói, liền lo lắng chính mình một không lưu ý nói sai lời nói làm hắn không cao hứng. Quả nhiên tâm phúc nói làm Hiên Viên Mặc dừng trong tay động tác, đem mà bút hướng một bên nghiên mực thượng một phóng, đài ngẩng đầu lên nhìn tâm phúc vẻ mặt nghiêm túc hỏi, bát hoàng tử đi Mộ Dung phủ, biết hắn vì cái gì mà đi sao? Bọn họ là ở trong phòng nói chuyện, ti chức không có nghe được bọn họ nói chuyện nội dung. Nhìn đến Hiên Viên Mặc thất vọng biểu tình, tâm phúc lập tức còn nói thêm. Bất quá ti chức nhìn đến hai vị Mộ Dung phu nhân tự mình đưa bát hoàng tử rời đi. Lúc này bát hoàng tử sẽ đi Mộ Dung phủ đơn giản chính là vì Mộ Dung Hách cùng hắn ba cái nhi tử sự. Hiên Viên Mặc cười lạnh một tiếng nói, liền tính Mộ Dung phủ tìm bát hoàng tử hỗ trợ giống như gì, Hiên Viên Quyết vẫn luôn ở kinh ngoại, trong kinh thành căn bản không có cái gì vây cánh, hắn lại như thế nào có thể giúp được Mộ Dung phủ, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Chủ tử, muốn hay không thuộc hạ phái người đi giám thị bát hoàng tử phủ, lưu ý bát hoàng tử động thái. Tâm Phúc cẩn thận mở miệng do hỏi. Hiên Viên Mặc suy nghĩ một chút gật gật đầu nói, liền như thế làm, tìm cá nhân hảo hảo lưu ý hắn hành động, xem hắn có thể tìm cái gì người hỗ trợ. Là. Tâm Phúc gật gật đầu, lại lần nữa vội vội vàng vàng rời đi. Lưu lại Hiên Viên Mặc một người ngồi ở ghế trên nghĩ sự tình. Cha, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Hy Lãng nghe được Mộ Dung Hách vẫn luôn không ngừng ho khan, lo lắng hỏi. Mộ Dung Hách phía trước sinh bệnh lúc sau thân thể liền vẫn luôn không có hoàn toàn khắc phục. Hiện tại lại bị nhốt ở loại này không thấy ánh mặt trời đại lao chung, không khí không tốt, chủ càng không tốt, an liền càng không cần phải nói, Mộ Dung Hy Lãng lo lắng hắn thân mình chống đỡ không được. Mộ Dung Hách thuận thuật khí, vây vây tay hữu khí vô lực nói, ta không có việc gì. Cái này Hiên Viên Mặc, chờ ta sau khi ra ngoài ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Mộ Dung Hi Tuấn nhìn chính mình phụ thân cùng huynh trưởng đều bị đóng tiến vào, nhìn Mộ Dung Hách bệnh ưởng ưởng bộ dáng rốt cuộc nhịn không được trong lòng phẫn nộ, từ trên mặt đất nhảy dựng lên phẫn nộ một quyền đấm thượng vách tường. Không buông tha ta. Không thể tưởng được ngươi hiện tại còn dám nói như vậy mạnh miệng. Đột nhiên Mộ Dung phụ tử bốn người đều phi thường chán ghét thanh âm ở lao chung nhớ tới, Hiên Viên Mặc từ trong bóng đêm đi ra, đắc ý nhìn bị nhốt ở nhà tù Mộ Dung phụ tử bốn người. Hiên Viên Mặc, ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn đến Hiên Viên Mặc xuất hiện, Mộ Dung Hi Tuấn tức giận kêu gào, nếu không phải chính mình bị nhốt ở lao chung, hắn khả năng đã sớm tiến lên đem Hiên Viên Mặc giáo huấn một đốn. Hi Tuấn, đừng cùng loại người này nhiều lời vô nghĩa. Mộ Dung Hi Kiệt trừng mắt nhìn Hiên Viên Mặc liếc mắt một cái, ra tiếng nhắc nhở Mộ Dung Hi Tuấn, một phương diện Mộ Dung Hi Kiệt cảm thấy không cần thiết cùng Hiên Viên Mặc loại này tiểu nhân tốn nhiều miệng lưỡi, về phương diện khác hắn cũng cảm thấy hiện tại tình thế bất lợi với chính mình bên này, lo lắng Hiên Viên Hi Tuấn vì xính nhất thời miệng lưỡi cực nhanh, đến lúc đó còn không biết Hiên Viên Mặc sẽ như thế nào đối phó hắn. Tam hoàng tử tới loại địa phương này, không phải là tới tìm mắng đi. Mộ Dung Hi lãng lạnh lùng mở miệng hỏi, vẫn là muốn nhìn xem chúng ta phụ tử mấy người ở chỗ này như thế nào. Chúng ta thực hảo, tam hoàng tử vẫn là mời trở về đi. Hiên Viên Mặc cười lạnh một tiếng, kiêu ngạo nói, ta tới nơi này đương nhiên không phải nhìn xem như thế đơn giản, ta chính là phụng phụ hoàng chi mệnh tới nơi này hảo hảo làm việc. Nhìn đến Hiên Viên Mặc trên mặt ngạch không có hảo ý, Mộ Dung gia phụ tử bốn người cảm thấy nguy hiểm đã buông xuống, bất quá bốn người vẫn chưa có bất luận cái gì sợ hãi cùng bất an, mà là thờ ơ lạnh nhạt nhìn hắn biểu diễn. Người tới. Hiên Viên Mặc biểu tình một bên, trong mắt lộ ra hung ác ánh mắt, đem mấy người kia cho ta mang ra tới, treo lên hung hăng đánh. Hiên Viên Mặc, ngươi cái này hôn chứng, ngươi nếu là dám đối với cha ta xuống tay, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ Dung Hi Tuấn nghe được Hiên Viên Mặc như thế nói, lập tức hướng quá lao môn bên cạnh phẫn nộ chiều Hiên Viên Mặc hô, mà Mộ Dung Hi Kiệt cùng Mộ Dung Hi Lãng không hẹn mà cùng hộ ở Mộ Dung Hách trước mặt. Giả truyền thánh chỉ là muốn liên lụy chín tộc. Mộ Dung Hi Lãng nhíu chặt mày nói, tuy rằng ngoài miệng như thế nói, chính là nhìn đến Hiên Viên Mặc thông dong bộ dáng, tin tưởng nếu không phải có hoàng thượng cho phép, hắn cũng không dám như thế kiêu ngạo tới đại lao dụng hình. Là thật là giả chờ các ngươi có cơ hội rời đi nơi này lại nói. Hiên Viên Mặc căn bản không để ý tới bọn họ uy hiếp, đối bên người binh lính mệnh lệnh, còn thất thần làm gì, nhanh lên đem người treo lên dùng roi cho ta hung hăng chịu đến bọn họ chịu nhận tội mới thôi. Một bên ngục tốt do dự một chút, bất quá nhìn đến Hiên Viên Mặc như là muốn giết người dường như chừng lại đây ánh mắt, dọa không dám cự tuyệt, lập tức mang theo một đám người đem Mộ Dung Hách đám người từ lao chung kéo ra tới, điếu tới rồi hình giá thượng. Không có làm cho bọn họ mở miệng nói chuyện cơ hội, roi ra liền hung hăng chịu tới rồi trên người, lập tức ra chóc thịt chán thoạt nhìn thấy ghê người. Kia xuyên tim đau làm Mộ Dung phụ tử bốn người liền hừ đều không có hừ một tiếng, càng đừng nói mở miệng xin tha. Bốn người gắt gao cắn răng tùy ý roi ra ở chính mình trên người một chút có một chút chịu đánh rể ác. Dừng tay. Nhìn bốn người trên người vết thương chống chất, Hiên Viên Mặc cuối cùng mở miệng kêu đỉnh, đi đến bốn người trước mặt âm chí nói, nếu các ngươi chịu mở miệng xin tha, ta khiến cho bọn họ đem các ngươi bông. Ta Mộ Dung Hách ở trên chiến trường vài thập niên, cái gì thống khổ không có chịu quá, hôm nay sao lại ở một cái roi hạ khuất phục. Ngươi vẫn là đừng làm mộng tưởng hão huyền. Mộ Dung Hách nhìn Hiên Viên Mặc khinh thường nói, ngươi cho rằng ngươi đem chúng ta bắt lại, đối chúng ta dụng hình chúng ta liền sẽ đầu hàng sao. Ta cùng ta nhi tử đều sẽ không hướng ngươi cúi đầu. Hiên Viên Mặc bị Mộ Dung Hách nói trong lòng có một cái khí, tưởng phát tác bất quá vẫn là nhịn xuống, cười lạnh nói, ta biết ngươi xương cốt ngạnh, không sợ đánh, bất quá con của ngươi có phải hay không cũng giống ngươi giống nhau là xương cứng đâu. Hiên Viên Mặc đi đến mặt khác ba người trước mặt uy bức lợi dụ nói, các ngươi cha hiện tại đã không phải đại tướng quân, hắn cùng người thường không có gì khác nhau, mà các ngươi không giống nhau. Các ngươi tuy rằng hiện tại đã ở lao chung, bất quá chỉ cần các ngươi nguyện ý đầu nhập vào ta, ta có thể bảo đảm các ngươi lập tức là có thể vô tội phóng thích, không chỉ có như thế, các ngươi quan tức như cũ sẽ không thay đổi. Ngươi cho rằng chúng ta cùng ngươi giống nhau như vậy tham lam tự tư sao? Liên tính giết chúng ta cũng sẽ không đầu nhập vào ngươi loại người này. Mộ Dung Hi Tuấn cái thứ nhất mở miệng cự tuyệt. Ta loại người này. Hiên Viên Mặc trong mắt lộ ra một tia âm lạnh ánh mắt, trên mặt cười lạnh làm người có chút không rét mà run. Hiên Viên Hạo đã chết, Hiên Viên Triệt cũng bị đánh vào đại lao, hiện tại đông đảo hoàng tử bên trong còn có ai dám cùng ta ganh đua cao thấp. Ta có thể thực tự tin nói cho ngươi, mặc kệ là thái tử chi vị, vẫn là ngôi vị hoàng đế, ta đều nhất định phải được, các ngươi đầu nhập vào ta, chỉ biết có hưởng chi bất tận vinh hoa phú quý, gia quan tiến tức càng là không nói chơi. Ngươi phải hiểu được kẻ thức thời trang tuấn kiệt, đừng cùng các ngươi cha giống nhau đương một cái người bảo thủ, cuối cùng cái gì đều không chiếm được. Liên tính cuối cùng hai bàn tay trắng cũng so đi theo ngươi loại người này mạnh hơn rất nhiều. Mộ Dung Hi Kiệt lạnh lùng mở miệng nói, ngươi đừng đem chúng ta tưởng cùng ngươi giống nhau, quyền thế danh lợi đối chúng ta mà nói giống như cặn bã, căn bản dẫn dụ không được chúng ta, ngươi vẫn là đừng uổng phí tâm cơ. Hiên Viên Mặc nhìn mấy người kiên định bất di biểu tình, trong lòng phẫn nộ càng tích càng nhiều, đoạt quá một bên ngục tốt trong tay roi hung hăng chịu Mộ Dung Hi Kiệt trên người chịu một chút, phẫn nộ nói, ta đảo muốn nhìn là các ngươi mạnh miệng, vẫn là trong tay ta roi lợi hại. Hiên Viên Mặc như là nổi cơn điên dường như chịu mấy người bọn họ quất, thẳng đến đánh mệt mỏi mới đem roi hướng trên mặt đất một ném, nhìn đến mấy người vẫn cứ không có một tia nhả ra dấu hiệu, trong lòng lại giận lại tức. Đây là Mộ Dung Hách đột nhiên mở miệng nói, liền tính hiện tại ngươi ở trong triều thế lực ngươi lớn nhất, liền tính hiện tại mặt khác hoàng tử đều không bằng ngươi, không có ngươi cường, bất quá ta còn là câu nói kia, không được cuối cùng một khắc ai cũng không biết kết quả như thế nào, ngươi tin tưởng ngươi sẽ là cuối cùng người thắng sao. Nhìn đến Mộ Dung Hách thong dong bộ dáng, Hiên Viên Mặc trong lòng hiện lên một tia bất an, lập tức vọt tới trước mặt hắn bóp chặt cổ hắn nói, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Ngươi là nói ta không đảm đương nổi thái tử làm không được hoàng đế. Tự cổ chí kim, Viêm Hoàng Ngu Thuấn, chỉ có nhân quân đến dân tâm, thiên hạ mới có thể về một, giống ngươi loại người này liền tính hoàng thượng đem Bắc Minh quốc giao đến ngươi trên tay cũng chỉ là Bắc Minh quốc tai nạn. Mộ Dung Hi Lãng nhìn đến Mộ Dung Hách cổ bị Hiên Viên Mặc bóp chặt, trong lòng lại lo lắng có phẫn nộ, nhưng là biết lúc này làm Hiên Viên Mặc buông tay, hắn căn bản sẽ không nghe chính mình nói, chỉ có thể rời đi hắn lực chú ý, làm hắn không hề nhằm vào Mộ Dung Hách. Quả nhiên Mộ Dung Hi Lãng kế hoạch thành công, Hiên Viên Mặc buông ra Mộ Dung Hách đi tới Mộ Dung Hi Lãng trước mặt âm sụ mặt nhìn hắn nói, các ngươi càng là cảm thấy ta không đảm đương nổi hoàng đế, ta đây liền một hai phải các ngươi hối hận chính mình lời nói. Ha ha ha, ngươi cũng quá tự cho là đúng đi. Mộ Dung Hi Tuấn đột nhiên phá lên cười, châm chọc mỉa mai nói, vẫn là ngươi có vọng tưởng chứng, ngươi mẫu phi không phải hoàng quý phi sao? Chạy nhanh làm nàng thỉnh thái y cho ngươi nhìn một cái khai chút dược ha ha, đừng cả ngày làm mộng tưởng hão huyền, thiên còn không có hát đâu. Ngươi, Hiên Viên Mặc bị Mộ Dung Hi Tuấn nói khí một hơi tiếp không lên, ngón tay hắn lại nhất thời nghĩ không ra cái gì lời nói tới phản bác hắn. Ngươi vẫn là nhanh lên lăn trở về đi thôi, muốn thu mua chúng ta huynh đệ mấy người quả thực là si tâm vọng tưởng, cho dù chết chúng ta cũng sẽ không bị ngươi mượn sức. Nhìn đến Hiên Viên Mặc bị chính mình khí nổi trận lôi đình, Mộ Dung Hi Tuấn một trận vui vẻ, càng thêm trào phúng nói. Hảo, nếu các ngươi như thế có cốt khí, như vậy các ngươi liền ở chỗ này hảo hảo ngốc đi, có lẽ đây là các ngươi cuối cùng quy tụ. Hiên Viên Mặc lược hạ uy hiếp, khí vội vàng rời đi. Ngục tốt nhìn trước mắt tình huống, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao bây giờ. Nghĩ nghĩ vẫn là kêu người đem Mộ Dung gia phụ tử toàn bộ đưa về trong phòng giam. Liên tính Mộ Dung Hách hiện tại không phải đại tướng quân, chính là mặt khác ba người vẫn là có chức quan trong người, ngục tốt cũng lo lắng cho mình nếu đối bọn họ không tốt, một khi bọn họ xoay người rời đi đại lao, đến lúc đó bọn họ sẽ trở về tìm chính mình tính sổ. Cha, ngươi không sao chứ? Mộ Dung gia tam tử trở lại lao chung, không màng chính mình trên người thương thế, toàn bộ vây tới rồi Mộ Dung Hách bên người lo lắng nhìn trên người hắn thương thế. Ta không có việc gì. Mộ Dung Hách vì không cho đại gia lo lắng, suy yếu lại cậy mạnh nói, di động một chút thân mình, dựa vào tường ngồi dậy nhìn chính mình ba cái nhi tử có chút tự rêu nói, xem ra ta thật sự già rồi, chịu điểm này thường khiến cho ta thể lực có chút chống đỡ hết nổi. Chương 557 giam lỏng bát hoàng tử. Cha. Siêu thật đẹp tiểu thuyết, mới nhất chương phỏng vấn. Mộ Dung gia tam tử nhìn đến Mộ Dung Hách cậy mạnh bộ dáng càng thêm đau lòng, chính là hiện tại mấy người đều ở lao chung, liền tính lòng có lo lắng, chính là cũng biết Hiên Viên Mặc sẽ không bỏ qua chính mình, chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Không biết cửu hoàng tử cùng toàn cơ bọn họ như thế nào, có biết hay không trong phủ tình huống. Mộ Dung Hi Tuấn lo lắng sốt ruột mở miệng nói. Cửu hoàng tử cùng toàn cơ ta đảo không phải thực lo lắng, ta ngược lại lo lắng các ngươi nương, trong phủ chỉ có hai cái nữ người, không biết có thể hay không bị người khi dễ. Mộ Dung Hách lo lắng nói, lần này tam hoàng tử vì ngôi vị hoàng đế đã tới rồi tẩu hỏa nhập ma cảnh giới, triều đình đem không được an bình a. Chúng ta ở chỗ này lo lắng cũng vô dụng, hiện tại quan trọng nhất chính là nghĩ cách rời đi nơi này. Mộ Dung Hi Kiệt vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, cửu hoàng tử cùng toàn cơ ở biệt viện, kinh thành sự bọn họ không nhất định sẽ biết, hơn nữa hiện tại tình thế đối chúng ta bất lợi, trong triều mỗi người cảm thấy bất an, muốn vươn viện thủ giúp chúng ta người chỉ sợ không có dễ ăn. Còn có một người. Mộ Dung Hi Lãng đột nhiên mở miệng nói, nhìn đến mặt khác hai người nghi hoặc bộ dáng hảo tâm mở miệng giải hoặc, bát hoàng tử. Bát hoàng tử sẽ giúp chúng ta sao? Mộ Dung Hi Tuấn có chút bán tín bán nghi nhìn Mộ Dung Hi Lãng liếc mắt một cái, có chút hoài nghi nói, huống hồ hiện tại bát hoàng tử ở nơi khác, nước xa không cứu được lửa gần, chúng ta muốn rời đi nơi này, chỉ có thể tự cứu. Lao chung không khí bởi vì Mộ Dung Hi Tuấn nói trở nên dị thường trầm mặc, đại gia trong lòng đều có từng người tâm tư. Hồi lâu lúc sau Mộ Dung Hách mới mở miệng trấn an mọi người nói, ta ở trong triều như thế nhiều năm, vẫn luôn tin tưởng một câu, thuận theo tự nhiên. Cho nên các ngươi cũng mang theo bình thường tâm đi đối mặt kế tiếp phát sinh hết thảy. Tuy rằng Mộ Dung Hách nói như thế bình tĩnh, chính là ở đây mọi người trong lòng đều trở nên thực trầm trọng, con đường phía trước mênh mang, ai cũng không biết mặt sau sẽ phát sinh cái gì sự. Tức muốn hộp máu Hiên Viên Mặc trở lại trong phủ, một chân đá văng ra thư phòng đi vào, đột nhiên xoay người đối đi theo phía sau tùy tùng nói, phân phó đi xuống, Mộ Dung gia phụ tử bốn người cự không nhận tội, làm nhà tù người hung hăng cho ta đánh, còn có hay không ta đồng ý không chuẩn bất luận kẻ nào đi gặp bọn họ. Là, tùy tùng nhìn đến Hiên Viên Mặc hung ác biểu tình, trong lòng có chút sợ hãi, lập tức gật gật đầu vội vàng rời đi đi làm việc. Tùy tùng vừa ly khai thư phòng, Tâm Phúc liền đi đến, đệ thượng một phần tập tử mở miệng nói, chủ tử, bát hoàng tử hôm nay đã gặp qua trong triều mấy cái đại thần. Hắn cho rằng thấy mấy cái đại thần là có thể cứu Mộ Dung phủ những người đó sao? Quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Hiên Viên Mặc cười lạnh một tiếng, có chút không để tâm hỏi, bát hoàng tử hôm nay thấy kia mấy cái đại thần. Bọn họ đều đồng ý cùng đại hoàng tử cùng nhau cứu Mộ Dung phủ người sao? Tâm Phúc một hơi đem Hiên Viên Quyết gặp qua người đều nói ra, nhìn đến Hiên Viên Mặc biểu tình không có chút nào biến động, có chút đoán không ra hắn ý nghĩ trong lòng, cẩn thận mở miệng nói, bát hoàng tử hôm nay thấy đại thần chung vẫn chưa có đại thần đồng ý cùng hắn cùng nhau cứu người, bất quá bát hoàng tử vẫn chưa nhục trí, tựa hồ còn đang suy nghĩ mặt khác biện pháp cứu người. Muốn nhìn thư cơ hồ đều có a, so giống nhau chạm muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh, toàn văn tự không có quảng cáo. Loại người này thật phiền. Sở Hoản Búi thanh âm ở trong thư phòng vang lên, nàng cười như không cười đi đến Hiên Viên Mặc bên người nhìn thoáng qua trước mặt Tâm Phúc, mới quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Mặc nói, loại người này liền sốc không dậy nổi cái gì gió to đại lãng, luôn là lộng ra một ít việc tới làm người phiền lòng, còn không bằng một lần giải quyết rớt. Ý của ngươi là làm ta đối phó Hiên Viên Quyết. Hiên Viên Mặc suy nghĩ một chút lắc đầu nói, ta cũng không tưởng gây thù chuốc oán quá nhiều, chỉ cần hắn trở ngại không được kế hoạch của ta, ta có thể mở to liếc mắt một cái nhắm một con mắt dễ ạt. Huống hồ lấy hắn hiện tại ở trong triều thế lực căn bản không đủ vì theo, ta không cần thiết ở trên người hắn hoa tâm tư. Hiện tại đối ta mà nói nhất mấu chốt sự chính là gia tốc phụ hoàng lập thái tử sự, còn có đối phó Mộ Dung gia cùng đại hoàng tử đoàn người. Sở Hoản Búi không sao cả nhún nhún vai, cũng không có bởi vì Hiên Viên Mặc cự tuyệt chính mình đề nghị mà có bất luận cái gì không vui biểu tình. Tâm Phúc nhìn trầm mặc Hiên Viên Mặc cùng Sở Hoản Búi, cảm giác chính mình tồn tại phi thường xấu hổ, không biết là nên rời đi làm hai người một chỗ, vẫn là muốn tiếp tục lưu lại. Hiên Viên Mặc bởi vì Sở Hoản Búi không có lại khuyên bảo chính mình mà ở trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này cùng nàng ở chung, làm Hiên Viên Mặc đối nàng ấn tượng cũng có chút đổi mới, nghĩ lại tưởng tượng, Sở Hoản Búi nói cũng không sai, tuy rằng Hiên Viên Quyết không nhất định có thể cứu ra Mộ Dung ra người, luôn là xuất hiện trạng huống làm chính mình phân tâm cũng rất phiền, huống hồ hiện tại chính mình tinh lực đều ở ngôi vị hoàng đế phía trên, nếu có thể thiếu chút phiền toái cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Suy nghĩ rất nhiều, Hiên Viên Mặc cuối cùng lại lần nữa mở miệng đối Tâm Phúc nói, nếu bác hoàng tử muốn thích xen vào việc người khác, ta đây cái này làm huynh trưởng cũng muốn tận tận nghĩa vụ hảo hảo dạy dạy hắn, nói cho hắn có một số việc cũng muốn một vừa hai phải. Chủ tử ý tứ là, Tâm Phúc có chút không xác định hỏi, cảm thấy Hiên Viên Mặc nói cũng không có hoàn toàn nói xong. Làm bát hoàng tử hảo hảo đãi ở trong phủ tỉnh lại tỉnh lại. Hiên Viên Mặc lạnh lùng một câu đã thuyết minh chính mình quyết định. Là, Tâm Phúc cũng là một người thông minh, huống hồ đi theo Hiên Viên Mặc bên người như thế lâu, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán ra tâm tư của hắn. Thế là không dám chậm trễ, lập tức đi làm việc. Bát hoàng tử, môn ngoại có rất nhiều binh lính đem bát hoàng tử phủ vây quanh. Hiên Viên Quyết đang chuẩn bị ra môn, đột nhiên trong phủ hạ nhân hoang mang rối loạn chạy tới thông truyền. Hiên Viên Quyết mày nhăn lại, trong lòng có chút nghi hoặc, không vui mở miệng hỏi, là cái gì người cũng dám đem ta bát hoàng tử phủ cấp vây lên. Vừa dứt lời, Hiên Viên Quyết nổi giận đùng đùng chiều môn ngoại đi đến, quả nhiên nhìn đến bên ngoài vây thành một đám binh lính. Bát hoàng tử xin dừng bước. Hiên Viên Quyết còn không có bước ra trong phủ đại môn một bước, lập tức có người ngăn lại ngăn cản, chúng ta phụng tam hoàng tử chi mệnh thỉnh bát hoàng tử ở trong phủ hảo sinh nghỉ ngơi. Vớ vẩn, ta tự do cái gì thời điểm chịu tam hoàng tử hạn chế. Hiên Viên Quyết nổi giận gầm lên một tiếng, tức giận đem người nọ đẩy ra, bán ra trong phủ đại môn, lập tức có một đám binh lính bước gần, một đám trong tay cầm binh khí, chỉ cần Hiên Viên Quyết ngạnh muốn ly phủ, bọn họ liền sẽ lập tức vây đi lên ngăn cản dễ ắt. Bát hoàng tử vẫn là hồi phủ chung nghỉ ngơi đi. Bị Hiên Viên Quyết đẩy ra người nọ một lần nữa đi tới Hiên Viên Quyết trước mặt tuy rằng cung kính lại rất cường ngạnh nói, chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự, thỉnh bát hoàng tử không cần khó xử ti trước nhóm. Hiên Viên Quyết cười lạnh một tiếng, căn bản không đem người nọ nói đặt ở trong mắt, mắt lạnh nhìn những người đó chất vấn nói, tam hoàng tử là muốn đem ta giam lỏng tại đây bát hoàng tử trong phủ sao. Liên tính hắn là ta huynh trưởng cũng không có quyền lợi hạn chế ta tự do, ta hôm nay còn liền phải ra phủ, nhìn xem ai dám ngăn cản ta. Hiên Viên Quyết lại lần nữa hướng phía trước đi rồi hai bước, những người đó canh gác nhìn hắn, muốn động thủ lại có chút do dự dự. Hiên Viên Quyết bên người tùy tùng cùng trong phủ hạ nhân nhìn thấy chính mình chủ tử có nguy hiểm, cũng cầm binh khí phòng bị nhìn đối phương, chỉ cần đối phương dám đối với Hiên Viên Quyết động thủ, bọn họ cũng sẽ hào hào xông lên bảo vệ chính mình chủ tử. Bát hoàng đệ vẫn là xin dừng bước đi. Liên tại đây khẩn trương không khí chạm vào là nổ ngay thời điểm, Hiên Viên Mặc đột nhiên xuất hiện. Vốn dĩ đem Hiên Viên Quyết giam lỏng chuyện này Hiên Viên Mặc giao cho Tâm Phúc đi xử lý, chính là hạ chiều lúc sau Hiên Viên Mặc trải qua nơi này, biết tình huống nơi này có chút không lạc quan, thế là chủ động xuất hiện. Nhìn đến Hiên Viên Mặc xuất hiện, Hiên Viên Quyết lập tức tiến lên, liền ở muốn tới gần trong nháy mắt bị Hiên Viên Mặc bên người tùy tùng cấp ngăn cản, tùy tùng đứng ở hai người trung gian, phòng ngừa hắn bị Hiên Viên Quyết công kích. Ngươi cùng ta luôn luôn không có gì giao tập, chúng ta cũng coi như là nước giếng không phạm nước sông, ngươi cần gì phải vì một đám người ngoài cùng ta đối nghịch đâu. Hiên Viên Mặc ra cười thịt không cười nói. Mộ Dung đại tướng quân như thế nào là người ngoài? Hắn là chúng ta Bắc Minh quốc công thần, nếu mấy năm nay không có đại tướng quân ở trên chiến trường anh dũng giết địch, như thế nào sẽ có Bắc Minh quốc hiện tại thái bình thịnh thế, quốc thái dân an? Hiên Viên Quyết lời lẽ chính đáng cùng Hiên Viên Mặc lý luận. Đại tướng quân. Hiên Viên Mặc lớn tiếng cười nhạo, có chút khinh thường nhìn Hiên Viên Quyết nói, lột đi hắn đại tướng quân danh hiệu người cũng không phải là ta, là phụ hoàng, hiện tại Mộ Dung Hách cái gì đều không phải, chẳng lẽ ngươi phải vì loại người này cùng ta là địch sao? Ta cũng không muốn cùng ngươi là địch, bất quá ta không thể trơ mắt nhìn bởi vì ngươi tư dục, tàn hại những cái đó triều đình công thần. Hiên Viên Quyết vẻ mặt nghiêm túc nói. Hiên Viên Mặc cũng không có Hiên Viên Quyết chỉ trích mà tức giận, ngược lại lạnh lùng mở miệng uy hiếp nói. Ngươi biết ngươi trợ giúp bọn họ kết cục sẽ là cái gì sao? Hiên Viên Quyết cười lạnh một tiếng, trên mặt không hề sợ hãi nhìn Hiên Viên Mặc nói, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Khi ta quyết định muốn giúp đại tướng quân phủ thời điểm ta cũng đã biết chính mình cùng ngươi thế bất lưỡng lập, mặc kệ ngươi như thế nào đối phó ta đều không thể ngăn cản ta muốn đem người cứu ra quyết tâm dễ ác. Hiên Viên Mặc chỉ là bình tĩnh gật gật đầu, cười lạnh mở miệng hỏi, ta biết ngươi không sợ chết, bất quá ngươi có hay không vì ngươi bên người suy xét quá? Thì như ngươi mẫu phi Hiền phi nương nương, còn có ngươi bảo muội Lục công chúa, ngươi dám động các nàng thử xem. Nghe được Hiên Viên Mặc dùng Hiền phi cùng Lục công chúa uy hiếp chính mình, Hiên Viên Quyết phẫn nộ muốn tiến lên đánh Hiên Viên Mặc, chính là lại lần nữa bị người cản lại. Hiên Viên Mặc chút nào không hoảng loạn nhìn Hiên Viên Quyết kích động bộ dáng, cười lạnh nói, nếu ngươi ngoan ngoãn đãi ở ngươi bát hoàng tử phủ, ta có thể cam đoan với ngươi Hiền phi cùng Lục công chúa ở trong cung bất luận cái gì sự đều không có, nếu ngươi một hai phải xen vào việc người khác, như vậy ta đã có thể không dám bảo đảm bọn họ an toàn. Hiên Viên Mặc, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám động các nàng một cây hắn mao, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hiên Viên Quyết phẫn nộ chiều Hiên Viên Mặc lớn tiếng quát. Hiên Viên Mặc vừa lòng nhìn chính mình cảnh cáo đối Hiên Viên Quyết nổi lên tác dụng, đối bên người tùy tùng nói, người tới, đem bát hoàng tử đưa về trong phủ, hảo hảo nhìn, nếu bát hoàng tử nếu là bước ra trong phủ một bước, các ngươi liền để đầu tới gặp ta. Lược hạ này đó cảnh cáo nói, Hiên Viên Mặc không hề ở lâu. Xoay người rời đi bát hoàng tử phủ. Hiên Viên Mặc, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hiên Viên Quyết một bên giãy giụa muốn tránh ra những người đó lôi kéo, một bên lớn tiếng chiều Hiên Viên Mặc hô, đáng tiếc Hiên Viên Mặc càng đi càng xa, căn bản đối Hiên Viên Quyết uy hiếp bỏ mặc. Bát hoàng tử bị tam hoàng tử giam lỏng lên sự ở trong triều nhấc lên hiên nhiên đại sóng, đại gia không nghĩ tới Hiên Viên Mặc như thế nào sẽ dám như thế kiêu ngạo, liền như thế cản rỡ đem người giam lỏng lên. Thậm chí có người suy đoán Hiên Viên Mặc như thế kiêu ngạo cuồng vọng có phải hay không bởi vì hoàng thượng đã chuẩn bị lập hắn vì thái tử, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn. Hiên Viên Mặc càng thêm kiêu ngạo, lộng đến triều đình nhân tâm hoảng sợ, lộng đến mọi người đều không dám nói tiếp nữa. Những cái đó đắc tội Hiên Viên Mặc người nhẹ thì bị miễn chức quan, nặng thì thậm chí thân gia tính mệnh đều khó có thể bảo đảm. Trên triều đình bị Hiên Viên Mặc lộng đến trướng khí mù mịt, hậu cung trung hoàng quý phi bởi vì chính mình nhi tử đắc thế mà trở nên càng thêm thịnh khí lăng nhân. Hiện tại thậm chí làm những cái đó so nàng cấp bậc thấp phi tần muốn ngày ngày hướng nàng thỉnh an, cũng bắt đầu thiệp quyền xử lý một ít hậu cung sự, hoàn toàn không đem hoàng hậu đặt ở trong mắt. Có chút phi tần không quen nhìn nàng thịnh khí lăng nhân, cố ý phản kháng lại bị giáo huấn thảm hại hơn, có chút người bởi vì sợ hãi mà không thể không hướng hoàng quý phi khuất phục, hiện tại toàn bộ Bắc Minh quốc bị Hiên Viên Mặc cùng hoàng quý phi mà lộng oán thanh ai nói. Chương 558 kế hoạch hồi kinh. A. Mộ Dung Toàn Cơ vừa mới chuẩn bị cầm lấy ly nước uống nước, lại bởi vì tay hoạt mà ngã xuống trên mặt đất, đang chuẩn bị ngồi xổm xuống thần đem mảnh nhỏ nhặt lên, lại hoa bị thương ngón tay. Muốn nhìn thư cơ hồ đều có a, so giống nhau chạm muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh, toàn văn tự không có quảng cáo. 79. Ngươi đừng loạn động, này đó làm hạ nhân đi làm. Hiên Viên Hạo lập tức đem Mộ Dung Toàn Cơ kéo đến chính mình bên người kiểm tra rồi một chút nàng miệng vết thương, cũng không có gì trở ngại mới hơi hơi yên lòng, lo lắng hỏi, ngươi gần nhất xảy ra chuyện gì, luôn là thất thần, hôm nay lộng nát cái ly hoa bị thương tay, ngày hôm qua bởi vì tư tưởng không tập trung mà đụng phải cánh tay, nếu có cái gì tâm sự có thể nói cho ta. Mộ Dung Toàn Cơ vẻ mặt khuôn mặt u sầu lắc đầu, có chút hôn luận nói, ta cũng không biết chính mình gần nhất như thế nào. Trong lòng vẫn luôn cảm thấy bất an, tổng cảm giác như là cái gì sự muốn phát sinh giống nhau. Loại cảm giác này đã thật lâu không có xuất hiện qua. Nhất định là ngươi cả ngày hồ tư loạn tưởng mới có thể như vậy. Hiên Viên Hạo nhẹ giọng an ủi nàng nói, chúng ta đại gia không phải đều hảo hảo sao. Sẽ có cái gì sự phát sinh đâu. Ngươi không cần chính mình dọa chính mình, ta xem ngươi này mấy vãn đều không có hảo hảo ngủ ngon. Ta đi làm ngươi nấu chút an thần trà cho ngươi uống uống, uống xong liền trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Hiên Viên Hạo nói âm vừa ra, tiếng lóng liền quy củ đều đã quên, không có ở môn khẩu thông truyền liền vội vàng đi vào trong phòng, vẻ mặt ngưng trọng mở miệng nói, chủ tử, kinh thành đã xảy ra chuyện. Nghe được tiếng lóng nhắc tới kinh thành, Mộ Dung Toàn Cơ lập tức phản ứng chính là tướng quân phủ đã xảy ra chuyện, lập tức tránh ra Hiên Viên Hạo tay vọt tới tiếng lóng trước mặt kích động hỏi, có phải hay không tướng quân phủ đã xảy ra chuyện? Có phải hay không cha ta đã xảy ra chuyện? Tiếng lóng không dám có bất luận cái gì giấu giếm, trầm trọng gật gật đầu. Mới đem tầm mắt từ Mộ Dung Toàn Cơ trên người chuyển qua Hiên Viên Hạo trên người mở miệng nói, Mộ Dung đại tướng quân cùng Mộ Dung gia ba vị công tử bị Tam hoàng tử đánh vào đại lao, mà Bát hoàng tử cũng bị Tam hoàng tử giam lỏng ở trong phủ. Hiên Viên Hạo mày nhăn lại, biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc lên, ta lo lắng sự vẫn là đã xảy ra. Bất quá ta không nghĩ tới Hiên Viên Mặc động tác như thế mau, làm việc hiệu suất như thế cao, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem đại tướng quân cùng Toàn Cơ ba vị huynh trưởng đều tìm được tội danh định tội bỏ tù. Xem ra Hiên Viên Mặc so với ta trong tưởng tượng thông minh một ít. Mộ Dung Toàn Cơ nghe Hiên Viên Hạo cùng tiếng long chi gian đối thoại, nghe có chút như lọt vào trong sương mù, ánh mắt ở hai người chi gian bồi hồi một chút, cuối cùng bắt lấy tiếng long nghiêm khắc mở miệng hỏi, tiếng long, ngươi nói, đến tột cùng cha ta cùng ta các ca ca ra cái gì sự. Tiếng long trộm nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, nhìn đến Hiên Viên Hạo chiều hắn nhẹ nhàng gật gật đầu mới do dự mở miệng nói, phía trước Tam Hoàng tử muốn mượn sức đại tướng quân phủ, chính là bị đại tướng quân cự tuyệt. Tam hoàng tử ghi hận trong lòng, thế là tìm các loại biện pháp đi hãm hại bọn họ. Đầu tiên là tam công tử bị Vu Hám giết người mà bị bắt bỏ vào ngục, theo sau là nhị công tử bị Vu Hám thông đồng với địch bán nước, đi theo là đại tướng quân ở trước kia phát run chung lợi dụng chức vụ chi liền tham ô, bị hoàng thượng cướp đoạt đại tướng quân phong hào đánh vào đại lao, cuối cùng là đại công tử cũng bởi vì một ít có lẽ có tội danh bị quản lên. Tiếng lóng nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ biểu tình càng ngày càng không thích hợp, nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ thanh. Có chút bất an chiều Hiên Viên Hạo đầu đi liếc mắt một cái. Hiên Viên Hạo cũng phát hiện Mộ Dung Toàn Cơ không thích hợp, lập tức đem nàng ôm vào trong lòng, muốn ra tiếng an ủi, chính là lúc này bất luận cái gì lời nói đều không thể trấn an nàng tâm. Mộ Dung Toàn Cơ dựa vào Hiên Viên Hạo trong lòng ngực chậm rãi bình phục cảm xúc, nàng chưa bao giờ nghĩ đến ngắn ngủn mấy ngày nay chính mình người nhà cư nhiên sẽ phát sinh như thế nhiều sự tình, nàng lập tức có chút không tiếp thu được. Hồi lâu lúc sau Mộ Dung Toàn Cơ mới chậm rãi mở miệng hỏi, cha ta cùng ca ca ta bọn họ bị quan nhập đại lao, kia đại nương nhị nương đâu? Các nàng như thế nào? Trong phủ đã không có nam nhân, chỉ có hai cái nữ người, Mộ Dung Toàn Cơ phi thường lo lắng rể ác. Tiếng lóng biểu tình trở nên càng thêm khó xử, không biết nên như thế nào nói cho Mộ Dung Toàn Cơ các nàng tình huống. Chính là nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ chấp nhất ánh mắt, tiếng lóng hít sâu một hơi lấy hết can đảm mở miệng nói, trong phủ hai vị phu nhân tình huống cũng không phải thực hảo. Tuy rằng đã đoán được, chính là nghe được tiếng long khẳng định ngự khí Mộ Dung Toàn Cơ vẫn là đã chịu đả kích, thân mình lảo đảo một chút, may mắn Hiên Viên Hạo vẫn luôn ở nàng bên cạnh ôm nàng. Các nàng tình huống như thế nào không hảo? Mộ Dung Toàn Cơ lấy hết can đảm tiếp tục truy vấn nói. Tiếng long đài mắt thấy liếc mắt một cái Mộ Dung Toàn Cơ, lập tức đem tầm mắt rời đi, nếu nhìn đến nàng ánh mắt, tiếng long sợ chính mình nói không khẩu. Hai vị phu nhân từ đại tướng quân cùng ba vị công tử xảy ra chuyện lúc sau liền đi tìm người hỗ trợ, chính là trong triều không ai chịu giúp các nàng. Lần nữa bị người cự chi môn ngoại, sau lại còn có người nhìn đến trong phủ nghèo túng, bị người khinh thượng môn, may mắn trong phủ một ít gia đình đem người cấp đuổi đi chạy. Lúc sau đại phu nhân đi trong cung tìm Hoàng Quý Phi, nghe nói cũng ăn bế môn canh, cuối cùng đành phải nhờ vả Bát Hoàng Tử, đáng tiếc đem Bát Hoàng Tử cuối cùng bị giam lỏng đi lên. Đại nương cùng nhị nương vẫn luôn đều ở nhà giúp chồng dạy con, chưa bao giờ ngộ quá loại sự tình này, nói vậy cha cùng đại ca bọn họ bị bắt lại thời điểm, các nàng nhất định cảm thấy như là thiên sập xuống giống nhau. Mộ Dung Toàn Cơ tự trách nói, mà ta cư nhiên không có ở các nàng thời điểm khó khăn nhất trợ giúp các nàng, cho các nàng dựa vào, ta thật sự quá bất hiếu. Đại tướng quân cùng phu nhân bọn họ sẽ không trách ngươi. Hiên Viên Hạo an ủi tái nhợt vô lực, căn bản vô pháp vuốt phẳng Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng tự trách. Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên từ Hiên Viên Hạo trong lòng ngực đứng dậy, bi thương trong ánh mắt có một mạt kiên định, tựa hồ làm cái gì quyết định. Phu quân, ta tưởng trở lại kinh thành một chuyến. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến Hiên Viên Hạo cũng không có bởi vì chính mình những lời này mà có bất luận cái gì biểu tình phập phồng, không biết hắn có thể hay không làm chính mình hồi kinh, thế là lại lần nữa mở miệng muốn thuyết phục hắn, ta một người lặng lẽ trở về, sẽ không khiến cho người khác chú ý. Nếu phải đi về, như vậy đại gia liền cùng nhau trở về. Hiên Viên Hạo đột nhiên mở miệng nói, cùng nhau trở về. Mộ Dung Toàn Cơ cho rằng Hiên Viên Hạo trong miệng cùng nhau là chỉ nàng cùng Hiên Viên Hạo hai người, muốn mở miệng ngăn cản, không cần. Ta một người trở về là được. Ngươi không phải muốn lưu lại nơi này tìm kiếm thời cơ sao? Ngươi không thể bởi vì ta mà chậm trễ chính sự dễ ác. Hiên Viên Hạo nhẹ nhàng cười nói, hiện tại thời cơ đã tới, chúng ta có thể hồi kinh. Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ có chút khó hiểu biểu tình, Hiên Viên Hạo tiếp tục giải thích, từ đại hoàng tử cùng hoàng hậu thất thế lúc sau, tam hoàng tử vì ngôi vị hoàng đế bắt đầu không từ thủ đoạn, kiêu ngạo quá độ đã khiến cho rất nhiều người bất mãn, phụ hoàng không phải không biết. Chỉ là trước mắt thế cục phụ hoàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc hiện tại không ai có thể có bản lĩnh cùng tam hoàng tử chống lại, phụ hoàng lo lắng đem hắn bức nóng nảy, đến lúc đó hắn tới một cái bức cung liền thật là vô pháp vãn hồi rồi. Cho nên ngươi lúc này trở về vừa lúc có thể cho những cái đó đối tam hoàng tử tâm sinh ai oán người đầu nhập vào ngươi bên này, đến lúc đó ngươi không uổng phá hủy chi lực là có thể được đến rất nhiều người chi viện. Mộ Dung Toàn Cơ tuy rằng trong lòng bởi vì kinh thành sự lo lắng, chính là chút nào không ảnh hưởng nàng tự hỏi. Lập tức liền đoán ra Hiên Viên Hạo tính toán. Hiên Viên Hạo thong dong cười, biết hắn chi bằng Mộ Dung Toàn Cơ, mỗi lần hắn chỉ cần nói một cái mở đầu, Mộ Dung Toàn Cơ là có thể lập tức đoán ra hắn ý đồ. Tiếng lóng, ngươi đi chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức hồi kinh. Hiên Viên Hạo giao đại tiếng lóng, thuận tiện đem Lãnh công tử cùng Lam tiểu thư cùng nhau thỉnh đến thư phòng. Tiếng lóng gật gật đầu, lập tức liền đi làm việc. Tiếng lóng lập tức lúc sau, trong phòng chỉ còn lại có Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo, Mộ Dung Toàn Cơ có chút khó hiểu hỏi: Ngươi có cái gì lời nói phải đối bọn họ nói? Kinh thành sự không cần phải gạt bọn họ. Hiên Viên Hạo bình tĩnh mở miệng nói, đại tướng quân phủ sự ta sẽ xử lý tốt, ngươi không cần lo lắng. Bất quá gió lạnh nhiên cùng Lam tiểu thư vừa mới ở bên nhau, chúng ta rời đi biệt viện lúc sau bọn họ là muốn tiếp tục lưu lại vẫn là cùng chúng ta cùng nhau trở lại kinh thành muốn từ chính bọn họ quyết định. Mộ Dung Toàn Cơ suy nghĩ một chút, cảm thấy Hiên Viên Hạo nói cũng có chút đạo lý, thế là gật gật đầu, cùng hắn cùng đi thư phòng. Toàn Cơ, ngươi cùng cửu hoàng tử tìm chúng ta cái gì sự? Lam Linh Nhi vừa thấy đến Mộ Dung Toàn Cơ liền gấp không chờ nổi hỏi, nhìn đến nàng cùng Hiên Viên Hạo biểu tình có chút không thích hợp, có chút ngưng trọng, lập tức thu hồi trên mặt tươi cười quan tâm hỏi, có phải hay không ra cái gì sự? Mộ Dung Toàn Cơ không nói gì, chỉ là đem tầm mắt nhìn về phía Hiên Viên Hạo, mà gió lạnh nhiên cũng chú ý tới Mộ Dung Toàn Cơ tầm mắt, cũng đem tầm mắt nhìn về phía Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo cùng gió lạnh nhiên tầm mắt lơ đãng đối thượng. Hai người trong mắt đều có không cần nói cũng biết nói muốn nói. Cửu hoàng tử, đến tột cùng là đã xảy ra cái gì sự, ngươi liền không cần út út mở mở, nhanh lên nói cho chúng ta biết đi. Không có cái gì kiên nhẫn Lam Linh Nhi mở miệng thúc giục Hiên Viên Hạo. Linh Nhi. Gió lạnh nhiên nghiêm túc hô một tiếng Lam Linh Nhi, đem nàng kéo đến chính mình bên người làm nàng an tĩnh một ít, sau đó nhìn về phía Hiên Viên Hạo nói, có phải hay không trong kinh thành đã xảy ra chuyện. Hiên Viên Hạo cũng không có bởi vì gió lạnh nhiên đoán đúng rồi mà có bất luận cái gì kinh ngạc, chỉ là thực bình tĩnh gật gật đầu, sau đó đem trong kinh thành sự đều nói cho gió lạnh nhiên cùng Lam Linh Nhi. Toàn Cơ lo lắng hai vị Mộ Dung phu nhân, mà ta cũng cảm thấy hồi kinh thời cơ tới rồi, cho nên tính toán trở về, hôm nay kêu các ngươi tới cũng là muốn hỏi các ngươi một chút, các ngươi là tưởng tiếp tục lưu lại biệt viện nghỉ ngơi vẫn là cùng chúng ta cùng nhau hồi kinh. Hiên Viên Hạo nhìn gió lạnh nhiên hỏi, chúng ta đương nhiên cùng các ngươi cùng nhau trở về. Lam Linh Nhi dành trước một bước mở miệng trả lời, vẻ mặt lo lắng đi qua đi kéo Mộ Dung Toàn Cơ tay an ủi nói, ngươi đừng lo lắng, cha ngươi cùng ngươi ba cái ca ca đều là thực ghê gớm người, sẽ không bị dễ dàng đả đảo. Hiên Viên mặc cái kia đại phôi đản, người xấu nhất định sẽ có báo ứng. Mộ Dung Toàn Cơ miễn cưỡng cười gật gật đầu, cùng Hiên Viên Hạo nhìn nhau nhìn thoáng qua mới mở miệng nói, chúng ta tính toán đêm nay liền lên đường, ta sẽ thừa dịp trời tối trộm lẻn vào hồi đại tướng quân phủ. Mà phu quân sẽ mang theo những người khác về trước cửu hoàng tử phủ. Ta đây trước đưa Linh Nhi hồi phủ lúc sau lại đi cửu hoàng tử phủ tìm các ngươi. Gió lạnh nhiên buột miệng thốt ra nói. ngươi không cần đưa ta trở về, ta chính mình có thể trở về, ngươi đi giúp cửu hoàng tử cùng toàn cơ bọn họ đem Mộ Dung đại tướng quân bọn họ cứu ra. Lam Linh Nhi chi kỷ nói. Không được. Không chờ Gió Lạnh Nhiên mở miệng cự tuyệt, Mộ Dung toàn cơ đã cự tuyệt, ngươi không biết võ công, hiện tại kinh thành lại như vậy loạn, ngươi một người trở về quá nguy hiểm, vẫn là làm Gió Lạnh Nhiên đưa ngươi trở về ta mới có thể an tâm một chút. Nghe được Mộ Dung toàn cơ như thế nói, lại nhìn đến Gió Lạnh Nhiên cũng đang có ý này, thế là thỏa hiệp gật gật đầu, hảo đi, hết thể nghe các ngươi. Hồi kinh sự liền như thế mau quyết định xuống dưới, Mộ Dung toàn cơ cùng Lam Linh Nhi trước rời đi thư phòng thu thập bao vây, chỉ để lại Gió Lạnh Nhiên cùng Hiên Viên Hạo hai người đãi ở trong thư phòng. Tưởng hảo hồi kinh lúc sau như thế nào cứu ra đại tướng quân bọn họ sao? Gió Lạnh Nhiên bình tĩnh mở miệng hỏi Hiên Viên Hạo, vừa rồi hắn vẫn luôn ở trộm quan sát Hiên Viên Hạo biểu tình. Hiên Viên Hạo vẫn luôn đều có vẻ thực chấn định, tựa hồ đối cứu người việc ngực thành công chúc. Hiên Viên Hạo đạm đạm cười, cũng không có bất luận cái gì giấu giếm nói, nếu hết thảy đều là Tam hoàng tử lộng ra tới sự, như vậy chỉ cần giải quyết hắn sở hữu sự không đều là giải quyết dễ dàng sao? Chương 559 trở về kinh thành. Chính là Tam hoàng tử cũng không như vậy dễ đối phó. SZNG. SZNG. Phỏng vấn. Gió Lạnh Nhiên bộ dáng thoạt nhìn so Hiên Viên Hạo nghiêm túc rất nhiều. Trong khoảng thời gian này hắn ở triều đình thế lực tiệm trường, so với đại hoàng tử cuồng vọng tự đại, hắn còn xem như có điểm đầu óc. Hiên Viên Hạo lạnh lùng một chút, không lắm để ý nói, liền tính hắn được đến trong triều nhiều người chi viện lại như thế nào, kỳ thật so với những người đó cam tâm tình nguyện quy phụ, rất nhiều người là uy hiếp với hắn không từ thủ đoạn mà khuất phục. Một khi ta trở về, ta phía trước ở trong triều che giấu những cái đó thế lực chính là hiện lộ, đến lúc đó liền tính không thể nhất cử tiêu diệt hắn, ít nhất cũng có thể khống chế hắn kiêu ngạo thế lực, làm hắn thu liễm một chút. Gió Lạnh Nhiên nhìn đến Hiên Viên Hạo điều trị rõ ràng nói này đó kế hoạch, trong lòng biết hắn đã toàn bộ làm tốt chuẩn bị, thế là không hề lắm lời kiến nghị, ngược lại phi thường tin tưởng hắn. Hồi kinh lúc sau nếu có yêu cầu hỗ trợ cứ việc mở miệng, ta tụ tập hợp ta thế lực tùy thời cung ngươi điều khiển. Gió Lạnh Nhiên trượng nghĩa nói. Cảm ơn. Hiên Viên Hạo này một tiếng cảm ơn bao hàm hai người chi gian không cần nói cũng biết hữu nghị. Toàn cơ, ngươi không cần quá mức lo lắng, cửu hoàng tử nhất định có biện pháp giúp ngươi cứu ra người nhà của ngươi. Lam Linh Nhi cùng Mộ Dung toàn cơ trở lại trong phòng thu thập đồ vật, nhìn đến nàng lo lắng sốt ruột bộ dáng, đi đến bên người nàng mở miệng an ủi. Mộ Dung toàn cơ đài ngẩng đầu lên nhìn Lam Linh Nhi liếc mắt một cái, muốn khởi động vẻ tươi cười, chính là lại thất bại, trong lòng lo lắng giật với nói nên lời, Tam hoàng tử làm người âm hiểm xảo trá, nếu hắn có tâm nhằm vào cha cùng đại ca bọn họ, như vậy nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ta liền lo lắng hắn đối cha bọn họ dụng hình, bức bọn họ đánh cho nhận tội, hơn nữa cha thân thể vẫn luôn không tốt, ta thật lo lắng hắn không chịu nổi. Huống hồ trong phủ hai vị nương, tuy rằng không phải mẹ ruột, chính là đối cảm tình của ta lại không thua cấp mẹ ruột, hiện tại trong phủ một người nam nhân đều không có, các nàng nhất định sẽ bị người khi dễ, bị rất nhiều ủy khuất. Ta biết, ta minh bạch tâm tình của ngươi. Lam Linh Nhi nắm lấy Mộ Dung toàn cơ tay an ủi, đêm nay chúng ta liền trở lại kinh thành. Ngươi phải tin tưởng cửu hoàng tử sẽ cứu ra đại tướng quân bọn họ, hơn nữa Gió Lạnh Nhiên cũng sẽ trợ các ngươi rút một tay. Ân, chúng ta đây nhanh lên thu thập đồ vật, thiên sắc đã không còn sớm, ta cùng Gió Lạnh Nhiên trước rời đi, chờ đến thiên sắc hoàn toàn đen xuống dưới, ngươi cùng cửu hoàng tử bọn họ rời đi. Lam Linh Nhi buông ra Mộ Dung toàn cơ, nhanh hơn tốc độ bắt đầu thu thập đồ vật, Mộ Dung toàn cơ thấy thế, mang theo Bảo Thanh cùng nhau gia nhập thu thập hàng ngũ. Thái Dương cuối cùng lạc sơn, thiên sắc cũng dần dần ám đi xuống. Ngày thường yên tĩnh biệt viện lúc này bao phủ khẩn trương hơi thở. Hiên Viên Hạo thư phòng đèn đuốc sáng trưng, bốn người đang ở đi tới ly biệt trước không tha. Cửu hoàng tử, toàn cơ, ta mang Linh Nhi đi trước một bước, chờ ta đưa Linh Nhi an toàn hồi phủ lúc sau ta lại đi cửu hoàng tử phủ cùng các ngươi hội hợp. Đổi mới mau, trang web giao diện thoải mái thanh tân, quảng cáo thiếu, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Gió Lạnh Nhiên vẻ mặt nghiêm túc đối Hiên Viên Hạo nói. Không đổi, đêm nay toàn cơ sẽ về trước đại tướng quân phủ. Mà ta trở lại cửu hoàng tử phủ lúc sau muốn một lần nữa bố trí. Hiên Viên Hạo bình tĩnh nói, ta tưởng Hiên Viên mặc như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến ta còn sống, cho nên trước mắt cửu hoàng tử phủ còn tính an toàn. Nhưng là ta không biết trong cung tình huống, không biết phụ hoàng hiện tại là như thế nào tưởng. Ngươi tại hoài nghi tam hoàng tử sẽ như thế cản rỡ là bởi vì có hoàng thượng ở sau lưng chi viện. Gió Lạnh Nhiên có chút kinh ngạc hỏi, nghĩ nghĩ, cảm thấy có chút không có khả năng. Hiên Viên Hạo nhìn đến lạnh lùng biểu tình liền biết hắn có chút không tin, cũng nhìn đến Mộ Dung toàn cơ vẻ mặt khó hiểu bộ dáng, thế là mở miệng giải thích, phụ hoàng phía trước như thế tín nhiệm đại tướng quân, như thế nào khả năng bởi vì tham ô sự liền sẽ đem đại tướng quân đánh vào đánh lao, phía trước tham ô quan lại cũng không phải không có, chính là phụ hoàng chưa bao giờ như thế có lệ, liền làm triều đình điều tra đều không có, còn tùy ý Hiên Viên Hạo làm sàng làm bậy. Như thế dị thường thật sự rất khó không lệnh người hoài nghi. Chẳng lẽ hoàng thượng vẫn luôn đối cha ta có cảnh giác, hắn phía trước biểu hiện ra ngoài hiền lành tín nhiệm đều là giả vờ. Mộ Dung Toàn Cơ nghe được Hiên Viên Hạo hoài nghi, có chút lòng đầy căm phẫn nói. Kia cũng không nhất định. Hiên Viên Hạo giữ chặt Mộ Dung Toàn Cơ tay không tiếng động trấn an nàng cảm xúc, bình tĩnh nói, ta tưởng phụ hoàng phía trước đối đại tướng quân tín nhiệm không phải giả vờ, đó là ta cùng Toàn Cơ đều còn sống, nếu giống đại gia nói như vậy phụ hoàng đối ta phá lệ thiên vị, như vậy phụ hoàng đối đại tướng quân tín nhiệm cũng không phải không có nguyên nhân, bất quá hiện tại ta đối bọn họ mà nói là một cái người chết, phụ hoàng liền tính lại như thế nào yêu thương ta, cũng không thể không bận. Tâm chính mình an nguy cùng Giang Sơn xã tắc, đại hoàng tử đối hắn hạ độc làm hắn thất vọng buồn lòng, hiện tại hắn cần thiết muốn xem xét thời thế, trước hoán lại Hiên Viên Mặc, lại khác làm an bài. Huống hồ ta cũng không cảm thấy phụ hoàng có tưởng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Hiên Viên Mặc ý tưởng. Như vậy cửu hoàng tử hồi kinh xuất hiện ở trong cung lúc sau, hoàng thượng nhìn đến ngươi còn sống, có phải hay không liền sẽ một lần nữa đối đại tướng quân tín nhiệm, sau đó thả đại tướng quân. Lam Linh Nhi có chút thiên chân hỏi. Hiên Viên Hạo nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ cũng đầu tới dò hỏi ánh mắt, tuy rằng đáp án sẽ có chút lệnh người thất vọng, bất quá vẫn là lắc đầu mở miệng trả lời nói, chưa chắc. Đại tướng quân công cao trấn chủ, ở triều đình rất có hy vọng, làm đế vương, phụ hoàng không phải không có kiêng kỵ quá, bất quá trước kia không có cơ hội, hơn nữa đại tướng quân cũng không có cái gì hành vi lệnh hoàng thượng lòng có khoảng cách, bất quá lần này Hiên Viên Mặc nhằm vào đại tướng quân phủ, phụ hoàng phỏng chừng cũng là muốn thừa dịp lần này cơ hội cướp lấy đại tướng quân thực quyền, suy yếu hắn ở trong triều thế lực. Cựu hoàng tử nói không sai. Gió Lạnh Nhiên đột nhiên mở miệng nói, ở triều đình Mộ Dung đại tướng quân có thể nói là một người dưới, vạn người phía trên, huống hồ Toàn Cơ ba vị ca ca ở trong triều cũng đều thân kiêm chức vị quan trọng, Mộ Dung gia ở trong triều thế lực không chỉ có hoàng thượng kiêng kỵ, cũng lệnh rất nhiều người kiêng kỵ, mặc kệ là hoàng thượng tư tâm vẫn là vì triều đình, Mộ Dung đại tướng quân trước sau là hoàng thượng một cái tâm hoạn, sớm hay muộn sẽ diệt trừ. Mộ Dung Toàn Cơ vẫn luôn nhấp chặt song môi, trong lòng bởi vì Hiên Viên Hạo cùng Gió Lạnh Nhiên nói mà phập phồng không chừng, không có bị Hiên Viên Hạo nắm lấy cái tay kia gắt gao nắm thành nắm tay. Còn lại ba người nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ biểu tình không đúng, đều thực lo lắng nàng. Gió Lạnh Nhiên cùng Hiên Viên Hạo có ăn ý lẫn nhau nhìn thoáng qua mở miệng nói, thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải đi, cáo tử. Hảo. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, nắm Mộ Dung Toàn Cơ tay đem hai người đưa đến môn ngoại, nhìn đến hai người mã càng lúc càng xa, thẳng đến biến mất ở tầm mắt bên trong. Hiên Viên Hạo mới xoay người nhìn Mộ Dung Toàn Cơ nói, đừng lo lắng, ta đáp ứng ngươi, vô luận như thế nào, ta đều sẽ đem đại tướng quân cùng những người khác đều liền ra tới. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, hiện tại loại tình huống này chỉ có tin tưởng hắn dựa vào hắn. Chúng ta vào đi thôi, nhìn xem Bảo Thanh bọn họ chuẩn bị như thế nào. Lại qua một lát chúng ta cũng muốn khởi hành. Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ cùng nhau đi vào hậu viện, nhìn đến tiếng lóng cùng Bảo Thanh đã đem ngựa toàn bộ chuẩn bị tốt, đồ vật cũng dọn lên xe ngựa mới yên lòng. Như vậy có thể hay không quá dẫn người chú ý? Mộ Dung Toàn Cơ nhìn xe ngựa có chút lo lắng hỏi. Đợi lát nữa ta và ngươi cùng nhau vào thành, tiếng lóng cùng Bảo Thanh sẽ bồi chúng ta. Những người khác giả thành thương nhân vào thành, như vậy liền sẽ không dẫn người hoài nghi. Tuy rằng Hiên Viên Mặc cũng cho rằng ta đã chết, chính là hắn có hay không ở phủ ngoại an bài người giám thị ta còn không thể xác định, nếu đại gia cùng nhau nhập phủ quá nguy hiểm. Hiên Viên Hạo vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngươi không tính toán lộ mặt sao? Mộ Dung Toàn Cơ có chút khó hiểu hỏi, ngươi hồi kinh lúc sau tính toán như thế nào đối phó Tam Hoàng tử. Chờ ta tiến cung gặp qua Phụ Hoàng lúc sau lại làm quyết định, ta trước hết cần hiểu biết Phụ Hoàng tình huống, còn có hắn ý tưởng, ta lo lắng trong khoảng thời gian này Hiên Viên Mặc ở bên thai hắn lật ngược phải trái, làm Phụ Hoàng không thể vô pháp phân biệt rõ thị phi hắc bạch. Hiên Viên Hạo có chút lo lắng nói, tuy rằng Hoàng thượng sủng ái hắn, chính là cũng không tỏ vẻ hắn liền có thể tả hữu Hoàng thượng ý tưởng. Thái Dương đã hoàn toàn biến mất, mà bị ánh trăng thay thế được chiếm lĩnh bầu trời đêm, Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo đã chờ xuất phát, hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Chủ tử, đều đã an bài hảo, chúng ta có thể trước rời đi. Ám Dạ bước nhanh đã đi tới, trong tay còn nắm mã. Hảo. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, xoay người nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, mà Mộ Dung Toàn Cơ cũng đang nhìn hắn, đi thôi, chúng ta nên trở về kinh thành. Mộ Dung Toàn Cơ kiên định gật gật đầu, từ Bảo Thanh trong tay dắt quá mã cương thẳng dẫn đầu sải bước lên trên lưng ngựa. Nhìn đến Hiên Viên Hạo cũng cưỡi lên mã, thế là hai chân vừa giẫm, mã lập tức nhanh chóng ở trong đêm đen chạy vội lên. Hiên Viên Hạo cũng không thua kém chút nào, lập tức đuổi theo Mộ Dung Toàn Cơ, hai người sóng vai kỵ thừa, mà Bảo Thanh cùng tiếng lóng ở hai người phía sau một tả một hưu bảo hộ. Ở ly kinh thành môn khẩu còn có một khoảng cách một chỗ trong rừng cây, bốn người đều dừng mã. Chủ tử, ta đi trước nhìn xem phía trước tình huống. Tiếng lóng cưỡi ngựa lập tức đi tới thành môn khẩu, lúc này ra vào thành môn người đã không có gì người. Thủ thành môn hầu vệ nhìn đến tiếng lóng xuất hiện, lập tức ngăn lại để ra nghi vấn nói, ngươi là cái gì người, như thế nào như thế vãn kinh thành làm cái gì. Tiếng lóng mặt vô biểu tình nhìn hai cái binh lính liếc mắt một cái, còn không có tới kịp mở miệng nói chuyện, có một cái nhìn như quản này đó hầu vệ tướng lanh đã đi tới, liền ánh đèn để sát vào vừa thấy, phát hiện tiếng lóng lập tức khách khí nói, nguyên lai là cửu hoàng tử bên người ám hầu vệ. Tiếng lóng đánh giá người này liếc mắt một cái, trong đầu nhanh chóng siêu tầm người này tin tức, thực mau nhớ rõ người này phía trước là mộ dung hy lãng người bên cạnh, phía trước là mộ dung hy lãng thủ hạ, sau lại phạm sai lầm, là mộ dung hy lãng hỗ trợ mới đến điều tới thủ thành môn. Tiếng lóng bay nhanh tự hỏi một chút, xác nhận người này là có thể tin tưởng người, thế là từ trên lưng ngựa nhảy xuống đi đến trước mặt hắn nói, có không mượn một bước nói chuyện. Người này suy nghĩ một chút, gật gật đầu, cùng tiếng lóng đi đến thành môn biên, có chút nghi hoặc nhìn tiếng lóng, có chút tò mò hắn muốn cùng chính mình nói chút cái gì. Chờ một chút ta muốn vài người kinh thành, hy vọng đại nhân có thể hành cái phương tiện, châm trước một chút làm cho bọn họ đi vào. Tiếng lóng tuy rằng nói làm ơn nói, chính là trong giọng nói lại có một tia không dung cự tuyệt mệnh lệnh. Người này nhìn tiếng lóng, có chút do dự, không biết ám hầu vệ muốn mang cái gì người kinh thành. Tiếng lóng liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn lo lắng, thế là bảo đảm nói, ngươi yên tâm, ta mang đi người là đi cứu mộ dung tướng quân cùng vài vị công tử. Nghe được tiếng lóng nói là cứu mộ dung hách đám người, canh gác biểu tình lập tức hòa hoãn rất nhiều, đài mắt đánh ra tiếng lóng vài lần cuối cùng mới gật đầu nói, hảo, chỉ cần có thể cứu đến mộ dung phủ người, liền tính ném xuống ta này mệnh cũng đáng được. Tiếng lóng nhẹ nhàng thở ra bảo đảm nói, ngươi yên tâm, ta bảo đảm sẽ không làm ngươi ném tính mệnh, không chỉ có sẽ không ném tính mệnh, có lẽ về sau còn sẽ bình bộ thanh vân. Ngươi nọ chỉ là cười cười, sau đó một lần nữa đi rồi trở về, đối thủ thành môn hai người nói, các ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút, uống nước, nơi này ta tới nhìn là được. Kia hai cái thủ thành môn người cũng là người thông minh, biết là cố ý khiển đi chính mình, thế là thức thời rời đi, không bao lâu hiên viên hạ bốn người thuận lợi vào thành môn. Vào thành lúc sau, bốn người đi vào một chỗ không người đầu hẻm, bốn phía một mảnh tĩnh lặng, ngẫu nhiên có thể nghe thấy trên cây điểu tiếng kêu. Chương 560 phân công nhau hành sự. Toàn cơ, chúng ta liền ở chỗ này tách ra, chính ngươi hồi tướng quân phủ phải cẩn thận một chút. Phẩm thư võng. 79XS có bất luận cái gì sự làm bảo thanh kịp thời cho ta biết. Hiên viên hạo vẻ mặt nghiêm túc dặn dò mộ dung toàn cơ, nhìn đến nàng trong mắt lo lắng mở miệng khuyên giải an ủi, đại tướng quân sự ngươi cũng đừng lo lắng, ta sẽ mau chóng tiến cung thấy phụ hoàng. Mộ dung toàn cơ gật gật đầu, tuy rằng trong lòng lo lắng chính mình người nhà, chính là hiện tại liền phải cùng hiên viên hạo tách ra, cũng không tránh được không tha cùng lo lắng, cũng ôn nhu mở miệng dặn dò hắn, chính ngươi cũng muốn cẩn thận, hiện tại chúng ta không biết trong cung tình huống. Cũng đoán không ra hoàng thượng ý tưởng, cho nên ngươi tiến cung một chút phải cẩn thận dễ ắt. Ta sẽ. Hiên viên hạo đem mộ dung toàn cơ ôm vào trong lòng ngực hồi lâu, cuối cùng mới không tha buông ra nàng nói, ngươi đi trước đi, ta muốn nhìn ngươi rời đi.